Chu đội, ta không có lừa gạt ngươi chứ, hắn bây giờ cùng tỉnh trưởng cùng nhau ăn cơm, chúng ta làm sao bây giờ? Còn phải đợi tiếp không? Chờ đợi, tìm tốt gà sao? Thứ hai binh hỏi. Tìm xong rồi, thực nghe lời, phối hợp chúng ta chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ, đến lúc đó khẳng định sẽ đem cái này đinh thị trưởng cắn thương tích đầy mình. Vậy là tốt rồi, chứng cứ làm vững chắc một điểm, chỉ cần là đinh trường sinh đêm nay gặp hạn, trọng hoa khẳng định xảy ra tới nói tình, đến lúc đó, trọng hoa liền khiếm lão bản một cái nhân tình, một cái thật to người tình, các đồng chí, thăng quan phát tài lúc này nhất cử. Thứ hai binh nói làm những người này ở đây rét lạnh trong đêm nhiệt huyết sôi trào. Trọng Hoa muốn Đinh Trường Sinh đêm nay cùng hắn đi ở, một là nói chuyện, lại một cái cũng là vì sợ hắn gặp chuyện không may, chỉ cần là kia một vài người muốn làm hắn, thực thuận tiện sự tình. Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi phát ra cái tin tức, hủy bỏ đêm nay gặp mặt, làm hắn phản hồi Hải Dương huyện, bọn hắn ước tại Hải Dương huyện gặp mặt, như vậy lời nói, đối với Đinh Trường Sinh cùng hắn đều là an toàn nhất, dù sao tại địa bàn của người ta phía trên vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chu đội, bọn hắn đi ra. Đuổi theo, chớ cùng quá chặt, làm người ta nhìn ra không tốt. Thứ hai binh ngồi ở ô tô xếp sau, sắc mặt âm trầm nhìn Đinh Trường Sinh ba người. Tiểu Giang thức thời thuê xe đi, trên xe chỉ còn sót Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa. Đinh Trường Sinh mở cửa xe khi còn lay động một cái, này lắc lư một chút cho thứ hai binh tân ý nghĩ, lập tức lấy ra bộ đàm bắt đầu điều hành chỉ huy lên. 2767 cái gì người khô. Đã không có Tiểu Giang, Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa tại xe bên trong nói chuyện cũng tùy tiện, nhưng là lúc này một xe cảnh sát ở phía sau một bên đánh đèn flash, một bên dùng loa công suất lớn ý bảo phía trước xe Audi dựa vào một bên tiếp nhận kiểm tra. Nhìn đến này Bắc Nguyên thị cảnh sát trong đêm cũng thực bận rộn a, chuyên nghiệp vô cùng. Đinh Trường Sinh nói đánh chuyển hướng đèn, dựa vào ven đường dừng lại. Phía sau mặt sau xe cảnh sát cắm đến Đinh Trường Sinh cỏ xa tiền mặt. Cơ hồ là kề sát Đinh Trường Sinh xe lao qua đi, cũng may là không có phát sinh cạo lau, trên xe xuống hai tên cảnh sát, dùng đèn pin cạch cạch tạp cửa kính xe, Đinh Trường Sinh dao động xuống xe cửa sổ, hỏi chuyện gì? Xuống xe, đem người căn cứ trinh xác món cho ta nhìn nhìn, Đinh Trường Sinh nói. Giấy chứng nhận, chứng kiện gì, xe cảnh sát chính là giấy chứng nhận, mau chút đó, đừng nói nhảm, xuống xe. Cảnh sát có vẻ thực không kiên nhẫn, nói. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn Trọng Hoa, cười nói chấp pháp thái độ cũng không tốt, so với Giang Đô còn kém. Người nói cái gì đó ngươi, xuống xe, ta cho ngươi xuống xe ngươi không nghe được sao? Cảnh sát âm thanh cao lên. Đinh Trường Sinh cởi bỏ dây an toàn, xuống xe, lúc này, mặt sau cửa xe cũng bị kéo ra, Đinh Trường Sinh nói kiểm tra cái gì đâu này? Chúng ta là trái pháp luật vẫn là giờ sao? Không biết thứ hai binh có phải là không có nói rõ ràng xảy ra chuyện gì, còn là căn bản chính là bàn giao rõ ràng, đây là muốn cấp Trọng Hoa một hạ mã uy nhìn, cho nên, đương cảnh sát thấy mặt sau còn ngồi một cái nam nhân thời điểm, giống nhau mệnh lệnh nói ngươi cũng xuống, tiếp nhận kiểm tra. Trọng Hoa ngược lại không có cùng Đinh Trường Sinh giống nhau cãi lại, bởi vì hắn không muốn cùng những người này dây dưa, những người này còn không vào được mắt của hắn, cho nên khi cảnh sát mệnh lệnh Trọng Hoa lúc xuống xe. Đinh Trường Sinh nói ngươi tốt nhất hay là hỏi rõ ràng bàn giao ngươi ngăn đón ta xe người, hỏi một chút hắn trong xe tỏa chính là ai, bằng không lời nói, hậu quả có thể thực nghiêm trọng. Đinh Trường Sinh phi thường phối hợp tiếp nhận rồi cồn thí nghiệm kiểm tra, chứng minh Đinh Trường Sinh giọt rượu không dính, đầu lĩnh người nhìn kiểm tra cảnh sát, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, nhưng là lập tức nói cái này kiểm tra nghi khả năng hỏng, đi thôi, mang đến bệnh viện rút máu kiểm tra. Quất người mẹ so a. Cấp mặt không biết xấu hổ đúng không, nên kiểm tra cũng kiểm tra, các ngươi còn nghĩ như thế nào, ngươi hỏi một chút thứ hai binh tên hỗn đản nào, còn có hết hay không rồi hả? Đinh Trường Sinh trực tiếp bảo thô tục nói. Đối phương sừng sốt, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh biết bọn họ là nhận được ai mệnh lệnh, nhưng là lập tức liền đi lên hai người, một bên một cái kẹp lấy Đinh Trường Sinh cánh tay, phía sau Trọng Hoa xuống xe. Buông hắn ra, Trọng Hoa thanh âm không lớn, nhưng là thực uy nghiêm. Chúng ta đang thi hành công vụ, thỉnh không muốn gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Phải không, ta là tỉnh trưởng Trọng Hoa, buông hắn ra, ta đảm bảo hắn không thành vấn đề. Trọng Hoa nói, chúng ta mặc kệ, chúng ta cũng không về nhà thăm bố mẹ trường quản, chúng ta là cảnh sát giao thông, Tra giao thông trái pháp luật hành vi là trách nhiệm của chúng ta. Hơn nữa, ngươi nói ngươi là tỉnh trưởng, ngươi chính là A, ta vẫn là thủ tướng đâu. Trong này một cái gia hỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trọng Hoa sắc mặt tái xanh, hướng về Đinh Trường Sinh nói giáo bọn hắn làm như thế nào nhân. Nói xong, ngồi về trong xe, phanh một tiếng đóng cửa xe lại. Cảnh sát bên ngoài trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cũng có một chút do dự, nhìn ra được đến Trọng Hoa không giống là giả mạo, nhưng là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Nhưng vào lúc này, những cái này cảnh sát giao thông coi như là có cái minh bạch người, nói tỉnh trường đều làm bảo đảm, chúng ta còn chào cái giám A, đi nhân. Đinh Trường Sinh chuẩn bị kỹ càng phải mấy cái này không biết sống chết ra hỏa đánh một trận, không nghĩ tới mấy cái này nhân tại thời điểm mấu chốt cư nhiên rút lui. Làm Đinh Trường Sinh cảm thấy có một chút có khí lực không chỗ làm cho cảm giác. Những người này đều là hướng ngươi đến. Đinh Trường Sinh lên xe, Trọng Hoa hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, ta tại Giang Đô đắc tội một người tên là thứ hai binh người, là nơi này thì cục nhất cái gì đội trưởng, bọn hắn đi Giang Đô chào người, vừa vặn muốn bắt người là một người bằng hữu của ta, cho nên ta liền đem nhân đem thả đi, gia hỏa kia nhất định là cho rằng ta đến Bắc Nguyên, khẳng định liền tài hắn trong tay. Hôm nay cái này nhân cũng đi viên thị địa sản rồi, uy hiếp viên thị địa sản tổng tài mau chóng cấp cái đáp lời, nếu không lời nói, bọn hắn liền không kịp đợi. Đinh Trường Sinh nói, Trọng Hoa không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ, trải qua một lúc lâu, xe lái vào tỉnh ủy gia trúc viện, Trọng Hoa xuống xe, mở cửa, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau vào gia môn, nơi này là tỉnh ủy cho hắn chuẩn bị nhà, không biết trước một cái hộ gia đình là ai. Dù sao hiện tại chính là Trọng Hoa chính mình ở tại nơi này, Dương Hoa Nhiên còn tại Giang Đô thu dọn đồ đạc, muốn tuần sau mới có thể đến Bắc Nguyên thị. Ngồi đi, ta nơi này lãnh hoa lãnh bếp, liền nước miếng cũng phải chính mình đốt, văn phòng nói xứng cái nhân viên cần vụ, ta cảm thấy vướng chân vướng tay, không muốn. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tại Trọng Hoa đi nấu nước công phu, hắn nơi nơi đi lòng vòng, qua một hồi, mới nói ngươi xác định nơi này an toàn sao. Trọng Hoa sừng sốt, hỏi ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, có một năm ta theo lấy Thạch Ái Quốc đồng chí đi tỉnh, hắn ở tại tỉnh ủy nhà khách, ta kiểm tra phòng của hắn thời điểm, phát hiện tại đầu giường xem xét hoa có một cái dùng kẹo cao su dính, sớm không điện giật, không biết là ai an tại đó bên trong, cũng không biết nghe được cái gì, ta cũng chính là vừa nói như vậy, ngươi nơi này an toàn không an toàn, ta đây cũng không biết. Đinh Trường Sinh nói, bằng không ngươi cha cho ta cha nơi này. Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, chỉ cần là mình có thể nghĩ đến địa phương đều tra xét một lần, nhưng là không phát hiện cái gì vậy. Như thế nào đây? Ta không phải là chuyên nghiệp, lấy kinh nghiệm của ta đến nhìn, không phát hiện cái gì vậy, bất quá vẫn là muốn làm lão gia tử theo bên trong kinh thành điều người chuyên gia đến nhìn, nói không chừng liền có thể tìm tới một ít gì đó đâu. Nói xong, Đinh Trường Sinh dương mắt hướng về trên đầu đèn thủy tinh nhìn lại. Đèn thủy tinh rất xinh đẹp, mấu chốt nhất chính là, phía trên đạp kéo lấy rất nhiều trang sức thủy tinh, người đều không phân rõ phía trên là vật gì, cho nên nhìn liền tương đối phiền toái. Lại một cái, ngẩng đầu nhìn chằm trên đầu đèn nhìn, thời gian dài liền sẽ cảm thấy ánh mắt không thoải mái, tắt đi đèn lại nhìn không tới này nọ, cho nên dễ dàng nhất bị xem nhẹ đúng là này chụp đèn. Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh ngẩng đầu vẫn luôn tại nhìn này chụp đèn. Vì thế duỗi tay kéo qua một cái ghế đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cái ghế đặt ở bàn trà phía trên, sau đó đi lên, như vậy liền có thể gần gũi quan sát này chụp đèn. Đinh Trường Sinh nhìn kia một chút đạp kéo trang sức thủy tinh, lần lượt tìm, rốt cuộc tìm được một cái nhìn không giống là nguyên lai đăng sức, cũng là treo tại mấy trăm đăng sức bên trong, nhưng là có chút ngắn, vẫn bị Đinh Trường Sinh cấp tìm đi ra, đợi cho Đinh Trường Sinh tháo xuống đưa cho Trọng Hoa thời điểm, Trọng Hoa sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì cái này thủy tinh trang sức quả thật có một cái rất nhỏ màu trắng mini trang bị, còn thường lóe lên mỏng manh đèn, cái này chứng minh thứ này đang làm việc. 2768 không có cách nào khác bàn giao. Người nói đồ chơi này là lúc nào để lên Trọng Hoa hỏi. Vừa mới hắn đã cấp tỉnh sở cảnh sát sở trưởng gọi điện thoại, hơn nữa cái này sở trưởng hay là hắn ban ngày vừa mới tiếp kiến quá, hiện tại liền ra như vậy việc. Hơn nữa nhìn đồ chơi này còn đang làm việc. Thứ hai binh xe đợi ở tỉnh ủy gia trúc viện bên ngoài, hắn chắc chắn Đinh Trường Sinh đêm nay còn có khả năng đi ra, nhưng là không nghĩ tới đợi đến không phải là Đinh Trường Sinh, mà là hai chiếc xe cảnh sát trực tiếp lái vào tỉnh ủy gia trúc viện, rất nhanh, Thứ hai Binh cũng vào tỉnh ủy Gia Trúc viện, hắn muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới nhìn đến hai chiếc xe cảnh sát đều dừng ở Trọng Hoa tiểu lâu trước. Trương sở trưởng, giải thích một chút, đây là xảy ra chuyện gì à? Trọng Hoa đem trong tay đồ vật giao cho hắn, hỏi. Vị này Trương sở trưởng duỗi tay tiếp nhận đi sau nhìn nhìn, qua tay giao cho đi theo phía sau mình người. Tỉnh trưởng, đây là ở đâu tìm được? Đinh Trường Sinh ngón tay đầu ngón tay phía trên, cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi nha, ghế dựa còn tại bàn trà phía trên thả đâu. Hắn nhìn nhìn phía sau theo lấy người mở ra một cái không biết là vật gì dụng cụ bắt đầu ở trong phòng tìm tra tìm nhìn nhìn có hay không khác đồng dạng đồ vật. Rất rõ ràng, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, Đinh Trường Sinh vừa mới không tìm được đồ vật, hiện tại bằng dụng cụ tại thư phòng tìm được hai cái, phân biệt đặt ở khác biệt vị trí. Cơ bản đều là giống nhau đồ vật. Trọng Hoa sắc mặt chậm rãi ngược lại khôi phục bình thường rồi, cười đối với Trương sở trưởng nói nhìn đến Trung Bắc tỉnh các đồng chí đối với ta rất tốt kìa, công tác thượng không xong giải ta, hiện tại cũng bắt đầu đến trong gia đến hiểu ta rồi, ngày mai ngươi lại đi phòng làm việc của ta tra một chút, nhìn nhìn có phải hay không cũng có mấy thứ này, ta hiện tại cũng rất tốt kỳ, rốt cuộc là ai đối với ta cảm thấy hứng thú như vậy đâu này. Tỉnh trưởng, chuyện này ta hội báo cấp tỉnh ủy Hà thư ký, loại sự tình này tính chất quá nghiêm trọng. Ta không dám giấu giếm, Trương sở trưởng nói. Người hướng ai hội báo đó là người sự tình, ta nghĩ nói đúng, loại sự tình này không muốn phát sinh nữa. Hơn nữa, chuyện này phải tra tới cùng, ta mặc kệ ngươi là tra được chân chính phía sau màn nhân cũng tốt, hãy tìm vài cái người chịu tội thay cũng thế. Nhưng là chuyện này phải cho ta cái bản giao, ta đến nơi này là công tác, không phải vì bị người khác giám thị. Nếu ai đối với ta tốt như vậy kỳ, có thể đến trong nhà ta tới tìm ta, đơn giản là lý nào lại như vậy. Trọng Hoa là thật phát hỏa. Nếu không là Đinh Trường Sinh đến nhìn hắn, nếu không là Đinh Trường Sinh tương đối nhạy bén tìm đến mấy thứ này, hắn không biết bị người khác dám thì tới trình độ nào, cho nên căm tức cũng là tự nhiên. Dạ, chuyện này ta nhất định tra cái tra ra manh mối, cam đoan mau chóng tìm được làm chuyện này người. Trương sở trưởng nói. Kỳ thật tìm người này cũng đơn giản, ai an bài trọng tỉnh trưởng ở tại nơi này, sao lại có thế nào một vài người đến trong này đã tới, muốn tra kỳ thật rất đơn giản. Đinh Trường Sinh nói, Trương sở trưởng không biết Đinh Trường Sinh là ai, nhưng là nhìn đến Trọng Hoa không lên tiếng, vì thế gật gật đầu, nói tỉnh trưởng, ta đi trước rồi, ngày mai đi phòng làm việc của ngài cha. Trương sở trưởng đi rồi, Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa tương đối ngồi ở sofa phía trên, uống trà. Trọng Hoa đã lâu mới nói lòng người hiểm ác đến cái này tình cảnh, ta thật là không có nghĩ đến bọn hắn dám làm như vậy. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói điều này nói rõ gì, thuyết minh ngươi sau khi đến bọn hắn cảm thấy uy hiếp, hơn nữa sở không rõ ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người, cho nên bọn hắn nghĩ phải biết ngươi rốt cuộc có thể hay không cùng bọn hắn đi đến cùng một chỗ, nếu như có thể, sẽ có phía dưới con đường, nếu như không thể, bọn hắn cũng giống vậy nghĩ biện pháp khác. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Bây giờ là an toàn sao? Trọng Hoa hỏi, ý tứ của hắn là vị kia Trương sở trưởng có phải hay không đã đem sở hữu đồ vật tìm khắp đi ra lấy xuống. Đinh Trường Sinh theo bên trong bao lấy ra đến một vật, mở ra sau đó, nói đồ chơi này đưa cho ngươi, che chắn sở hữu tín hiệu, bao gồm điện thoại, ngươi nhìn nhìn ngươi điện thoại bây giờ là không phải là không có tín hiệu rồi hả? Trọng Hoa cầm lấy đến vừa nhìn, nói ân. Đồ chơi này không tệ, rất tiên tiến. Chính là một cái loại nhỏ tín hiệu, ta cũng cấp nhân muốn, nếu có phi thường chuyện trọng yếu muốn nói, có thể thử xem. Đinh Trường Sinh nói. Nói viên thị địa sản là xảy ra chuyện gì? Trọng Hoa hỏi. Viên thị địa sản Mỹ nữ tổng giám đốc nói cho ta, viên thị địa sản bây giờ là nguy tại sớm chiều, hoặc là nghe lời, làm bọn hắn bao tay trắng, hoặc là giao ra công ty cuốn xéo, hiện tại bọn hắn rối rắm chính là. Mặc dù là giao ra công ty, cũng không thấy có thể toàn thân mà lui, sợ hãi trở thành kỳ phượng trúc thứ hai. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu, nói kỳ phượng trúc án tử tại năm đó nhưng là oanh động cả nước, đến bây giờ cũng chưa định luận. Tại Bắc Nguyên, có vài món việc không thể truyền, trong này một cái chính là kỳ phượng trúc án tử. Hiện tại dân doanh xí nghiệp sinh tồn trạng thái không phải thực tốt, Bắc Nguyên cũng giống như vậy, nhưng là không có phát triển kinh tế, thế nào đến thu nhập từ thuế. Chỉ dựa vào mấy cái lũng đoạn quốc xí, căn bản không tốt, vẫn là muốn dựa vào quảng đại cỡ vừa nhỏ xí nghiệp. Đúng vậy à, Nhưng vấn đề là hiện tại cỡ vừa nhỏ xí nghiệp vốn là không có nhiều tài chính, rất nhiều cỡ vừa nhỏ xí nghiệp tài chính còn bị hút đến phòng địa sản ngành nghề, cho nên tài chính là khốn nhiễu loại nhỏ xí nghiệp một cái rất lớn bệnh gì. Ngân hàng cho vay nan, tiếp tục như vậy lời nói, thuế nguyên liền khô kiệt, cũng sẽ liên lụy đến quốc hữu lũng đoạn xí nghiệp, vấn đề này không giải quyết, liền có khả năng trở thành tiếp theo cái bệnh gì. Đinh Trường Sinh nói, bọn hắn ngón tay là ai? Viên Thị Địa Sản Tổng Tài. Trọng Hoa hỏi, ta không có hỏi, cái này bận rộn ta không giúp được, hơn nữa ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền toái, cho nên liền đem việc này cấp đầy, làm bọn hắn chính mình nghĩ biện pháp. Đinh Trường Sinh nói, Trọng Hoa gật gật đầu, nói ta hiện tại xác thực không để ý tới cái khác việc, ngươi cũng nhìn thấy, thật giống như ta hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có tinh lực cùng năng lực can thiệp cái khác việc. Ân, Viên Thị Địa Sản bị theo dõi, việc này liền không nhỏ. Cho nên ta cho nàng ra chủ ý là tìm đại nhà đầu tư, bán ra Viên Thị Địa Sản phía dưới tài sản, có thể kiếm trở về một điểm là một điểm. Đinh Trường Sinh nói, chủ ý này mặc dù không tệ, nhưng là ta phỏng chừng hiện tại rất khó thao tác a. Trọng Hoa hỏi, đúng vậy a, ta hỏi qua bọn họ, rất khó thao tác, nhưng là còn nước còn tát, hiện tại nếu không xem như, tương lai có thể hối hận. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại chấn động một cái, hắn cầm lấy đến xem nhìn, là Diệp Văn Thu phát đến tin tức, hỏi hắn khi nào thì trở về, Đinh Trường Sinh trở về vài chữ, tình huống có biến, không quay về. Người đêm nay nơi nào cũng không nên đi, ngay tại ta nơi này nán lại, sáng mai sáng sớm cuốn xéo, đừng tại ta nơi này gây chuyện, còn lại sự tình ta đến xử lý, người đi ngươi, bọn hắn còn không dám đối với ta như thế nào, nếu không không có cách nào khác bàn giao. Trọng Hoa nói, 2769 người chịu tội thay. Chủ đội, nhìn đến đêm nay đây là không chuẩn bị rời đi nơi này, chúng ta còn ở lại chỗ này tiếp tục chờ đi xuống sao? Một mực đến rạng sáng hơn một giờ, còn không thấy Đinh Trường Sinh xe đi ra. Nhìn đến tiểu tử này là chuẩn bị tại nơi này ở, các ngươi tại nơi này nhìn chằm chằm, nhìn đến xe của hắn đi ra bảo ta, ngày mai dù như thế nào đều phải đem hắn cho ta chảnh chết rồi. Không thể để cho hắn rời đi Bắc Nguyên Thị. Thứ hai binh nói. Tuy rằng thủ hạ tâm lý âm thầm kêu khổ, nhưng là ai cũng không dám nói gì, vì thế những người này chờ tại xe bên trong, mãi cho đến sắc trời sáng, vẫn như cũ không thấy được Đinh Trường Sinh xe đi ra, những người này cũng tinh thần rồi, tuy rằng nửa đêm cho nhau trực ban, có thể là bọn hắn cũng đều khó bảo toàn Đinh Trường Sinh xe không đi ra ngoài. Đương thứ hai binh gọi điện thoại hỏi thời điểm bọn hắn nói không thấy được xe đi ra. Thứ hai binh phân phó bọn hắn đi vào nhìn nhìn xe có phải hay không còn tại tỉnh trường trước lầu mặt, nhưng khi bọn hắn tiến đi xem thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, xe không thấy, không biết đi đâu. Kỳ thật Đinh Trường Sinh lúc này xác thực không đi, chẳng những không đi, liền tỉnh ủy đại viện cũng chưa đi ra ngoài, hắn xuất môn phía trước đi bộ đến cửa nhìn nhìn, phát hiện có chiếc xe đứng ở cách xa tỉnh ủy ra trúc viện cửa chỗ không xa, nơi này bình thường là không cho dừng xe, Đinh Trường Sinh chỉ biết đó là chặn hắn. Cho nên lái xe chính là trao đổi địa phương mà thôi, tiến đến người phát hiện xe không thấy, lập tức liền hoảng hồn. Mắt của các ngươi trưởng đến đỉnh đầu lên rồi ư, nhìn thế nào rồi hả? Ngay tại cửa chặn, làm sao có thể chạy thứ hai binh mắng to? Đinh Trường Sinh chính đang suy nghĩ gì thời điểm đi ra ngoài, hắn không nghĩ bởi vì chút chuyện này phiền toái nữa Trọng Hoa rồi, hơn nữa, Trọng Hoa chính là đã biết việc này cũng không tất có thể nói chuyện dùng được. Việc này còn phải là chính mình cứu chính mình, chính nghĩ xuống xe đi nhìn cửa một chút người đã đi chưa thời điểm, một chiếc vận rác xe chạy, Đinh Trường Sinh thấy rõ, trên xe đã trang không sai biệt lắm, còn tại hướng đến bên trong mở, Đinh Trường Sinh linh cơ vừa động, lái xe đi theo xe rác mặt sau. Quả nhiên, tỉnh ủy ra trúc viện là có cửa sau chính là xe rác đi địa phương, Đinh Trường Sinh xe hãy cùng tại xe rác mặt sau ra tỉnh ủy đại viện, sau đó tiếp lấy hối vào sáng sớm dòng xe cộ bên trong. Thứ hai binh vẫn luôn ngây ngô tại trung tâm chỉ huy mãn đường phố tìm chiếc xe này, đợi hệ thống báo cảnh sát thời điểm, chiếc xe này đã lên Bắc Nguyên thông hướng đến Hải Dương quốc lộ. Điều gần đây xe cảnh sát đuổi theo cho ta, nhất định phải đuổi kịp. Thứ hai binh nói, lý do, chúng ta ngăn lại lý do của hắn là cái gì? Phía dưới người hỏi, con mẹ nó ngươi đi trước truy, ta đang tại nghĩ lý do, ta cái này đuổi theo, các ngươi đi trước một bước. Thứ hai binh nói, Đinh Trường Sinh lái xe đến một nửa lộ trình, bỗng nhiên mặt sau còi cảnh sát mãnh liệt, Đinh Trường Sinh theo bên trong kính chiếu hậu nhìn mặt sau truy đến xe cảnh sát. Lúc này xe cảnh sát bắt đầu kêu gọi, làm Đinh Trường Sinh điều khiển chiếc xe dựa vào một bên dừng lại. Lúc này đây Đinh Trường Sinh không có như vậy nghe lời rồi, Audi A8L tính năng không phải là thổi, một chỗ mỡ lá, mặt sau hiện đại Y Lan đặc xe cảnh sát bị vãi đi ra tam công giảm xa. Này mẹ nó như thế nào truy A, nói cho chu đội, làm hắn điều Mercedes-Benz theo đuổi A, chúng ta là truy không lên, này xe dởm căn bản không đuổi chuyến A. Những người này không đuổi kịp Đinh Trường Sinh, đã nhìn không tới Đinh Trường Sinh mở xe Audi cái bóng. Nhưng là thứ hai binh ngược lại đuổi kịp bọn hắn, thông qua bộ đàm mới biết được, Đinh Trường Sinh xe thì ở phía trước, nhưng là nhìn không tới bóng dáng, mặc dù là tại quốc lộ phía trên, Đinh Trường Sinh xe tốc độ cũng có 180 trở lên, cho nên bọn hắn người hầu truy không lên, xe cảnh sát còn có Santana. Thứ hai binh thật đúng là bám giết không tha, một mực đuổi tới Hải Dương huyện, cư nhiên nhìn thấy Đinh Trường Sinh xe ngừng tại bên cạnh lộ, Đinh Trường Sinh chính đang hút thuốc lá, xe liền ở phía sau hắn. Mà ven đường là một quầy bán quả vặt, giống như còn có cái thôn hủy. Chu đội trưởng, người đỉnh cố chấp A, có phải hay không ta chạy đến Hồ Châu, người cũng theo lấy đuổi tới Hồ Châu đây. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng, người đoạn đường này thượng siêu tốc cũng thật lợi hại A, được có bao nhiêu vi phạm luật lệ A, phần nhất định là không đủ chụp, như thế nào, theo ta trở về tâm sự. Thứ hai binh hỏi. Thứ hai binh, ta nhìn. Ngươi thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ, ta một mực chịu đựng ngươi, ngươi nhìn ngươi này hùng dạng, muốn làm gì đâu này. Đinh Trường Sinh nghiêm sắc mặt, nói. Đinh Trường Sinh, ta cấp mặt mũi ngươi mới tốt như vậy tốt cùng ngươi nói, ngươi kẻ khả nghi vài khởi trái pháp luật hành vi, theo ta trở về điều tra, nếu không lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, đem đầu mẩu thuốc lá kẹp trên ngón tay lúc, bắn đi ra. Nói ngươi rốt cuộc là ai cầu ta không biết, nhưng là ngươi trở về tốt nhất là chiếu chiếu ngươi trên mặt có không có thì, theo ta phân cao thấp, ngươi còn non lắm, ngươi nếu còn nghĩ mặc lấy này thân ra về hưu liền thành thành thật thật cốt về, nếu không lời nói, từng phút đồng hồ cho ngươi tại Bắc Nguyên cảnh giới biến mất. Ha ha ha, Đinh Trường Sinh, ta nói ngươi nghĩ đến ngươi là Bắc Nguyên thị trưởng, vẫn là Bắc Nguyên thị ủy thư ký, ta cho ngươi biết, ngươi nói không tính, thị trưởng cùng bí thư nói cũng không tính. Vâng, bọn hắn nói khả năng không tính là, nhưng là tỉnh trưởng định đoạt sao? Thân ngươi vì cảnh sát, lại dám tại tỉnh trưởng ra bên trong trang bị, việc này Trọng Hoa tỉnh trưởng đã biết, hắn sẽ tìm Hà Gia Thắng thật tốt hỏi một chút, rốt cuộc là ai đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Ngươi nói cái tội danh này nếu ấn tại thân ngươi phía trên, có phải hay không thực thích hợp? Ta đoán cũng thế, các ngươi tỉnh thính hẳn là thực muốn tìm cái người chịu tội thay, nhưng là một mực khó tìm, nếu phía sau ngươi đi ra gánh trách nhiệm. Có phải hay không thực thích hợp? Đinh Trường Sinh hỏi. Người bậy bạ, ta căn bản cũng không biết. Người có biết hay không căn bản không ý nghĩa, có ý nghĩa chính là hắn nhóm có phải hay không cần phải ngươi đảm đương cái này người chịu tội thay. Người bậy bạ, đem hắn cho ta khảo, mang về. Thứ hai binh nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng là lúc này theo thôn ủy, quầy bán quả vặt, lục tục đi ra 40-50 lỗ hồng dân chúng, đều cầm lấy cái cuốc cùng sẻng. Còn có gậy gỗ linh tinh, chậm rãi đem thứ hai binh hai chiếc xe vây. Muốn làm gì, chúng ta là cảnh sát, không cho phép làm loạn. Thứ hai binh quát. Ngươi là nơi nào cảnh sát? Lưu Hương Lê hỏi. Chúng ta là Bắc Nguyên cảnh sát. Bắc Nguyên cảnh sát, tới nơi này làm gì? Chúng ta nơi này không cảnh sát, cần để cho các ngươi đến bắt chúng ta người. Lưu Hương Lê hỏi. Các ngươi người. Đúng. Hắn chính là ta nhóm trong thôn người, người bắt một cái thử xem, các hương thân, bọn hắn muốn đem đinh chủ nhiệm bắt đi, các người đáp ứng không? Các người còn nhớ rõ đinh chủ nhiệm cho chúng ta trong thôn làm chuyện tốt sao? Lưu Hương Lê hô. Nhất thời, các hương thân la lên tiếng truyền khắp sơn cốc, quanh quẩn không đi. Đã quên nói cho ngươi, nơi này là ta con đường làm quan khởi bước địa phương, đầu này thông hướng đến quốc lộ lộ chính là ta đưa ra để xây dựng. Thứ hai binh. Có bản lĩnh ngươi đi Hồ Châu bắt ta, tại nơi này, bọn hắn có thể đánh chết ngươi, ta biết ngươi mang theo thương, ngươi thử xem, dám phóng nhất thương ư, hướng về những dân chúng này phóng nhất thương thử xem. Đinh Trường Sinh hỏi, 2770 kết cục sẽ như thế nào? Đinh Trường Sinh nói giống như là một cây đao tử, hung hăng cắt tại thứ hai binh trong lòng phía trên, tuy rằng hận đến thứ hai binh hàm răng ngứa, nhưng là hắn không có can đảm bạt thương, càng không có lá gan hướng về dân chúng phóng thương. Đinh thị trưởng, chúng ta không có khả năng cả đời không thấy mặt rồi, ta tin tưởng chúng ta còn có gặp mặt ngày nào đó, đến lúc đó chúng ta chướng lại tính cũng không muộn. Thứ hai binh nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi trước cam đoan mình có thể lăn lộn cho đến lúc này rồi nói sau, trở về có người tìm ngươi tính sổ sách. Thứ hai binh nhìn Đinh Trường Sinh, xoay người hướng trên xe đi đến, hai chiếc xe quay đầu hướng phía lúc đầu chạy tới, mãi cho đến biến mất tại sơn, đám này nhân dân chúng mới chậm rãi tán đi. Nhiều như vậy mọi người không ra đi làm việc sao? Đinh Trường Sinh hỏi Lưu Hương Lê nói. Những người này đều là tại Lam Môi căn cứ làm công, ta gọi điện thoại, liền đều tới, bọn hắn cái này hồi đi làm việc. Lưu Hương Lê nói. Lam Môi căn cứ hiện tại ai quản? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiền của ngươi cho, ta đều dùng đến thu mua Lam Môi căn cứ cổ phần, Phong Minh Đào cùng Dương Hy cũng không làm, bọn hắn hồi Bắc Kinh rồi, hiện tại Lam Môi căn cứ thuộc về thôn ủy, sở hữu thu vào đều là về trong thôn, có chuyên môn nhân viên quản lý quản. Lưu Hương Lê nói. Ân, còn có khả năng, bây giờ có thể đi nhìn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có thể à, hiện tại bên trong có thể ấm, ta mới vừa từ chỗ đó trở về. Lưu Hương Lê nói. Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê tại Lam Môi căn cứ dạo qua một vòng, vài năm không đến nơi này đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhất là Lam Môi căn cứ, trải qua Lưu Hương Lê cùng chuyên nghiệp nhân viên quản lý cố gắng, nơi này không đơn thuần là làm Lam Môi gieo trồng, mà là tập giải trí hưu nhàn ngắt lấy nghỉ phép nhất thể tống hợp thể. Lưu Hương Lê theo Đinh Trường Sinh nơi này lấy đi không ít tiền, nhưng là Đinh Trường Sinh chưa từng có hỏi qua đều dùng ở địa phương nào rồi, ấn tượng Lưu Hương Lê ngược lại hướng hắn hội báo quá. Nhưng là Đinh Trường Sinh mỗi lần đều đánh gãy nói nàng tự mình biết là được, không cần thiết mọi chuyện hội báo. Những chỗ này cải tạo cùng thăng cấp đều là hoa tiền của ngươi, ta lúc ấy nói cho ngươi một bộ phận cổ phần, ngươi không đồng ý, hiện đang phát triển tốt như vậy, không cho ngươi điểm ưu việt, các thôn dân cũng hiểu được thực xin lỗi ngươi. Lưu Hương Lê nói, chỗ đó là địa phương nào? Đinh Trường Sinh hỏi, đó là ươm giống thất, hiện tại hẳn là còn tại ươm giống. Đi nhìn. Đây là một cái dựa vào xó xỉnh nhà ấm chung nhà ấm. Sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh đầu tiên nhìn có hay không, thẳng đến phát hiện nơi này không có giám thị sau đó, rồi mới từ Lưu Hương Lê phía sau đem nàng ôm. Chán ghét, về nhà a. Lưu Hương Lê nhỏ giọng trưng cầu ý kiến của hắn nói. Ta không kịp đợi, Đinh Trường Sinh tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói. Nhưng là, nơi này có người đến. Gặp được sẽ không tốt. Không có việc gì, ngươi nhìn, đều tan việc, hơn nữa đều nhìn đến ta ngươi tiến vào, bọn hắn đều trốn đi ra ngoài, ai còn dám tiến đến, ta vừa mới nghĩ ở ngoài cửa ôm ngươi đến, nhìn khắp nơi, không dám, nơi này không phải là vừa vặn sao. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Hương Lê quẩy người một cái, Đinh Trường Sinh buông lỏng ra nàng, lúc này nàng quay người lại đến, cùng Đinh Trường Sinh mặt đối mặt, nhón chân lên. Cùng Đinh Trường Sinh thật sâu hôn tại cùng một chỗ. Tuy rằng này đại bằng độ ấm thực thích hợp, độ ẩm cùng độ ấm đều là thích hợp nhất mầm mống nảy mầm sinh trưởng, nhưng là lúc này Lưu Hương Lê sớm khô hạn thật lâu, nàng lâu phán trời hạn gặp mưa chậm chạp không đến, nhưng là nàng lại là một cái biết nặng nhẹ chậm cấp bách nữ nhân, chưa từng có chủ động đi tìm Đinh Trường Sinh quá, sợ cho hắn mang đến phiền toái, chính là tại đây điền dã chờ đợi. Như là một đóa hoa dại, yên lặng mở ra. Tuy rằng khả năng tại toàn bộ Hoa Kỳ đều không có đợi đến hái người, nhưng là nàng như cũ là quật cường sinh trưởng tại đây điền dã, mà nay thiên, nàng đợi đến đây cái kia hái người, chính là cái này nhân giáo hội nàng làm một cái nữ nhân nên như thế nào nở rộ thân thể của chính mình, nên như thế nào đem tự mình sới mở thành một đóa diễm lệ đóa hoa. Tại dạng này thích hợp độ ấm cùng độ ẩm, nàng mong chờ hắn mầm mống tại chính mình khối này tình thế mai phục, cùng với đẹp nhất Lam Môi bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đây là nàng chờ đợi, nhưng là nàng không dám nói cho hắn, chỉ có thể là cầu nguyện lần này mầm mống có thể lưu lại, chỉ sợ là một viên, cũng có thể cho nàng mang đến thu hoạch hy vọng. Cho nên, vì viên này mầm mống, vì để cho hắn có thể khoái trá loại phía dưới, nàng sử xuất chính mình cả người bản sự, tuy rằng không e ngại nơi này có khả năng hay không người tới, nhưng là tại hoàn cảnh như vậy, tại ban ngày, tại trước mặt hắn, tại đây đại bằng đem chính mình cười một chút cũng không có. Nàng vẫn là lần thứ nhất. Đinh Trường Sinh nhìn giống như là bất cứ giá nào Lưu Hương Lê, duỗi tay đem nàng ôm tại trong lòng. như vậy lạnh, Đinh Trường Sinh nói. Không lạnh, ngươi nhìn, ta đều toát mồ hôi, Lưu Hương Lê nói. Đang tiến hành tất yếu trình tự sau đó, Lưu Hương Lê đứng lên, phi thường biết Đinh Trường Sinh muốn cái gì, nàng xoay người sang, đỡ lấy nhà ấm bên trong duy nhất một cái ghế, sau đó, thật cao nhếch lên chính mình mông, mong chờ Đinh Trường Sinh cho nàng mang đến cái kia một kích chí mệnh. Một kích chí mệnh là nàng vô số trong đêm mơ thấy động tác một trong, bởi vì tại hắn còn không có rời đi Lê Viên thôn thời điểm, hắn từng mang theo nàng đi Lê Viên bên trong, tại một gốc cây cây lê phía dưới, làm nàng lần thứ nhất nếm được kia xấu hổ mùi vị, khi đó hắn còn niên thiếu, lực đạo 10 phần. Kỳ thật nữ nhân đối với Đinh Đinh yêu cầu cùng nam nhân cảm giác không giống với, yêu cầu là của các nàng trưởng không bằng thô, thô không bằng cứng rắn. Nhưng là giống Đinh Trường Sinh như vậy ba người đều là cụ tình huống rất ít, cho nên, tại Lưu Hương Lê ấn tượng bên trong, Đinh Trường Sinh mỗi một lần gần nhập đều là một lần lễ rửa tội, có thể để cho nàng nhanh chóng quên mất phía trước trải qua, mà chỉ cần nhớ kỹ lúc này đây cảm giác. Đường Đinh Trường Sinh đầu đội lên bả vai của nàng phía trên thời điểm, nàng liền cảm giác được hắn như miệng cống mở ra sau đổ xuống mà ra đồ vật tràn vào nàng đường tắt. Thẳng đến hẹp hẹp đường tắt rốt cuộc thịnh không dưới này mãnh liệt mà đến hồng thủy mà bắt đầu tràn đầy hồng thời điểm, nàng mới đứng không vững nữa, tại dưới thân thể của hắn ầm ầm ngã xuống đất, Đinh Trường Sinh cũng không kịp bắt lấy nàng. Chu đội, cứ như vậy xong rồi, bằng không chúng ta đi Hồ Châu chặn hắn, thủ hạ hỏi thứ hai binh đạo. Thứ hai binh lắc lắc đầu, nói cái này nhân thật đúng là không thể khinh thường, có đảm có thức, lại dám tại Hải Dương huyện chờ đợi chúng ta, quên đi. Chúng ta trước không tìm hắn, đi về trước hồi báo nói sau. Hắn nói cái gì chính là cái đó, hai ngày này vẫn luôn đang cùng Đinh Trường Sinh, nhưng bây giờ tốn công vô ích, chẳng những là không có tìm được Đinh Trường Sinh, ngược lại là bị Đinh Trường Sinh uy hiếp một phen, điều này làm cho thứ hai binh tuy rằng nội tâm tức giận không thôi, nhưng là Đinh Trường Sinh lời nói hắn lại nghe lọt được, nếu hắn thật đem trọng hoa gia trang bị sự tình ấn tại thân thể của hắn phía trên, không biết kết quả của mình sẽ như thế nào. Cho nên hắn muốn lập tức trở về phòng ngừa chu đáo. 2771 tiền không là vấn đề. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới sẽ ở Lê Viên thôn trì hoãn, cho nên chỉ có thể là cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, làm hắn đến Lê Viên thôn đến cùng chính mình hội hợp. Tại Lưu Hương Lê ra bên trong, Lưu Hương Lê đổi việc vài món thức ăn, Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi mặt đối mặt uống. Các người ít uống rượu một chút, ăn nhiều thức ăn một chút. Ta đi thôn ủy nhìn nhìn còn có không có chuyện gì khác. Lưu Hương Lê nói. Tốt, người đi làm việc trước đi, chúng ta nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Hương Lê đi rồi, Đỗ Sơn Khôi để ly rượu xuống, lấy ra tay của mình cơ. Hắn hiện tại thói quen đem sự tình ghi tạc trên điện thoại, tùy thời đều có thể nhìn, lớn tuổi, đầu óc không tốt dùng là bình thường, sợ làm chậm trễ Đinh Trường Sinh bàn giao sự tình. Vừa mới thứ hai binh một mực đuổi tới ta nơi này. Nếu không là Lê Viên thôn dân chúng, phỏng chừng hắn có thể đuổi tới thị trấn đi. Đinh Trường Sinh nói. Gia hỏa kia thực hoành, tại Bắc Nguyên thị là thuộc về đi ngang nhân vật, người có thể theo Bắc Nguyên thị bình an đi ra, không dễ dàng, ta lúc ấy nên tại Bắc Nguyên tiếp ứng ngươi, như vậy ngươi cũng điểm an toàn. Đỗ Sơn Khôi nói. Hắn muốn bắt ta biết, ta tại Giang Đô đắc tội với hắn, hơn nữa một chút mặt mũi cũng chưa cho hắn căm tức cũng là rất bình thường. Đinh Trường Sinh nói, ân, gia hỏa kia trả thù lòng tham cường, người vẫn là muốn cẩn thận một chút, hơn nữa phía sau của hắn không đơn thuần là Bắc Nguyên thị ủy thư ký, còn có Hà Gia Thắng, theo sự điều tra của ta, Hà Gia Thắng thường xuyên trực tiếp chỉ huy hắn làm một việc, thứ hai binh trên người nhất định là có không ít bí mật. Đỗ Sơn Khôi nói, phải không, ta lần này đến Bắc Nguyên, ta cảm giác Trọng Hoa khẳng định sẽ có phiền toái, tỉnh ủy cho hắn tiểu lâu bên trong, cư nhiên cài đặt. Cái này không phải là nghe trộm trước một cái hộ gia đình, là nghe lén hắn, đều còn tại công việc bình thường. Người nói đây rốt cuộc sẽ là ai lớn gan như vậy, dám ở tỉnh trưởng ra bên trong trang bị đồ chơi này, này sau lưng nếu là không có nhân chỉ điểm, sẽ là người bình thường làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đỗ Sơn Khôi nhíu mày nghĩ, nói ta đoạn thời gian này vẫn luôn tại Bắc Nguyên vụng trộm hoạt động, nghe được không ít sự tình, nhưng là không hẳn đều là thật. Nhưng là đồn đại không hẳn đều là tin đồn vô căn cứ, dù sao việc này chân chân giả giả, chỉ mong đối với ngươi có trợ giúp. Ân, ngươi nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Toàn bộ Bắc Nguyên thị chính là một cái đại nhiễm hang, cũng không biết Trọng Hoa thúc thúc như thế nào nghĩ, như thế nào đem cháu hắn làm được đến một chỗ như vậy đi, dùng các ngươi nói, chính trị hoàn cảnh phi thường ác liệt tới trình độ nào, nhìn tiền nhiệm tỉnh trưởng ngã vào Bắc Kinh không trở về sẽ biết, tiền nhiệm tỉnh trưởng cũng là phần đất bên ngoài người, Trung Bắc tỉnh đặc biệt tính bài ngoại nhân đi rất khó đứng vững gót chân. Đỗ Sơn Khôi nói, nhưng là theo ta được biết, Hà Gia Thắng cũng là tỉnh ngoài nhân a. Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, tuy rằng Hà Gia Thắng cũng là tỉnh ngoài người, nhưng là ngươi có biết Hà Gia Thắng tại Trung Bắc tỉnh làm đã bao nhiêu năm, ta tra xét một chút lý lịch của hắn, hắn tại Trung Bắc tỉnh làm 20 năm rồi, 20 năm, đây là một thế hệ nhân thời gian, người nghĩ, hắn cơ bản coi như là một cái Trung Bắc tỉnh người a, cái gì quan hệ đều tại Trung Bắc tỉnh. Đỗ Sơn Khôi nói, ân, này cũng là, tại một chỗ ngây ngô lâu như vậy, phía trên cũng không nghĩ đem hắn điều đi. Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, đây cũng là ta muốn nói, Trung Bắc tỉnh có một cái đồn đại, kia ngay tại lúc này Trung Bắc tỉnh, trừ bỏ Hà Gia Thắng không có người có thể chơi được chuyển, lợi hại không, Trung Bắc tỉnh những cái này quan liêu, chia làm ba cái phái, Hà Gia Thắng là một cái, nhưng là hắn tại nơi này làm thời gian dài, có thế lực của mình, cho nên, bản địa phái dễ dàng không dám như thế nào, nhưng là cũng có thể thường chống lại một chút hắn, cái thứ ba chính là tỉnh trưởng. Người có thể lật một phen Trung Bắc tỉnh tỉnh trưởng danh sách. Này hơn 20 năm đến, vẫn luôn là bên ngoài người hàng không, nhưng là không có ngoại lệ, cũng chưa lay động này hai thế lực lớn, có thể nói, phía trên cũng là nghĩ nhúc nhích cái này vận mệnh, nhưng là nề hà phái đến người không phải là không sử dụng, chính là không dám xem như, lăn lộn đủ thời gian liền rời đi. Đỗ Sơn Khôi nói, nhìn đến, Trọng Hoa thật sự là rớt xuống hố. Đinh Trường Sinh nói, ta nghĩ Trọng Hoa thúc thúc cũng là lão hồ ly rồi, không có khả năng đơn giản như vậy liền đem cháu của mình, nhận ca nhân hướng đến hố lửa thôi, nhà bọn họ có phải hay không còn có hậu thủ à? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Này ai biết, đúng rồi, viên thị địa sản ngươi điều tra ư, ta có cảm giác, viên thị địa sản rất quái lạ, lão bản rất quái lạ, tổng giám đốc cũng rất quái lạ, như thế nào đều có một loại nhìn không thấu cảm giác. Đinh Trường Sinh nói. Người có biết Bắc Nguyên thị mọi người nói như thế nào viên thị địa sản sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ân, nói như thế nào? Bắc Nguyên thị dân chúng đều nói viên thị địa sản là Trung Bắc tỉnh những cái này đại quan kim cái cào, chính là kiếm tiền, mặc dù là cái tư nhân xí nghiệp, nhưng là cùng quốc xí không sai biệt lắm, nhưng là hắn lại không phải là quốc xí còn có quốc tự ủy quản, thao tác một việc thực phiền toái, nhưng là tư nhân xí nghiệp làm quốc xí sự tình liền rất đơn giản. Chính phủ bộ môn dựa theo lãnh đạo yêu cầu cấp viên thị địa sản lấy thuận tiện, viên thị địa sản mò tiền lại giao cho sau lưng người. Chỉ đơn giản như vậy, Đỗ Sơn Khôi nói. Có cụ thể ví dụ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Bước đầu tra được, từ Kỳ Phượng Trúc ngã sau đó, Bắc Nguyên thị thị nội sở hữu lão thành cải tạo, phá dỡ di rời sau thổ địa khai phá đều là viên thị địa sản phụ trách, liền hiện tại Bắc Nguyên thị thị nội cao ngất cần chục hình tháp, 10 công trường có 9 đều là viên thị địa sản. Cứ như vậy bò. Đỗ Sơn Khôi nói. Cái này Diệp Như Bình thật đúng là không đơn giản, những cái này đều không có cùng ta nói, còn tại đằng kia trang đáng thương. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình cái này nữ nhân năng lượng rất lớn, có thể một mình chống lấy viên thị địa sản, không đơn giản, có thể nói là một cái mạnh vì gạo bạo vì tiền nữ nhân, hơn nữa cùng Viên Hoán Sinh quan hệ không giống bình thường, nói trắng ra đi à nha, cùng thành phố rất nhiều nhân quan hệ đều không giống bình thường. Dân chúng đều nói nàng là Bắc Nguyên thị những cao quan này công cộng tình nhân, cái này không có được chứng thực, hiện tại khó mà nói. Đỗ Sơn Khôi nói. Phải không, này cũng là có chút thú vị rồi. Đinh Trường Sinh nói. Hắn lúc này nhớ tới mình và Diệp Như Bình gặp mặt khi đủ loại, cùng với Diệp Như Bình ở trước mặt hắn biểu hiện ra đến điềm đạm đáng yêu, không biết không phải thật, không phải giả được rồi, nhìn đến Bắc Nguyên thị này vũng nước đục thật đúng là sâu a. Ngươi và Diệp Như Bình tiếp xúc qua sao? Đinh Trường Sinh hỏi Đỗ Sơn Khôi nói. Không có, ta hiện tại không thể cùng Bắc Nguyên thị ngươi nhận thức bất luận kẻ nào tiếp xúc, nếu không lời nói, bọn hắn rất nhanh liền tra được ngươi nơi này đến, cái kia thứ hai binh không phải là dễ chọc, ta nhiều lần đều thiếu chút nữa cùng hắn chạm vào phía trên, bao gồm ta tìm vài cái người bản địa, cũng đều là một tuyến liên hệ, bọn hắn không biết thân phận của ta, chỉ cần tiền, trả thù lao liền có tin tức. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tiền không là vấn đề, phía dưới sự tình, ngươi chẳng những muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức, còn muốn tìm một chút người, có thể sử dụng người, tùy thời chuẩn bị làm một chút không tốt mặt ngoài làm sự tình. 2772 công phu sư tử ngoạm. Đại khái cần bao nhiêu nhân? Đỗ Sơn Khôi chợt minh bạch Đinh Trường Sinh tìm một chút người ý tứ. Quên đi, người vẫn là thành lập một nhà công ty A, cũng tốt thao tác, nhân viên đâu, nhất định phải xác minh rõ ràng, Bắc Nguyên thị nội người không muốn, muốn, nhất là Bắc Nguyên thị xung quanh huyện thị khu người, dạng người này khát vọng sinh hoạt tại tỉnh thành, chỉ cần là tiền cấp đúng chỗ rồi, hẳn là vẫn có thể làm việc, mặt khác, Bắc Nguyên thị nội đảo thượng người, tận lực cũng tiếp xúc một chút. Những người này khả năng cùng chính phủ quan hệ cũng không khá hơn chút nào, có thể sử dụng nói liền tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, ta trở về thì thao tác. Người sau khi trở về, không muốn đích thân thao tác việc này, vẫn là muốn lấy người bản địa vì thành viên chủ yếu, về phần làm chuyện gì, tự thành lập một cái hậu cần công ty A, làm hậu cần tam giáo cửu lưu đều có thể tiếp xúc được, đem chính mình giấu đến, tiếp tục làm người chính mình sự tình, nuôi nhân sự tình giao cho người tin quá người. Đem tiền nắm giữ tốt là được. Đinh Trường Sinh nói. Việc này mau chóng xử lý a, ta có thể đến Bắc Nguyên thị đến, Trọng Hoa không chịu nổi thời điểm khẳng định bảo ta, hiện tại đến nhìn, không biết sẽ ở lúc nào lúc, cũng không biết hắn có thể chống bao lâu. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Trọng Hoa cũng là người từng trải rồi, loại sự tình này hẳn là vẫn là có thể đối phó, chính là không biết chống bao lâu mà thôi. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Trọng Hoa mặc dù là cái người từng trải rồi, chính phủ đối phó lưu manh rất đơn giản, nhưng là chính phủ lưu manh cũng không là dễ đối phó như vậy, khoa quyền lực áo khoác, giống như là đậy một tầng kim cương cháo, không là người nào đều có thể dễ dàng phá giải, Trọng Hoa chiêu đùa quyền mưu có thể, nhưng là nếu thật là đánh bừa, hắn làm cho không ra, cũng không bản lãnh kia, trừ bỏ để ta thay hắn đấu tranh anh dũng, ta nhìn hắn tìm không thấy khác thích hợp người rồi. Các ngươi quan hệ ta không đánh giá, ta làm tốt chính mình sự tình liền xong việc a. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ngươi người nếu có phương diện này năng lực, là hơn chiếu cố Trọng Hoa một chút, ít nhất không thể để cho hắn gặp bất trắc, như vậy nói, phía dưới liền không chơi được. Kia một vài người có thể có như vậy lá gan sao? Trắng trợn không kiêng nể. Đỗ Sơn Khôi hỏi. Rất khó nói, liền nhìn Trọng Hoa muốn làm gì rồi. Nếu như Trọng Hoa làm sự tình chạm đến những người này lợi ích, bọn hắn sẽ làm ra đến chuyện gì, thật đúng là rất khó nói. Đinh Trường Sinh nói. Đi, ta nhớ, ta chú ý. Đỗ Sơn Khôi nói. Đỗ Sơn Khôi biết Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê quan hệ, cho nên ăn uống xong tất rời đi Lưu Hương Lê ra, Lưu Hương Lê tại thôn ủy an bài cho hắn chỗ ở. Đàm xong chuyện, Lưu Hương Lê trở về nhà về sau, ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên. Duỗi tay ôm cổ hắn, hỏi. Ân, nói xong rồi, ta đêm nay thượng đều có khả năng bồi tiếp ngươi. Đinh Trường Sinh tay không thành thật, tuy rằng trong phòng châm lấy hỏa lò tử, nhưng là Đinh Trường Sinh tay vẫn có một chút lạnh, đừng đưa đến nàng quần áo bên trong, đụng đến nàng Độc Phong Sơn về sau, nàng vẫn bị lạnh lẽo tay kích đáo rồi, cả người run run một chút, một lúc lâu mới thích ứng tay hắn độ ấm. Ngươi vẫn là đừng ở chỗ này khe suối câu ngây ngô. Dương Phụng Tê nói với ta bao nhiêu lần, muốn đem ngươi nhận lấy đi ra ngoài, ngươi chính là không muốn đi ra ngoài, như thế nào, còn cần ta tự mình mời ngươi à? Đinh Trường Sinh nói. Lưu Hương Lê giang rộng ra hai chân, ngồi ở Đinh Trường Sinh trên chân, mặt đối mặt, hai tay tại Đinh Trường Sinh gáy giao nhau, ôm cổ của hắn. Đinh Trường Sinh tay đầu tiên là cởi bỏ nàng khóa kéo, sau đó là nút thắt, cuối cùng là đem màu đen áo lông đẩy lên. Sau đó liền là màu đen cháo cháo cùng trắng nõn làn da hắc bạch phân minh hiện ra ở Đinh Trường Sinh trước mặt. Đi ra ngoài làm gì chứ? Còn không phải là vui chơi giải trí, ta chính là một cái thôn phụ, không có các nàng có văn hóa, có hàm dưỡng, cũng không nhiều như vậy kiến thức. Người đi kia vài năm thời gian, ta cũng không hầm tới rồi, người bây giờ trở về, ta thì càng không cần đi rồi, ta liền canh giữ ở tại đây khe suối câu, mặc kệ ngươi tin hay không, tuy rằng không bình thường đến. Nhưng là ta cuộc sống vô cùng tốt, này khắp núi thượng đều là bóng dáng, hiện tại tốt lắm, làm môi căn cứ đại bằng bên trong cũng có ngươi mùi vị. Ta nhớ ngươi lắm, liền đi kia ở giữa phòng nhỏ đợi ị một chút, khả năng đi qua. Lưu Hương Lê nói, kia cần gì phải, khổ như vậy chính mình. Các nàng ở nước ngoài sẽ không khổ a, ngươi nhìn ngươi bây giờ trở về chức vị, lại không thể muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, các nàng ngược lại có thể nghĩ trở về đến. Nhưng là có đứa nhỏ, còn có thể như vậy tự do ư, cho nên còn không bằng ta đâu. Lưu Hương Lê nói. Được rồi, ta nói không lại ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi không phải nói bất quá ta, là ngươi bây giờ trưởng thành, thành thục rồi, biết làm ta. Lưu Hương Lê nói xong, gắt gao ôm Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đầu thật sâu chôn ở ngực của nàng thang, ngậm trong này một viên tử nho, cẩn thận thưởng thức. Lưu Hương Lê ôm lấy lực đạo của hắn lớn hơn, hình như muốn đem hắn dung nhập đến trong thân thể của chính mình, làm hắn vĩnh viễn cũng không thể rời đi chính mình. Nhà vẫn là cái kia nhà, đất kháng vẫn là cái kia đất kháng, cách nhiều năm như vậy, Lưu Hương Lê âm thanh cuối cùng tại đêm nay lại lần nữa vang dội cái này sơn thôn tiểu viện tử bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê bị điện thoại của hắn tiếng chuông đánh thức. Đinh Trường Sinh cầm lấy đến vừa nhìn, là Tiết Quế Sương gọi điện thoại tới, lập tức ngồi dậy đến, tiếp thông. Này, Tiết Bí Thư, sớm như vậy, chuyện gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi ở địa phương nào, hiện tại? Tiết Quế Sương hỏi. Ta không phải là hướng ngài xin nghỉ nha, ta tại Bắc Nguyên đâu. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi được nhanh chóng trở về, Đào huyện người chết người nhà, có một bộ phận không đàm khép, đi tỉnh thành khiếu oan rồi. Ngươi được đuổi tới tỉnh thành đi đem nhân chặn trở về. Tiết Quế Sương nói. Không đàm long, không phải là tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn họ ư, như thế nào còn có thể đàm hay không long đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Bọn hắn nhìn ra chính phủ dễ nói chuyện, muốn hơi thở việc ninh người, cho nên công phu sư tử ngoạm, 100 vạn, 20 triệu, chính phủ đi đâu tìm số tiền này? Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh thực nghĩ nói các ngươi xứng đáng. Nhưng là hiện tại không phải nói lấy thời điểm vì thế nói được rồi, ta chạy trở về, nhưng là muốn tốt mấy giờ mới có thể đến, người trước phái những người khác đi tỉnh thành nói đi, ta đến phía sau nói sau. Tốt, người mau chóng đi Giang Đô A, bọn hắn đã đến Giang Đô rồi, Tỉnh Tín phóng bạn bằng hữu đáp ứng trước thay chúng ta giấu giếm, nhưng là có thể ép tới khi nào không nhất định, loại sự tình này bọn hắn cũng không dám sống chết ép lấy, để cho chúng ta mau chóng xử lý việc này, xử lý không được. Nhân không đi, bọn hắn cũng chỉ có thể là hồi báo, đúng rồi, bọn hắn hôm nay còn đi tỉnh ủy cửa chính kéo biểu ngữ rồi, những người này, vì tiền, cái gì đều không quan tâm rồi. Tiết Quế Sương nói, đi, ta cái này xuất phát, Đinh Trường Sinh nói, 2773 hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đơn vị đã xảy ra chuyện, Lưu Hương Lê cũng ngồi dậy đến, hỏi, ân, đám hỗn đản kia. Tự cho rằng chính mình cao minh bao nhiêu, mẹ, ra nhiễu loạn hãy tìm lão tử cho hắn nhóm lau mông. Đinh Trường Sinh oán hận nói. Lưu Hương Lê tiếu tiếu, duỗi tay cầm lấy quần áo chuẩn bị xuyên, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cản lại. Ngươi làm gì thế? Ta khởi tới cho ngươi làm ăn chút gì, đại trời lạnh, ngươi trống không bụng lái xe sao được, liền cho ngươi hạ bát mì, ăn lại đi. Nói xong, Lưu Hương Lê lại muốn mặc quần áo. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh một bên thân đặt tại giường phía trên, lập tức cúi xuống trên người, cả người bao trùm nàng. Lưu Hương Lê cười thành tiếng âm, nói tốt lắm, của ta thanh thiên đại lão gia, còn có việc chờ ngươi cái này thanh quan đi làm, đừng nương nhờ này ôn nhu hương rồi. Ta là thật không muốn đi, liền nghĩ tại đây ôn nhu hương, lần sau đến không biết lúc nào, lại cho ngươi bổ nhất thương. Đinh Trường Sinh nói, ngươi... Lưu Hương Lê mặc dù có một chút giờ khóc giờ cười, nhưng là nội tâm cũng là ước gì, cho nên, khi nàng lại lần nữa cảm giác được Đinh Trường Sinh đội lên nàng cửa thời điểm, nàng không còn có lý do cự tuyệt, chỉ có mở ra, nghênh tiếp hắn đến. Lúc này đây Đinh Trường Sinh không có lưu tình, ngay từ đầu liền dùng tới cực nhạc đồ, Lưu Hương Lê không còn có tiếc nuối, Đinh Trường Sinh khi nào thì đi nàng cũng không biết, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cũng chưa có ăn được mặt, một đường rong ruổi. Đến Bạch Sơn mới xem như ăn một chút cơm, cấp phản có tài gọi điện thoại, làm hắn phái người đến đem xe của mình lái về Hồ Châu, mà hắn chính mình thì là tỏa cao thiết đi tỉnh thành chặn thăm. Giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm rồi đi à, Đinh Trường Sinh làm vạn có tài phái người đến nhận lấy xe, không nghĩ tới vạn có tài tự mình đến xe chạm. Không được, ta phải đi tỉnh thành, Đào huyện sự tình bọn hắn không xử lý tốt, đại phê người đi tỉnh thành phía trên thăm, này đều nhanh muốn mở hai rồi. Cái này mấu chốt, không xảy ra chuyện gì, không có biện pháp, thân bất do kỳ, đúng rồi, Hương Sông Kinh tế mang liền muốn thượng thường ủy hội, sau khi thông qua, năm trước liền muốn chuẩn bị bắt đầu, công ty của các ngươi như thế nào nghĩ, chuẩn bị xong chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này không phải là đang đợi tin tức của ngài nha, chỉ cần là ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền giết hướng Hồ Châu. Vạn có tài nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó rồi nói sau, đến giờ rồi, ta phải đi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, chúng ta có việc điện thoại liên hệ a. Vạn có tài đưa Đinh Trường Sinh lên xe, thông báo lái xe sau đó, lái xe đem Đinh Trường Sinh xe đuổi về Hồ Châu. Xe đến tỉnh thành, không nghĩ tới còn có đến nhận lấy trạm, Tân Hồ khu Tín Thăng cục trưởng Phan Non Sông nhìn đến Đinh Trường Sinh, lập tức đón đi lên. Hiện tại tình huống gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đều tại Tín Thăng cục cửa tĩnh tỏa, không ầm ĩ không làm khó, từ đi tỉnh ủy kéo biểu ngữ bị bắt sau đó, bọn hắn liền thành thật, nhưng là đều tại Tín Thăng cục cửa ngồi, này nếu một mực ngồi xuống, nhất định là phải ra khỏi việc, Tín Thăng cục có ý tứ là để cho chúng ta tự mình giải quyết, chúng ta không giải quyết, bọn hắn liền muốn báo lên, thị ủy lãnh đạo nói một khi đăng báo, chúng ta những cái này Tín Thăng cục trưởng đều phải nghỉ việc rồi. Phan Non Sông nói, người sớm nên nghỉ việc rồi. Đúng rồi, cái này không phải là Đào huyện sự tình ư, có người Tân Hồ khu chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng nói nữa, từ Đào huyện náo loạn kia một hồi sau đó, xây thành công ty sẽ không cần Đào huyện bản địa kiến trúc công, lần này chết đều là làm lại Hồ khu chiêu người, liền bao công đầu cũng là Tân Hồ khu, cho nên, cái này hoa chúng ta phải cõng. Phan Non Sông nói. Các ngươi Dương Thư Ký nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Dương Thư Ký tại hiện trường. Nhưng là nàng nói không có người nghe, bọn hắn muốn thành phố hứa hẹn, còn có người đã đem giá cả nâng cao đến 1.500 vạn, vấn đề là tiếp tục như vậy lời nói, khác đã xử lý tốt cũng có khả năng đến khiếu oan, bằng gì đều là mạng người có giá cả cao như vậy, có như vậy thấp a, đồng mệnh khác biệt giá trị a, lúc này làm bọn hắn cho rằng làm ồn ào giá cả liền đi lên, không làm khó sẽ không tiền, khóc đứa nhỏ có nãi ăn. Phan Non Sông nói, Dương Thư Ký đều tới. Còn tìm ta tới làm chi, ăn no dỗi việc Đinh Trường Sinh dừng chân lại bước hỏi. Hay là nói a, Dương Thư Ký căn bản là khuyên bất động bọn hắn, có thể làm sao? Nàng khuyên bất động, kia một vài người chợt nghe của ta nha. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Này, một câu đem Phan Non Sông cấp đang hỏi, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Lên xe, Đinh Trường Sinh cấp Thiết Quế Sương gọi điện thoại, nói một chút tình huống của bên này. Sau đó hỏi Tiết Bí Thư, người được cho ta cái chương trình a, nếu không, việc này ta không có cách nào khác xử lý, thành phố rốt cuộc là như thế nào nghĩ, điểm mấu chốt là cái gì? Dựa theo pháp luật quy định mức bồi thường, khác dư thừa mức không có, nháo cũng không có, nói cho bọn hắn, càng là nháo, tiền này thì càng trễ bắt tới tay, Trường Sinh, người trước tiên đem bọn hắn tách ra đến đàm, từng cái đàm, đem có thể khuyên đi, đều làm trở về, còn lại kia một chút từ chết đến lết. Cho ta nắm về. Tiết Quế Sương nói. Lãnh đạo, người nói đơn giản, chào trở về, vẫn không thể gây ra đến lớn hơn nữa sự tình. Ta nhìn việc này còn muốn lãnh xử lý cho thỏa đáng. Nếu không lời nói, một khi phía sau gặp chuyện không may, ta người cũng không tốt thông báo. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, nhưng là tiếp tục như vậy không được. Lương Bí Thư vừa mới gọi điện thoại cho ta rồi, phát ra lửa. Nếu như xử lý không tốt, việc này chỉ sợ là muốn bị rồi. Tiết Quế Sương âm thanh rất thấp chìm, nhưng là đây là không có biện pháp sự tình, Đinh Trường Sinh thật sự không nghĩ nhận lấy cái này cục diện rối rắm, nhưng là Tiết Quế Sương tìm được chính mình. Tốt, ta đã biết, ta hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Đinh Trường Sinh nói. Xin nhờ, huynh đệ, Tiết Quế Sương tại điện thoại bên trong nói. Sau khi cúp điện thoại Đinh Trường Sinh nhìn về phía Phan Non Sông lúng túng khó xử cười cười, nói việc này xác thực không tốt muốn làm. Kia một vài người hiện tại cũng không giảng lý, hơn nữa đến nháo sự cũng không đơn thuần là thân nhân của người chết, còn có một ít là bị người khác mướn đến, những người này đều là trường kỳ nháo thăm, cái gọi là điêu dân a. Ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, cho ta ra cái chủ ý, nhìn nên làm cái gì bây giờ, xử lý không tốt lời nói, ngươi cũng không cần muốn trở về qua năm mới, xảy ra chuyện ngươi cũng phải đâu, các ngươi Dương Thư Ký ta quen thuộc, đến lúc đó tốt ngươi cũng chớ có trách ta không thay nói chuyện với ngươi. Đinh Trường Sinh nói, ai u, Đinh Thị Trường, người không muốn làm ta sợ, ta bây giờ là làm cái này Tín Thăng cục trưởng làm đủ, nếu thừa dịp cái này cơ hội đem ta cấp tuốt rồi, ta ngược lại thiêu cao thơm, Dương Thư Ký cũng nói muốn tuốt ta, nhưng là này đều tuốt nhiều lần, một lần cũng chưa tuốt thành, lần này thành ngược lại tốt lắm. Người nhiều như vậy vô nghĩa, dùng tại thuyết phục những người này trở về thật tốt. Đinh Trường Sinh nói, Phan Non Sông Tiếu Tiếu, nói kỳ thật việc này cũng không nan, những cái này khiếu oan hộ muốn tiền, không trả tiền sẽ không đi, vấn đề là hiện tại hợp đồng ký, nhưng là tiền đâu, bọn hắn cũng sợ chính phủ khiếm sổ sách, bao gồm kia một chút ký hiệp nghị, đều còn không có cầm đến tiền đâu. 2774 đồng mệnh khác biệt giá trị. Người có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất đơn giản, nếu là đáp ứng cấp nhân ra tiền, liền đem tiền nhanh chóng phát cấp nhân ra, như vậy nói, rất nhanh liền truyền đến trong này đến, những người này phải thật tốt suy nghĩ một chút, sau đó đem tiền mặt trực tiếp xách đến trong này đến, xem hắn nhóm có ký hay không, ký, trực tiếp lấy tiền đi người, không ký, tiền này liền lấy không được, ta cảm thấy, làm mẫu tác dụng rất trọng yếu, hơn nữa những người này đều là mới vừa chết thân nhân, tổ chức không nghiêm mật như vậy. Phan Non Sông nói, đây chính là ngươi nói, nếu không hành lời nói, ngươi cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Đinh Trường Sinh nói, ai, ta chỉ là ra cái chủ ý mà thôi, phạm được ác như vậy sao? Phan Non Sông cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc qua vài lần sau đó, cũng thăm dò Đinh Trường Sinh tính khí, thì phải là có thể nói một chút tiếu tiếu, nhưng là phải làm việc mới được, không làm việc lời nói, vậy không có nói chuyện. Đinh Trường Sinh đến phía sau. Nhìn đến hơn 100 nhân vây quanh ở tín thăm cục cửa, tín thăm cục còn chuyên môn điều đến đây cảnh sát, sợ những người này đem thư thăm cục phá hủy. Dương Trình Trình nhìn Đinh Trường Sinh, chiều hắn đi qua đến, hai nhân nhỏ tiếng nói vài câu sau đó, đi Dương Trình Trình xe bên trong đàm. Như thế nào, có cái gì không chương trình, như thế nào xử lý việc này? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này không phải là chờ ngươi cái này lãnh đạo đến nha, ngươi đã đến rồi thì tốt, có thể đại biểu thành phố. Chúng ta là không tốt, bọn hắn bây giờ căn bản bất hòa khu lãnh đạo đàm. Dương Trình Trình nói. Ngươi không muốn thôi sạch sẽ như vậy, ta cho ngươi biết, hiện tại không những đường ra khác, các ngươi Tân Hồ khu người nhiều nhất, các ngươi ra tiền bãi bình. Đinh Trường Sinh nói. Chúng ta bỏ tiền, dựa vào cái gì, trừ bỏ những cái này người là Tân Hồ khu ở ngoài, cái khác việc cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Dương Trình Trình vội la lên, hiện tại đến cuối năm. Các cấp chính phủ đều thiếu tiền, phía sau muốn Tân Hồ khu ra lại tiền, nàng làm sao có khả năng sẽ đồng ý đâu. Không có biện pháp, hiện tại thiết ý của thư ký là thành phố trước bỏ tiền đem việc này giải quyết, nếu không lời nói, ai cũng không có một ngày tốt lành quá, người xem xét mà xử lý a. Hiện tại hai mời dự họp sắp tới, nếu bãi bất bình việc này, những người này nếu đi hai hiện trường kêu oan, người nói sẽ như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Dương Trình Trình khí khuôn mặt đều tái rồi, nói thành phố nói ra tiền, kia thành phố ra tốt lắm, Tân Hồ khu không có tiền, các ngươi là như thế nào định xử lý phương án, các ngươi cũng không cùng chúng ta thương lượng a, kia tìm chúng ta làm gì. Người bây giờ nói những cái này cũng chưa dùng, nói đi, các ngươi ra không ra tiền. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng, Tân Hồ khu tài chính hiện tại còn nhiều cái lỗ thủng chờ đợi điền, lấy tiền ở đâu cứu cấp bách việc này, không có. Ta không có tiền. Dương Trình Trình quả quyết cự tuyệt Đinh Trường Sinh yêu cầu. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, cầm lấy điện thoại liền cấp Thiết Quế Sương gọi tới. Dương Trình Trình vừa nhìn Đinh Trường Sinh thật cấp Thiết Quế Sương gọi điện thoại, lập tức liền căm tức, thiếu chút nữa liền nổi giận. Nhưng là nghe được về sau Đinh Trường Sinh căn bản không xách nàng sự tình, chính là ra như vậy một cái chủ ý mà thôi. Tiết Bí Thư, hiện tại thực sự không phải là thương yêu tiền thời điểm phải dùng tiền tạp. Ý kiến của ta là, xây thành tập đoàn sổ sách thượng có bao nhiêu tiền, trước tiến hành tổ chức niêm phong, sau đó lấy cái chết người danh nghĩa chẳng cáo bọn hắn, có bao nhiêu tiền trước hết niêm phong bao nhiêu, hiện tại chính phủ đã là tại bối hắc hoa, nếu không niêm phong ít tiền lời nói, chúng ta liền chính xác là muốn tiền mất tật mang. Người bây giờ nói những thứ vô dụng này, niêm phong không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Tiết Bí Thư, nếu không niêm phong lời nói. Chính phủ ứng ra số tiền này thực có thể trôi theo dòng nước. Đinh Trường Sinh không đợi Tiết Quế Sương nói xong, trực tiếp liền đánh gãy hắn lời nói, nói. Ta minh bạch, Tiết Quế Sương có chút căm tức nói, đối với Đinh Trường Sinh loại này hùng hổ dọa người, dạy hắn làm như thế nào nhân miệng, hắn là càng ngày càng phiền, kỳ thật tại như thế nào xử lý Đào Huyện chuyện này lập trường khác biệt, khiến cho Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Sương thời kỳ trăng mật trước tiên đã xong. Tiết Bí Thư. Cái này hoa chúng ta không thể lưng. Đinh Trường Sinh nói. Tốt lắm, dựa theo ngươi nói xử lý, ta lập tức an bài tiền. Tiết Quế Sương nói xong liền cúp, không cho Đinh Trường Sinh bất kỳ giải thích nào cơ hội. Đinh Trường Sinh nhìn treo điện thoại, suy nghĩ một chút, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nhìn đến nhân gia căn bản không lạ gì ngươi phương thức xử lý, nếu những người này nguyện ý tại nơi này hao tổn, vậy hao tổn tốt lắm, Tiết Quế Xương còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Dương Trình Trình nói. Đinh Trường Sinh không để ý nàng, mở ra điện thoại tìm được Nào Viễn Chí số điện thoại. Nào thị trường, ta là Đinh Trường Sinh, ta tại tỉnh thành, có việc, ta cảm thấy ngươi hẳn là xử lý một chút, nếu không lời nói, không kịp. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi tại xử lý phía trên thăm sự tình, đúng không? Nào Viễn Chí hỏi. Đúng vậy à, ta cùng Tiết Bí Thư nói, trước muốn làm một cái tố trước niêm phong, đem xây thành tập đoàn chướng tre, nhìn nhìn có bao nhiêu tiền, trước hết niêm phong bao nhiêu tiền, nếu không lời nói, chính phủ ra tiền, thực khả năng liền trở thành học lôi phong rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết ý tứ của ngươi, ta cái này an bài. Nào Viễn Chí thực dễ nói chuyện, nói. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới Nào Viễn Chí tốt như vậy nói chuyện, vì thế cúp điện thoại. Nào Viễn Chí cũng cúp điện thoại, nhìn về phía đối diện ngồi Tiết Quế Xương, nói làm sao bây giờ, cùng ngươi nói không tính, lại đẩy lên ta nơi này đến đây, như thế nào xử lý a? Hai người bọn họ khó được ngồi vào cùng một chỗ, trừ phi là đã xảy ra đại sự, hiện tại chính là lớn việc, nhiều như vậy người đi khiếu oan, như thế nào đem những người này khuyên trở về, đại sự hàng đầu. Cái này Đinh Trường Sinh, vì sao lúc nào cũng là nhằm vào xây thành tập đoàn, ta nghe nói hắn và Chu Hồng Kỳ quan hệ không giống bình thường, là thật sao? Tiết Quế Xương hỏi. Chu Hồng Kỳ, không biết, ta chưa quen thuộc cái này người, cũng không biết Đinh Trường Sinh có phải hay không cùng nàng có liên quan hệ. Nào Viễn Chí nói. Ta nghe có người truyền, Chu Hồng Kỳ bây giờ cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không tệ, nhưng là Chu Hồng Kỳ vẫn là An Tĩnh vợ trước. Bọn hắn ly hôn giống như chính là bởi vì có người tham gia, cái này nhân không phải là Đinh Trường Sinh a, nếu lời nói, Đinh Trường Sinh làm liền bất địa đạo, đoạt nhân gia lão bà, còn muốn nhân gia nhà sinh, này có chút không có phúc hậu a. Tiết Quế Xương nói, ta đây không rõ ràng lắm, ta ngược lại nghe nói, Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý quan hệ cũng không tệ, Lương Bí Thư giống như cũng không nói gì, đây cũng giải thích thế nào. Nào Viễn Chí là đang tại gián tiếp nhắc nhở Tiết Quế Xương, đừng cho là xả xa, ngươi là ai người, ngươi hậu trường là ai, nhanh như vậy liền thay đổi địa vị, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mạng lưới quan hệ của hắn tương đối nhiều, chúng ta là tự thẹn không bằng a, ngươi đi trước chuẩn bị tiền a, cấp kia một chút ký hiệp nghị người dưới tóc phát hạ đi, sau đó đem tiền vận đến tỉnh thành, phối hợp Đinh Trường Sinh xử lý khiếu oan sự tình, hai phía trước, chuyện này phải đè xuống. Tiết Quế Xương nói. Kia niêm phong sự tình, còn có làm hay không rồi hả? Nào Viễn Chí hỏi. Làm, đương nhiên làm, bằng không lời nói, chúng ta không kham nổi trách nhiệm này. Tiết Quế Xương nói. 2775 á khẩu không trả lời được. Nào Viễn Chí vừa rời đi, Tiết Quế Xương liền lấy ra tay của mình cơ, bắt đầu gọi điện thoại. Này, ta tìm Hứa Tổng, có ở đây không? Tiết Quế Xương vừa nghe là một cái nữ bí thư nghe điện thoại, nói. Ngươi tìm Hứa Tổng chuyện gì a? Hứa Tổng bận bịu, ân. Nữ bí thư nói xong, còn dài hơn trưởng ân một tiếng. Ta là thị ủy thư ký Tiết Quế Xương, tìm hắn có việc, hắn ở đâu? Tiết Quế Xương có chút căm tức nói. Lúc này ở Hứa Gia Minh văn phòng bên trong, hắn ngồi ở chính mình ghế làm việc phía trên, quần khóa kéo rộng mở, mà hắn nữ bí thư là ngồi ở trên thân thể của hắn. Quay lưng hắn, diêu a diêu, dao động đến ngoại bà Kiều. Nữ bí thư vừa nghe là thị ủy thư ký, sợ tới mức nhanh chóng sau khi dừng lại, cầm điện thoại cho hắn. Này, vị ấy, ta là Hứa Gia Minh. Ta là Tiết Quế Xương, Hứa Tổng, ngươi có phiền toái. Tiết Quế Xương nói. Có Tiết ca tại, này Hồ Châu còn có thể có người dám tìm ta gây phiền phức sao? Hứa Gia Minh cười nói. Không phải là nói đùa với ngươi. Đào huyện nhà máy điện những người chết kia người nhà đi tỉnh thành khiếu oan rồi, người khác đều xử lý không được, ta đem Đinh Trường Sinh điều đi, Đinh Trường Sinh yêu cầu niêm phong các ngươi tài khoản, cho nên, các ngươi tài khoản thượng nếu có tiền, liền nhanh chóng xử lý một chút a, bằng không lời nói, cha được đừng lại ta, việc này ta không làm không được làm bộ dạng. Tiết Quế Xương nói, cái gì, niêm phong tài khoản, này mẹ nó chủ ý của người nào? Ta vừa mới nói. Đinh Trường Sinh, ngươi không nghe được sao? Tiết Quế Xương bất mãn hỏi. Không phải là, Tiết ca, ngươi niêm phong chúng ta tài khoản, chúng ta như thế nào tiến hành sinh ý qua lại a? Công ty đối với công tài khoản cũng là thể diện, này nếu để cho An Thiếu đã biết, làm sao bây giờ? Hứa Gia Minh hỏi. Cho nên, ta mới nói, ngươi đem tiền xử lý một chút, sổ sách thượng không có tiền lời nói, ta liền có thể nói niêm phong cũng không dùng nha, ngươi bây giờ không đi xử lý, đợi cho niêm phong rồi, ta cũng không tốt nói cái gì rồi. Tiết Quế Xương nói. Thật tốt, ta đã biết, cảm ơn Tiết ca, Đinh Trường Sinh này đồ chó hoang, ta thật sự là phục hắn luôn rồi rồi, vì sao lúc nào cũng là cùng chúng ta không qua được, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Gia Minh tại điện thoại bên trong mắng lên. Tiết Quế Xương không có nghe hắn cào nhào mắng người, người nếu thật dám mắng Đinh Trường Sinh, người có bản lĩnh ngay mặt đi mắng, tại nơi này kêu to gì? Tại Dương Trình Trình cùng đi phía dưới, Đinh Trường Sinh gặp vài cái phía trên thăm đại biểu. Đây là một gian vừa mới mở tửu điếm gian phòng, tại bên ngoài đàm càng là đàm không thành, những người này cũng không đi địa phương khác, cho nên ngay tại tín thăm cục bên cạnh một nhà mau lẻ tửu điếm mở cái gian phòng. Là chúng ta thị ủy không có xử lý tốt các vị thân nhân giải quyết công tác, ta tại nơi này đại biểu thị ủy chính phủ thành phố cấp các vị nói lời xin lỗi, nếu như tại Hồ Châu đem việc này xử lý xong, các vị cũng sẽ không dùng tại đại trời lạnh đến nơi này phía trên thăm rồi. Kỳ thật điều này cũng không có gì có thể khiếu oan, hiện tại thành phố đã bắt đầu phát tiền, các ngươi có thể hỏi một chút các ngươi những người khác, khác kia một chút tại Hồ Châu không đến, bọn hắn rất nhanh liền cầm đến chính phủ đáp ứng cấp tiền. Các ngươi tại nơi này nháo, kết quả cuối cùng là cái gì, chỉ có thể là trễ cầm đến tiền, này đều đến năm phía dưới. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, đã bị trong này một người cắt đứt. Như thế nào, Đinh thị trưởng? Ý của ngươi là chúng ta lấy không được tiền, ta cho ngươi biết, chúng ta chẳng những muốn cầm đến tiền, còn muốn cầm đến chúng ta muốn mức, chết không phải là nhà ngươi người, ngươi không cảm giác đau, ngươi. Ngươi cầm miệng cho ta, thật dễ nói chuyện, ngươi đây là mắng Đinh thị trưởng đâu này. Phan Non Sông giận dữ nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Phan Non Sông, ý bảo hắn cầm miệng, lúc này Phan Non Sông tiến đến Đinh Trường Sinh bên tai, nói vài câu, Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Ta lặp lại lần nữa, ta đến nơi này là vì xử lý Đào huyện nhà máy điện sự cố chung chết vì tai nạn người hậu sự, đến nơi này xử lý cũng là nhà của bọn họ Trúc mới được. Nếu có một vài người cho rằng chính mình xã hội quan hệ cứng rắn, không phải là đến vì người chết đòi cái công đạo, mà là mượn cơ hội mê hoặc người chết người nhà xảo trá chính phủ, ta Đinh Trường Sinh đem lời lược tại nơi này, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe quá, nói trắng ra đi à nha, ngươi bây giờ đi, còn khả năng về nhà ăn Tết. Người muốn tiếp tục ở chỗ này cùng ta càn quấy, người khẳng định tựu không về được bước sang năm mới rồi, chẳng những là năm nay năm này tại trong nhà không quá, chính là tiếp theo năm cũng khó nói, ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội, hiện tại mã phía trên cuốn xéo còn kịp. Đinh Trường Sinh nói, người nói cái gì đó, người dựa vào cái gì nói như vậy, chúng ta đều là người chết người nhà, có người như vậy làm lãnh đạo sao, đi lên trước uy hiếp chúng ta. Trong này một người đứng lên nói. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn Phan Non Sông, nhỏ tiếng nói một câu cái gì, sau đó Phan Non Sông lấy ra giấy bút. Đến, các ngươi đều là đại biểu ai đến, là vị ấy thân nhân của người chết, đem cái chết người đại danh, nhũ danh, sinh ra năm tháng, không biết sinh ra năm tháng viết rõ ràng đại khái bao nhiêu tuổi, phụ mẫu gọi là gì danh, đứa nhỏ gọi là gì danh, có phải hay không đi học, tại nơi nào phía trên học, còn có, ngươi và người chết có phải hay không ở tại cùng một chỗ. Ở cái nào thôn, thế nào con đường, cư ủy hội chủ nhậm, thôn ủy hội chủ dù là ai, đều cho ta viết rõ ràng, không có biện pháp, đầu năm nay kẻ lừa đảo nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh một chiêu này thật ác độc, những người này nếu như là bị người khác mướn đến nháo sự, theo bên trong mưu lợi bất chính, khẳng định không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian nội hiểu rõ ràng như vậy, chỉ có kia một chút chân chính người chết người nhà mới có thể đối với người chết như vậy hiểu rõ. Quả nhiên, đến này tám nhân bên trong, có năm người đều là nhìn giấy bút không động thủ, căn bản không biết động viết. Như thế nào, làm ta mời ngươi nhóm đi, cũng là ngươi nhóm chính mình cuốn xéo. Đinh Trường Sinh hỏi. Mấy cái này nhân lẫn nhau nhìn, sau đó đứng dậy đi ra cửa, Đinh Trường Sinh hướng về Phan Non Sông liền mắt nhìn, gật gật đầu, lập tức, Hồ Châu theo lấy đến người hơn 10 nhân đi ra ngoài. Những người này ở đây hành lang đã bị ấn chặt rồi. theo tửu điếm cửa sau áp lên xe, trước chào hồi Hồ Châu nói sau, nếu để cho những người này trở lại Khiếu Oan đội ngũ bên trong, bọn hắn khẳng định gây sóng gió. Các ngươi xảy ra chuyện gì, nói một chút đi, không phải là tại Đào huyện đều đàm xong chưa, tại sao lại thay đổi, thành phố cho các ngươi sự tình thao nát tâm, các ngươi làm như vậy, mưu đồ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng, không phải chúng ta nghĩ nháo, là thành phố không có phúc hậu, không đến nháo đều là thành thị hộ khẩu, chúng ta đều là nông thôn hộ khẩu, dựa theo thương vong tiêu chuẩn, chúng ta nông thôn hộ khẩu mệnh liền không bao nhiêu tiền, so trong thành muốn thấp chừng phân nửa, chúng ta chính là tìm nói lý địa phương. Những người này khổ ba ba nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Phan Non Sông, hỏi có chuyện này. Phan Non Sông gật gật đầu, nói pháp luật là như vậy quy định. Ta nói đúng ngươi vì sao không nói cho ta là bởi vì chuyện này. Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Ta, này, Phan Non Sông á khẩu không trả lời được, nhìn đến Đinh Trường Sinh phát hỏa bộ dạng, hắn cũng là bất đắc dĩ. 2776 không thích hợp. Tiết bí thư, này không có khả năng, nếu như là dựa theo đồng mệnh khác biệt giá trị bồi thường lời nói, việc này không có cách nào khác đàm, đều là đi ra đến làm công, nhân chết rồi. Bồi thường giá cả không giống với, hơn nữa ta đã hiểu, khác biệt không nhỏ, không sai biệt lắm gấp đôi giá cả, muốn là dựa theo cái này đàm, không có cách nào khác đàm. Đinh Trường Sinh cấp Tiết Quế Sương gọi điện thoại, nói. Nhưng này là dựa theo pháp luật quy định đến, chúng ta nếu không dựa theo pháp luật quy định bồi thường, cái này sai biệt làm sao bây giờ, từ đâu ra. Hơn nữa, muốn là như vậy nói, chúng ta phá cái này ví dụ. Tỉnh có khả năng hay không đối với chúng ta có cái nhìn, chúng ta Hồ Châu vốn là nghèo, nếu ra lại này một khoản ngoài định mức tiền, hơn nữa đây cũng là phá hư quy củ. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh á khẩu không trả lời được, Tiết Quế Sương nói đúng không? Đúng, hắn cũng là dựa theo pháp luật quy định đến, nói không sai, nhưng là pháp lý ở ngoài có tình, đều là nương sinh cha nuôi, dựa vào cái gì hắn chết bồi 80 vạn, ta nên được 40 vạn. Ta cũng có vợ con phụ mẫu phải nuôi a, hắn nghĩ, kia một chút chết công nhân nhóm cũng có khả năng như vậy nghĩ. Nhưng là không có biện pháp, đây là Trung Quốc trước mắt còn tại thực hành thành hương hai nguyên tố cơ chế di độc, trong thành nhân trời sinh so nông thôn nhân lớp 10 các loại, thương tàn cùng tử vong tiền bồi thường đều là so nông thôn cao hơn tiếp cận gấp đôi, rất nhiều người không chỉ một lần phản ánh quá vấn đề này, khả năng đây là đối với pháp luật trước mặt mọi người ngang hàng có đủ nhất châm biếm ý vị một đầu pháp luật. Làm sao bây giờ, Đinh thị trưởng, Phan Non Sông hỏi nhìn đến Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại rồi, hỏi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ xem hắn, nói nhìn xung quanh có cái gì tiệm cơm, đợi cho tín thăm cục tan việc, đem những người này đều tiếp đón đến tiệm cơm đi, cho hắn nhóm làm ăn chút gì, sau đó cho hắn nhóm tìm tốt chỗ ở, này đại trời lạnh, tại bên ngoài lại đông lạnh bị bệnh, trong nhà vừa mới chết người, nơi này bệnh trở lại rồi, lòng người thì càng lạnh. Đi. Ta cái này đi tìm Dương thư ký an bài, nhưng là tiền này, khô ra, vẫn là thành phố đi à? Phan Non Sông hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn Phan Non Sông, hận không thể cho hắn nhất bạt tai, giống to một tiếng nói ta ra, được rồi, đây là tạp, mật mã sau 6 vị, các ngươi những cái này hỗn đản, trong mắt chỉ có tiền, sẽ không nghĩ nghĩ nhà bọn họ chết nhân làm sao bây giờ, nhà ai chết nhân còn được đến chính phủ đến đòi cách nói, tâm lý dễ chịu sao? Người xung quanh đều sợ ngây người, bọn hắn từ trước đến nay chưa thấy qua Đinh Trường Sinh phát hỏa, hơn nữa còn là nổi giận lớn như vậy. Đinh Trường Sinh nói xong, chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi một bên mắng một bầy chó ngày đồ vật. Ai cũng không biết hắn mắng ai, là mắng ở đây những cái này quan viên chính phủ, vẫn là mắng thăm dân chúng, dù sao đều là sững sờ ở sảng khoái tràng, thẳng đến Đinh Trường Sinh không thấy, bọn hắn những người tài giỏi này lắp bắp rời đi tửu điếm gian phòng. Mắng người nào, Dương Trình Trình sửng sốt, hỏi. Phan Non Sông vẻ mặt đau khổ nói mới vừa cùng Tiết Bí Thư nói chuyện điện thoại, giống như là tại điện thoại bên trong không đàm thông, vì thế Đinh thị trưởng cúp điện thoại, ta liền hỏi một câu đàm như thế nào, sau đó liền cơn tức hôi hổi lên đây, mắng vài câu sau đó, cột cho ta tấm thẻ này liền rời đi. Cho người tạp làm gì? Dương Trình Trình hỏi. Nghe xong Phan Non Sông hội báo, Dương Trình Trình thở dài. Gật gật đầu, nói ta minh bạch, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi hay là trước đi dựa theo hắn nói đi làm đi, cấp những người này mua cơm, buổi tối an bài ăn chỗ ở, còn lại sự tình ngươi liền không cần phải xen vào, Đúng rồi, tốn bao nhiêu tiền đều nhớ muốn hóa đơn, số tiền này không thể để cho Đinh thị trưởng ra, chúng ta khô đến lúc đó nghĩ biện pháp giải quyết ha. Như vậy tạp, người ngốc à, chiếc hoa thẻ này tiền, mặt sau nói sau. Dương Trình Trình nói, Phan Non Sông kinh Dương Trình Trình một chút như vậy, liền minh bạch Dương Trình Trình ý tứ, ý của nàng rất đơn giản, chính là nếu Đinh Trường Sinh đem tiền cho, liền hoa tiền của hắn, như vậy rất rõ ràng, tiền theo Đinh Trường Sinh Cali đi ra ngoài, về sau ai cha đây cũng là sự thật, nhưng là, Tân Hồ Khô báo tiền sau lại cho Đinh Trường Sinh trả lại, như vậy Đinh Trường Sinh ký không tốn tiền, còn mua thanh danh, đây là những người lãnh đạo thích làm nhất sự tình rồi, cho nên, Dương Trình Trình vẫn là hiểu được. Đinh Trường Sinh tỏa tại tử quán bên trong, nhìn bên ngoài nhộn nhịp đám người, đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, một người đứng ở trước mặt hắn, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu vừa nhìn, là Lương Vừa Ý đến. Mấy ngày nay ướt lạnh, đông chết ta, vẫn là trong này ấm áp. Lương Vừa Ý một bên đem nàng Canada Nga áo lông cởi xuống, xếp tốt đặt ở nàng bên cạnh chỗ ngồi phía trên, vừa nói. Đúng vậy à, này mắt thấy chính là tam cửu thiên rồi, Lương Bí Thư thân thể rất tốt à. Đinh Trường Sinh hỏi, bị cảm, tại trong nhà nghỉ ngơi chứ, ngươi tìm ta có việc. Lương Vừa Ý hỏi, không có việc gì, ta đến tỉnh thành làm ít chuyện, ngồi ở đây cái quán rượu nhỏ, nhớ tới lần trước cùng ngươi ở đây ăn cơm, cho nên gọi ngươi cùng một chỗ chịu chút, đợi một chút ta với ngươi đi nhìn Lương Bí Thư. Đinh Trường Sinh hỏi, xem không nhìn đều không sao cả, bác sĩ nói là virus cảm mạo, lúc này đây virus cảm mạo tịch quyền cả nước, bệnh viện đều là kín người hết chỗ, ngươi như vậy bận rộn, khẳng định không phải là đến tỉnh thành ngoạn a, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lương Vừa Ý hỏi. Đào huyện sự kiện người chết người nhà đến khiếu oan rồi, vây quanh ở Tín thăm cục một ngày, còn không có bất kỳ tiến triển nào, ta nói chuyện đàm bất thông, tâm lý phiền hoảng, nhìn đến tối nay là không đi được rồi, tìm ngươi nói một chút nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Gặp được chuyện a, cùng người thông minh nói chuyện, thoải mái nhất rồi. Mấu chốt ở đâu, Lương Vừa Ý đưa tới cái chén, Đinh Trường Sinh cho nàng rót chén nước. Thành thị hộ khẩu cùng nông thôn hộ khẩu khác biệt, đại gia cùng chết, nhưng là bồi thường tương xoa chừng gấp đôi, những người này tâm lý thế nào cân bằng, thành phố cùng bọn hắn đàm bất thông, liền đều đến tỉnh thành đến đây, sắp mở hai rồi, lại như vậy nháo đi xuống, chúng ta Hồ Châu những cán bộ này đều phải chịu không nổi rồi. Đinh Trường Sinh nói, điểm ấy ta biết. Tuy rằng pháp luật như vậy quy định, nhưng là giống nhạy cảm như vậy sự kiện, là có thể đặc sự đặc bản, cả nước rất nhiều địa phương, đều là áp dụng áp đặt giá cả, liền cao không phải thấp, các ngươi thì không thể hào phóng điểm. Lương Vừa Ý hỏi, ta cùng Tiết Bí Thư câu thông quá, không có kết quả. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói, ta nhất đoán cũng thế, gần nhất Tiết Quế Xương giống như là có cái gì không đúng, ngươi cảm thấy được sao? Lương Vừa Ý nhìn Đinh Trường Sinh. Hỏi. Không thích hợp, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không nghĩ tại Tiết Quế Xương sau lưng phía dưới đao. Tiết Quế Xương làm việc này Đinh Trường Sinh tâm lý lại rõ ràng bất quá con mắt của nó được rồi. Nếu như Đinh Trường Sinh nói ra Tiết Quế Xương mục đích, không biết hắn gặp phải cái gì. Làm trọng yếu nhất chính là, Đinh Trường Sinh không biết Lương Văn Tường thải lấy vật gì thi thố. Có thể nói, hiện tại Tiết Quế Xương đã bắt đầu vì chính mình tìm đường lui. 2777 ta nào dám. Bên ngoài rất nhiều người đều tại truyền cha ta đem phải rời khỏi Trung Nam tỉnh rồi, người nghe nói không? Lương Vừa Ý hỏi. Ân, hình như có nghe thấy. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Kia người tin không? Cái này không phải là ta vấn đề tin hay không tin, hắn đi, hoặc là không đi, cùng ta bao lớn quan hệ, ta làm ta chính mình sự tình, lại không ý kiến người khác chuyện gì. Hơn nữa, ta cái này quan như thế nào đương ngươi cũng biết, ta có thể làm liền làm. Không thể làm liền đánh đổ, vẫn là hồi công ty của ta đi làm đầu tư, nhiều đơn giản sự tình. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy à, ngươi ngược lại tiêu sái, nhưng là người khác sẽ không nghĩ như vậy. Ta ba còn chưa đi sao, liền nghĩ thay đổi địa vị rồi. Hắn liền nhất định biết thay đổi địa vị sau có thể thăng quan phát tài, một đường đằng đạt. Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh biết nàng nói đúng Tiết Quế Xương, không nhận lấy lời này cha, nói ngươi vẫn là cho ta ra nghĩ kế à. Những cái này khiếu oan người ta như thế nào cấp làm trở về, luôn tại tỉnh hao tồn không phải là việc, này đều cuối năm, ta cũng thực bận rộn, thế nào có thời gian tại nơi này hao tồn. Cái này không phải là vừa vặn, ngươi còn có khả năng về nhà nhìn nhìn, tỉnh lão bà ngươi một mình trông phòng. Lương vừa ý tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ về phía sau ỉ tại ghế giữa phía trên, không để ý tới nàng nữa, bởi vì hắn cũng đã hiểu, Lương vừa ý nói bên trong nói ngoại không phải là châm biếm, chính là ghen tuông mười phần. Nói thật, nhĩ lão ba rốt cuộc có đi hay không, nếu như đi lời nói, đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, cũng không hỏi việc này, hơn nữa, ta chính là hỏi, hắn có thể nói cho ta biết không? Ta nói, ngươi còn chưa phải muốn phí tâm tư rồi, kia một chút phía trên thăm đây này, cái khác thì đều có xử lý tiền lệ, ngươi hỏi một chút Tiết Quế Xương rốt cuộc là như thế nào nghĩ, có phải hay không nghĩ giải quyết vấn đề, muốn là muốn giải quyết vấn đề lời nói, phải lấy ra chút thành ý đến, nếu móc móc tìm so đo về điểm này tiền, vậy chuyện này liền bình không được. Lương vừa ý nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện. Hai nhân ăn cơm, Lương vừa ý gói một phần mang theo. Lái xe trở về tỉnh ủy ra trúc viện, vào cửa về sau, Đinh Trường Sinh nhìn đến Lương Văn Tường chính tại sofa phía trên ngồi, một bàn tay đỡ tại sofa tay dựa phía trên, còn tại treo treo. Trở về, Lương Văn Tường không ngẩng đầu, hỏi. Trở về, ba, người khá hơn chút nào không? Lương vừa ý đi tới, hỏi. Đinh Trường Sinh cũng vội vàng đi theo, Lương Văn Tường chính muốn nói chuyện, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nói gì? Sao ngươi lại tới đây? Mới vừa cùng vừa ý tại bên ngoài ăn một chút cơm, nàng nói ngươi bị bệnh, ta nhìn nhìn ngài. Đinh Trường Sinh nói. Nhìn ta một chút, liền tay không đến à? Lương Văn Tường nói đùa. Ai, ta nói à, tại bên ngoài mua ít đồ, ngươi không làm, ngươi nhìn, Lương bí thư chọn của ta sửa lại. Đinh Trường Sinh quay đầu đối với Lương vừa ý nói. Một cái tỉnh ủy thư ký, một cái phó thị trưởng. Lại không thể có điểm tránh hình, ta đi cho ngươi hâm nóng một chút những thức ăn này, cho ngươi đánh bao, đều là ngươi yêu nhất ăn. Lương vừa ý nói, đừng nóng, không khẩu vị. Lương vừa ý không lý nàng, trực tiếp đi phòng bếp món ăn nóng. Ngươi như thế nào có thời gian đến tỉnh thành, về nhà nhìn nhìn. Lương Văn Tường hỏi, không đúng, đúng Đào huyện người chết người nhà đến tỉnh thành đến khiếu oan rồi, ta đến xử lý việc này. Đinh Trường Sinh nói. Đến tỉnh thành đến khiếu oan, như thế nào không ở phía dưới xử lý tốt? Lương Văn Tường hỏi. Bởi vì tiền bồi thường vấn đề không có đạt được nhất trí, ta vốn là bị đá ra xử lý tiểu tổ, này vừa ra việc lại đem ta thôi đi ra, không có biện pháp. Đinh Trường Sinh lắc đầu cười khổ nói. Theo vì vấn đề gì? Lương Văn Tường hỏi. Đồng mệnh khác biệt giá trị, ta không biết chuyện này như thế nào xử lý, lúc mới đầu. Người chết người nhà nói bao nhiêu tiền liền là bao nhiêu tiền, làm cho một chút người đầy trời muốn giá trị, khi đó phải không luật, đến về sau, lại bỗng nhiên móc pháp luật chữ, những thứ này đều là theo nông thôn đến người chết người nhà, mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, muốn cùng trong thành nhân giống nhau bồi thường, hiện tại yêu cầu này, Tiết Bí Thư rất khó thỏa mãn. Đinh Trường Sinh nói, Lương Văn Tường gật gật đầu, không nói chuyện, qua một hồi, đối với Đinh Trường Sinh nói người đi về trước đi. Ta đánh xong châm cấp Tiết Quế Xương gọi điện thoại hỏi một chút việc này. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, người phía sau cấp Tiết Quế Xương gọi điện thoại, rõ ràng là muốn ta tải ở giữa khó làm người. Nhưng là Tiết Quế Xương nếu như không đồng ý đối xử bình đẳng bồi thường, Đinh Trường Sinh cũng không có biện pháp làm những người này trở về. Đồng mệnh khác biệt giá trị, đây là cái gì đạo lý? Chuyện tới bây giờ, Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương ở giữa vết rách không thể tránh né. Cho nên Đinh Trường Sinh lúc này cũng không cố kỵ nữa những thứ này. Hơn nữa Tiết Quế Xương khát vọng cùng An Gia thành lập chặt chẽ liên hệ ý đồ rất rõ ràng. An Gia cùng Đinh Trường Sinh ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa. Chính là không có bất kỳ cái gì kinh tế lợi ích quan hệ. Chỉ cần là một vòng hồng kỳ, An Tĩnh cùng Đinh Trường Sinh cũng là không thể điều hòa. Lương vừa ý đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa. Đinh Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói nếu như ba người rời đi Trung Nam tỉnh lời nói. Người có phải hay không cũng phải rời khỏi. Lương vừa ý thiếu thiếu, nói người cũng nhìn thấy, nhà chúng ta là nam thiếu nữ cường, ba ta nguyên lai là nghĩ bồi dưỡng ca ca ta, nhưng là anh trai ta ca bất tranh khí, vẫn luôn tại chọc ta ba ba sinh khí, cho nên, ta ba ba đem hy vọng lại ký thác vào trên người ta, hắn rời đi nơi này, ta nhất định là muốn theo lấy cùng đi, nhiều đổi cái địa phương, nhiều một chút rèn luyện, đối với ta có chỗ tốt. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói ta minh bạch. Ân, Trung Quốc lại lớn như vậy, núi không chuyển nước chuyển, ta mặc dù là đi, chúng ta có lẽ sẽ ở tương lai một ngày nào đó gặp lại. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không lên tiếng, xoay người rời đi rồi, đèn đêm phía dưới, Lương vừa ý đứng ở cửa hiên chỗ nhìn Đinh Trường Sinh biến mất tại bóng đêm bên trong, có một tia thương cảm, xoay người vào ra môn. Nhiều như vậy người, trời lạnh như thế này, người liền định làm bọn hắn như vậy ngồi xuống sao? Lương Văn Tường không giận tự uy, Lương vừa ý chỉ biết đây là tại cấp Tiết Quế Sương gọi điện thoại đâu. Lương Bí Thư, chuyện này ta nghĩ sớm một chút hội báo đến, chúng ta bây giờ đã phái người đi xử lý, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ xử lý tốt. Phái ai đến, như thế nào xử lý, người cái này thì ủy thư ký vì sao không đến? Lương Văn Tường hỏi, là Đinh Trường Sinh đồng chí nơi đi lý, ta tại Hồ Châu trù tiền, phát ra tiền những người này liền yên tĩnh. Phải không, ta ngày mai đi nhìn nhìn rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, vì sao đàm thật tốt, làm sao lại đột nhiên đến đây nhiều như vậy nhân khiếu oan, ta nếu không hỏi một chút, người có phải hay không tính toán một mực giấu giếm đi, tín thăm cục người sẽ không hồi báo phải không? Lương Văn Tường hỏi, không phải là, chúng ta không ý tứ này, ta nào dám đâu, Lương Bí Thư. Tiết Quế Sương gấp gáp giải thích, Lương Văn Tường không nói câu nào, liền trực tiếp cúp điện thoại. Chính mình đem lời nói rất rõ ràng, ngày mai chính mình muốn đích thân đi nhìn nhìn, Tiết Quế Sương dám không đi suốt đêm đến tỉnh thành tới sao. 2778 bản cũ cuối cùng. Quả nhiên, buông điện thoại xuống, Tiết Quế Sương lập tức đánh cho Đinh Trường Sinh. Lương Bí Thư làm sao mà biết rồi hả? Tiết Quế Sương chất vấn Đinh Trường Sinh nói. Bọn hắn nháo như vậy đại động tĩnh, ai dám không hội báo, nếu xảy ra chuyện, tỉnh thành người chịu không nổi. Này còn dùng chuyên môn hội báo sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Bí Thư vừa mới gọi điện thoại cho ta, bảo ngày mai đi thị sát tín thăm cục, ta cái này xuất phát, người bây giờ đi tìm kia một vài người, triệu tập lên mở ra, lập tức trở về đến, trở về liền phát tiền, giống nhau giá cả. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh bất phi sở động, ngồi ở nhà mình sofa phía trên, nói ngươi đã muốn tới, vậy thì chờ ngươi đã đến rồi, chúng ta cùng đi gặp bọn hắn a. Tập hợp thời gian không bao lâu, hiện tại mấu chốt của vấn đề vẫn là tiền ở đâu, trực tiếp đem tiền mang đến, hiện trường phát ra không liền rời đi ư, so ký cái gì hiệp nghị đều dùng được. Ta đây biết, nào thị trường đang tại trù tiền, chúng ta lại không phải là nhà in, này trù tiền cũng có cái quá trình a, làm bọn hắn chờ một chút. Tiết Quế Sương nói, tốt, ta cấp Tân Hồ khu lãnh đạo gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh không quản việc này. Ngồi tại trên sofa, ngửa mặt dựa ở sofa lưng, Thạch Mai Trinh ngồi chồm hổm ở một cái tiểu ghế đầu tử phía trên, vì hắn rửa chân, một bên tắm, một bên xoa, tắm xong sau, đem hắn chân lau sạch sẽ phóng tại sofa phía trên, sau đó ngồi qua đến, đem hắn chân ôm tại trong lòng bắt đầu bóp chân. Đinh Trường Sinh rầm gì nói ngươi kỹ thuật này thật đúng là có tiến bộ a, bóp không sai. Đúng thế, lại xảy ra chuyện gì? Thạch Mai Trinh hỏi. Không có việc gì, là đơn vị thượng một chút lạn việc, có người cấp bách, có người xử lý, ta phát hiện ta chính là nhàn rỗi chứng đau, nhiều người như vậy, liền về điểm này việc, ta như vậy cấp bách thì sao, dù sao tổng là có người xử lý, hôm nay xử lý không được, còn có ngày mai, làm chi lửa cấp bách liệu, muốn làm tự mình phía trên lửa. Đinh Trường Sinh nói, người sớm nên suy nghĩ cẩn thận rồi, thế giới này cách ai không chuyển. Thạch Mai Trinh nói, ân. Mấy ngày nay Cố Hiểu Manh đã tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không đến nàng tới làm chi, như thế nào, nghĩ nàng, vậy ngươi còn hồi tới làm chi, không trực tiếp đi tìm nàng. Thạch Mai Trinh nói vặn một cái hắn chân, nói. À, ta chính là hỏi một chút mà thôi, lại không nói gì. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh mặc dù chỉ là hỏi một chút, nhưng là Thạch Mai Trinh còn không biết hắn đức hạnh, cho nên... Đợi cho Đinh Trường Sinh ngồi ở trên giường đọc sách lúc chuẩn bị ngủ, đẩy cửa tiến đến, không phải là Thạch Mai Trinh, cũng là Cố Hiểu Manh. Sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi. Không phải là ngươi gọi điện thoại bảo ta đến sao? Cố Hiểu Manh hỏi. Đinh Trường Sinh chớp mắt liền minh bạch, là Thạch Mai Trinh gọi điện thoại, đương Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh hai người kịch chiến thời điểm, Thạch Mai Trinh dỗ ngủ đứa nhỏ cũng tiến đến, hai nhân phối hợp tương đương ăn ý. Đinh Trường Sinh nếu không có cực nhạc đồ bên cạnh thân, chỉ sợ cũng trước phải bại trận. Cực nhạc độ uy lực Đinh Trường Sinh cũng không có phát huy đến cực hạn quá, nhưng là ứng phó mấy cái này nữ nhân vẫn là dư giả, cho nên, vô luận là các nàng ai đến, vẫn là cùng một chỗ đến, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng sợ hãi. Quan bản vị tư tưởng đã rót vào đến từng cái nhân viên công vụ xương cốt bên trong, cho nên, đương Lương Văn Tường muốn thị sát tín thăm cục sau đó, Tiết Quế Sương suốt đêm theo Hồ Châu đuổi tới tỉnh thành, chẳng những người đến, còn mang theo tiền mặt. Tại Đinh Trường Sinh bọn hắn ban ngày mướn phòng cái kia trong khách sạn lại nhiều mở vài cái gian phòng, ký hiệp nghị, lập tức cầm lấy tiền mặt rời đi, tiền mặt chất đầy gian phòng trên bàn cùng trên mặt đất, Tiết Quế Sương sắc mặt thật không tốt nhìn. Đây là Đinh Trường Sinh sáng sớm ngày thứ hai ăn uống no đủ sau đi tửu điếm nhìn đến một màn. Tiết Quế Sương nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây, cũng không chào hỏi, Đinh Trường Sinh cũng không ngẩng mặt đi phản ứng hắn, người này phẩm chất có vấn đề. Đây là Đinh Trường Sinh đối với Tiết Quế Sương đánh giá, cho nên, có thể không có nên tiếp xúc hay không a, dù sao mình cũng không yêu cầu gì hắn, cùng lắm thì lão tử hiện tại trong liền đi Bắc tỉnh. Xử lý xong sao, Đinh Trường Sinh đối với dựa vào Dương Trình Trình hỏi. Đang tại xử lý, cơ bản đều đồng ý cầm lấy bồi thường đi người, nơi này sẽ không có chuyện. Dương Trình Trình nói, ân, vậy là tốt rồi, càng là đến cuối cùng, càng không thể qua loa. Nhiều tiền như vậy tại nơi này, như thế nào không nhiều kêu vài cái bảo an đến? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhiều như vậy người, chẳng lẽ còn có người dám đến nơi này cướp bóc sao? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh không ngôn ngữ, xuất môn cấp Vạn Hòa Bình gọi điện thoại, điều đến đây mười mấy cái cảnh sát, tuy rằng cảnh sát không mang vũ khí đến, nhưng là đứng ở nơi này ít nhất có thể đưa đến một cái uy hiếp tác dụng, những người này chính là mồm mép thượng công phu. Gặp được đại sự căn bản không biết làm sao chu toàn xử lý vấn đề. Sau khi vào sở, Lương Văn Tường mang theo vài người đến tỉnh tín thăm cục, phía sau Hồ Châu Khiếu Oan hộ đều phân tán. Người đâu? Lương Văn Tường hỏi Tiết Quế Sương nói. Phát ra tiền đều đi, Lương Bí Thư, chúng ta đều xử lý xong, nghe nói người bị bệnh, chút chuyện nhỏ này ngài tự mình đến. Tiết Quế Sương nói. Phải không, này là chuyện nhỏ ư? Ta không nói đến như thế nào việc này sẽ không pháp xử lý, ngươi còn có khả năng hay không đương cái này thì ủy thư ký, đồng mệnh khác biệt giá trị sự tình ngươi cũng làm ra được, pháp luật nếu đều dùng được sẽ không mâu thuẫn, pháp luật ở ngoài có tình, ngươi chừng nào thì học như vậy công chính vô tư rồi hả? Lương Văn Tường không chút khách khí hỏi. Hồ Châu những người này không nghĩ tới Lương Văn Tường ngay mặt phát hỏa, cũng không nghĩ tới như vậy không cho Tiết Quế Sương mặt mũi, nhưng là Đinh Trường Sinh biết. Đây là Lương Văn Tường tích lũy bao lâu cơn tức tập trung đại bạo phát, hắn đã sớm đối với Tiết Quế Sương bất mãn, chính là không tìm được cơ hội phát tiết mà thôi, lúc này đây chính là tốt nhất cơ hội, cho nên, lúc này đây Tiết Quế Sương coi như là đụng hỏng súng lên. Nói là đến thị sát tín thăm cục như lâm đại địch, sáng sớm mà bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, mãi cho đến Lương Văn Tường đến trước mấy phút mới thu thập xong, kết quả đây, tại tín thăm cục cửa đứng chạm, liền đi vào cũng không vào liền rời đi. Nhưng là tín thăm cục lãnh đạo lại thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ta nói, Tiết Bí Thư, người vẫn là trở về thật tốt quản tốt các ngươi người A, đừng đến chúng ta nơi này quấy rối rồi, người nhìn, thiếu chút nữa để cho chúng ta theo lấy các ngươi không hay ho. Cảm ơn nhiều, nhưng là việc này Lương Bí Thư là làm sao mà biết Tiết Quế Sương không nghĩ việc này xử lý vấn đề, nhưng ở hỏi Lương Văn Tường là làm sao mà biết, điều này làm cho Đinh Trường Sinh vô cùng thất vọng, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Trực tiếp tỏa cao thiết trở về Hồ Châu. Lãnh đạo, đây là ngài sửa chữa quá nước hoa sông phương án cuối cùng bản cũ, ngài lại nhìn còn có cái gì phải sửa đổi địa phương sao? Hồ Minh Hoa cầm lấy phương án làm Đinh Trường Sinh thẩm duyệt. Đinh Trường Sinh nhìn một lần, nói trước cấp nào thị trưởng đưa đi một phần, ngày mai lại cho Tiết Bí Thư đưa một phần, sau đó liền không cần phải xen vào, đợi tin tức của bọn họ. Tốt, ta đã biết, cái này đi đóng dấu. Sau đó cho hắn nhóm đưa đi. Hồ Minh Hoa sửng sốt, nhưng là không có hỏi vì sao. 2779 không thể khinh thường. Quên đi, nào thị trưởng cái kia phân ta tự mình cho hắn đưa đi a, người bây giờ đi đóng dấu đi ra. Đinh Trường Sinh nói. Qua một hồi, Hồ Minh Hoa cầm lấy in phương án trở về, Đinh Trường Sinh cầm lấy phương án đi lên lầu tìm nào viễn trí trong phòng có khách người, Đinh Trường Sinh không nhận ra tới là ai. Người tới thật đúng lúc, đây là pháp viện, các người hướng Đinh thị trưởng hồi báo một chút, niêm phong tình huống là cái gì? Nào viễn chi nói, cái gì niêm phong, Không phải là ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại nói làm pháp viện đi thăm dò phong xây thành tập đoàn khoản sao? Hiện tại bọn hắn trở về, hồi báo một chút ha. Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh vỗ một cái trán, nói ta cư nhiên đã quên chuyện này. Tình huống gì, cha được bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng, chúng ta nhận được thông chi sau liền đi niêm phong rồi, kết quả đang cùng xây thành tập đoàn có liên quan tài khoản phía trên, tổng cộng cha được ngũ khối nhiều đồng tiền, tại chúng ta đi niêm phong trước mấy giờ bên trong, sổ sách thượng rời khỏi hơn 7.000 vạn, cũng bị mất, hướng đi không rõ, đều là cùng xây thành tập đoàn có nghiệp vụ qua lại công ty, chúng ta hỏi qua bọn hắn nói đây là cùng xây thành tập đoàn bình thường nghiệp vụ qua lại, chúng ta cũng không tốt nói cái gì rồi. Thẩm phán nói. Nào Viễn Chí vẫn luôn tại nhìn Đinh Trường Sinh, lo lắng Đinh Trường Sinh giận dữ, nhưng là làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Đinh Trường Sinh cư nhiên không rên một tiếng, mãi cho đến thẩm phán hồi báo xong rồi, Đinh Trường Sinh đều không nói một câu. Đinh thị trưởng, ý của ngươi thế nào? Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, hỏi có ý tứ gì? Ta không có ý gì, không tra được sẽ không tra được, cái này không phải là rất bình thường ư, này còn dùng đến hội báo. Gọi điện thoại nói tiếng là được, các ngươi thẩm phán cũng rất bận rộn, đi mau lên. Thẩm phán nhìn nhìn Nào Viễn Chí, Nào Viễn Chí khoát tay, bọn hắn liền cáo từ đi. Ta nghĩ đến ngươi giận dữ đâu, Nào Viễn Chí nhưng cấp Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, nói. Đây đều là dự kiến chung sự tình, mấy giờ trước rời khỏi nhiều tiền như vậy, không là có người mật báo, làm sao có khả năng, cho nên, đối với xây thành tập đoàn, chúng ta không đối phó được rồi. Ít nhất tạm thời không đối phó được, trừ phi có lớn hơn nữa sự tình phát sinh. Đinh Trường Sinh nói. Lớn hơn nữa sự tình, có ý tứ gì? Nào Viễn Chí hỏi. Ta cũng không biết, tóm lại trước mắt đến nói là không thể nào, đây là nước hoa sông kinh tế mang cuối cùng sửa chữa phương án. Ngươi lại nhìn một lần, có chỗ nào không thích hợp, cứ việc nói đi ra, ta cũng tốt đổi nữa sửa, bước tiếp theo liền muốn thượng thường ủy hội, thành tựu thành, không thành đánh đổ. Đinh Trường Sinh nói, không phải đâu, ta như thế nào nghe ý tứ của ngươi, như vậy tiêu cực đâu này. Nào Viễn Chí hỏi, không có biện pháp, nhìn không tới hy vọng, cho nên cũng chỉ có thể là tiêu cực đối đãi, xử lý một cái để khôn thành, ta cho rằng Hồ Châu Minh đến một cái đại phát triển cơ hội, những cái này phương án, còn có hậu cần sân bay đều là vô cùng tốt cơ hội, nhưng là có chút nhân tâm tư không tại phát triển kinh tế phía trên, mà tại luồn cúi phía trên. Chúng ta lại không phải là chỗ tại cái vị trí kia phía trên, chúng ta có thể làm sao? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ngươi tình này tự không đúng, Hồ Châu phát triển kinh tế, còn phải dựa vào ngươi đâu? Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh tiếu, lắc lắc đầu, nói coi như hết, ta không như vậy đại năng nại, ngươi xem một chút đi, có ý kiến gì cùng ta nói, ta đúng lúc sửa, đợi cho thượng thường ủy sẽ lại nói, ta mấy ngày nay quá mệt mỏi. Nghĩ nghỉ ngơi một chút, hướng ngươi xin mấy ngày giả. Mệt mỏi thật sự, không thành vấn đề, ngươi trước nghỉ vài ngày, có việc điện thoại liên hệ a. Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh ly khai văn phòng, ngồi xe taxi thất quải bát quải, cảm thấy không sai biệt lắm an toàn, lúc này mới đi vào tiểu khu bên trong, sau đó đi Lan Hiểu San cái kia tòa tiểu nhà. Lan Hiểu San nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, cũng trở lại trong nhà. Vào cửa nhìn đến Đinh Trường Sinh đang tại xem TV, TV trình diễn chính là mấy ngày hôm trước Tiết Quế Xương thị sát một chỗ nông nghiệp làm mẫu vườn khi nói chuyện. Ai u, này lĩnh lãnh đạo nói chuyện tinh thần còn rất nghiêm túc, người này còn dùng lĩnh rẽ sao, trực tiếp tìm hắn hỏi một chút rốt cuộc giảng chính là ý gì không thì xong rồi. Lan Hiểu San nói đùa. Đánh đổ a, người hỏi một chút hắn tự mình biết chính mình tại nói cái gì ư, hắn chính mình giảng những chuyện kia hắn mình làm đã tới chưa. Nếu như ta là dân chúng, ta sẽ cảm thấy Tiết Bí Thư giảng thật tốt, cũng là thật sự cho chúng ta dân chúng mưu phúc lợi, đáng tiếc là chúng ta đều là cán bộ lãnh đạo, đối với những cái này lãnh đạo đối nhân xử thế biết rõ ràng như vậy, có phải hay không nghe đến cũng không phải là chuyện như vậy đâu này. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Cái gì nha, ngươi thì làm thúy nói nghe đến tương đối ghê tởm không thì xong rồi thôi. Lan Hiểu San không lưu tình chút nào nói. Đinh Trường Sinh tiếu. Nói ngươi nói thẳng như vậy bạch liền không có ý nghĩa. Thích, ngươi tâm lý lúc đó chẳng phải nghĩ như vậy sao? Lan Hiểu San đi tới, ngồi tại trên sofa, ôm Đinh Trường Sinh cổ, duỗi tay cầm lên đem TV đóng lại. Ta nhớ ngươi lắm, ngươi đều nhiều hơn lâu không đến cày ruộng rồi hả? Lan Hiểu San hỏi. Ngươi yên tâm, ta xin nghỉ mấy ngày, nghỉ một chút, mấy ngày nay đều tại ngươi nơi này cày ruộng, ta chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Đinh Trường Sinh nói. Ta đây sẽ tìm người trợ giúp đến. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh biết nàng nói đúng Dương Lộ, lắc lắc đầu, nói quên đi, cũng là ngươi chính mình a, nói chuyện như vậy thuận tiện một chút, đúng rồi, có chuyện đã quên nói cho ngươi biết. Chuyện gì, như vậy nghiêm trang, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hôm kia đi tỉnh đi họp, tỉnh kỷ ủy các nơi kỷ ủy thư ký cùng giám sát bộ môn hội nghị, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Lan Hiểu San nói. Ai à, Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hán Thu. Hắn bây giờ đang ở tỉnh giám sát thính, theo Hồ Châu thì cục trưởng bại tẩu, hiện tại cư nhiên đi tỉnh giám sát thính, sau lưng có làm quan lão tử thật tốt, cư nhiên có thể tại đây một chút quan chức thượng chằn chọc xê dịch, không tốn sức chút nào, giống như là chúng ta, nhìn đến này đầu thai thật là một kỹ thuật sống. Lan Hiểu San nói, Trần Hán Thu, hắn đi tỉnh giám sát thính, hắn đến Trung Nam tỉnh cũng không phải kỳ quái, ta biết việc này, còn đi tìm quá ta. Bất quá hắn hiện tại đi tỉnh giám sát thính, này cũng là cái ngoài ý muốn, đi chỗ đó gì chứ? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Tỉnh kiểm phản tham phản độc đều nhập vào tỉnh giám sát, cùng tỉnh kỷ ủy hợp thự làm công, dễ dàng cho phản tham phản độc án tự tiến hành. Hiện tại viện kiểm sát đã là bị bài rớt răng nanh con hổ, căn bản dậy không nổi cái gì phóng túng. Giám sát cùng kỷ ủy thành vô cùng quyền thế bộ môn, Trần Hán Thu đi chỗ đó, rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Lan Hiểu San hỏi. Các ngươi chào hỏi, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn đến ta muốn cùng hắn chào hỏi đến. Nhưng là hắn lại luôn luôn tại trốn ta, không biết vì sao, cho nên, ta đoán không ra trong này có khả năng hay không có âm mưu gì, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, hắn lão tử dù sao bây giờ đang ở Trung Nam tỉnh, tuy rằng còn không có đứng vững gót chân, nhưng là không thể khinh thường. Lan Hiểu San nói. 2780 ổn chuẩn ngoan. Đinh Trường Sinh vùi ở Lan Hiểu San ra bên trong nghỉ ngơi 2 ngày, trừ bỏ nghe điện thoại, cơ bản không ra khỏi cửa, đợi cho ngày thứ 3 thời điểm Thiết Quế Xương thư ký Lý Hạc Giai cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới. Đinh thị trưởng, ngày mai buổi sáng mở thường ủy, 9 giờ xin ngài đến đúng giờ. Tốt, ta đã biết, Đinh Trường Sinh không nhiều dư lời nói, trả lời xong sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này gọi điện thoại Lý Hạc Giai nhìn điện thoại, lại nhìn đối diện ngồi Thiết Quế Xương. Thiết Quế Xương khoát tay, không lên tiếng, ý bảo hắn đi ra ngoài. Mấy ngày nay Thiết Quế Xương cũng biết Đinh Trường Sinh xin nghỉ, đương nhiên biết Đinh Trường Sinh tâm lý ổ cháy, nhưng là chính mình tâm lý sẽ không ổ cháy sao. Làm thư ký cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại mở, chính là nghĩ xem Đinh Trường Sinh để, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tính tình vẫn như cũ rất lớn, một câu cũng chưa hỏi nhiều. Thậm chí liền nội dung của buổi họp cũng chưa hỏi, ý tứ rất đơn giản, thích sao trách địa, mở cái gì sẽ cùng hắn không nhiều lắm quan hệ tựa như. Lại qua một hồi, nào viện chi cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới, Hồ Châu nhân vật số 1 số 2 thật có ý tứ, hiện tại ngược lại đều tại kéo Đinh Trường Sinh lên xe, Đinh Trường Sinh vốn là tại Tiết Quế Xương xe phía trên, nhưng là cứng rắn bị hắn làm cho thôi xuống xe, bởi vì hắn ngại Đinh Trường Sinh quá nặng, chậm trễ hắn đuổi kịp An ra chiến xa. Hiện tại lại nghĩ kiêm được, Đinh Trường Sinh nào có tốt như vậy lừa gạt. Mà nào viễn chí là được chăng hay chớ, dù sao Trọng Hoa đã đi, Đinh Trường Sinh tại thời điểm, liền lợi dụng Đinh Trường Sinh vì mình làm chút chuyện, vạn nhất Đinh Trường Sinh cũng đi, kia chính mình thật chơi xong rồi, cho nên, lúc này nào viễn chí ngược lại đối với Đinh Trường Sinh thực để bụng, nhưng là hắn có lòng không đủ lực, hắn còn phải dựa vào Đinh Trường Sinh có thể cấp chính mình thêm chút máu, căn vốn không có khả năng cấp Đinh Trường Sinh bất kỳ cái gì trợ giúp. Nếu có, thì phải là tinh thần thượng cổ vũ a. Trường Sinh, người nghỉ ngơi cũng nên đã xong a. Thuận Gió tập đoàn người ngày hôm qua đến đây, nhưng là giống như đàm không phải thực tốt, thành phố muốn giá quá cao, chúng ta không cho nhân gia bỏ tiền thì thôi, còn hướng nhân gia đòi tiền, đây là nghĩ nhạn quá nhổ lông a. Loại này thao tác hình thức đi xuống, còn có người dám đến Hồ Châu đầu tư sao? Nào Viễn Chi nói, ta mặc kệ cái kia hạng mục, cho nên đừng tìm ta nói chuyện này. Đinh Trường Sinh nói, đừng a, ngày hôm qua lão Thiết tìm ta rồi, nói còn phải ngươi đến giao tiếp lưu căn cứ hạng mục này, em vợ hắn đã xảy ra chuyện, ngươi biết chưa, hiện tại nháo chính là dư luận xôn xao, không biết đắc tội người nào, dù sao mấy ngày nay chuyện ồn ào huyên náo, cái này hậu cần căn cứ chủ nhiệm là làm không được, ngày mai thường ủy sẽ lên ta sách nhất sách việc này, người có cái gì chọn người thích hợp sao? Nào Viễn Chí hỏi, ta không có, ta cũng không quan tâm việc này, thích sao trách địa, người nào thích đương ai làm, cùng ta không quan hệ. Đinh Trường Sinh nói, ngươi nhìn ngươi, vừa nhìn thì phải là đang nói lấy, không có người so với ta biết ngươi đối với hậu cần căn cứ kỳ vọng, kỳ thật tại hiện tại cạnh tranh áp lực lớn như vậy dưới tình huống, hậu cần căn cứ là một cước đãi cải thiện hạng mục, làm xong, vẫn là có thể tỏa sáng sinh lực, hiện tại đến nhìn, không có ngươi, hạng mục này muốn hoàng A. Nào Viễn Chí nói, ai, không nói, ta đang ngủ thấy, ngày mai rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, ngày mai mở trước ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến, chúng ta cùng đi mở, có một số việc ta và ngươi trước câu thông một chút. Nào Viễn Chí nói, Đinh Trường Sinh không nói gì, cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San, nói nhìn ra cái gì tới sao. Đều là diễn tinh, nào Viễn Chí nghĩ theo phía trên thân ngươi được cái gì đâu này. Lan Hiểu San hỏi, nào Viễn Chí hiện tại ngày không tốt quá, Trọng Hoa vừa đi sau, hắn như là lập tức mất đi cột sống giống như, tháp eo rồi, hiện tại hắn là muốn dựa vào ai cũng dựa vào không lên, trước kia chính là trông cậy vào Trọng Hoa gốc cây này cây, cho nên cây này dịch chuyển sau khi đi, hắn chớp mắt liền tìm không thấy Nam Bắc, cùng hắn so với đến, Tiết Quế Xương là cao minh, tại Lương Văn Tường còn không có lúc đi mà bắt đầu phòng ngừa chu đáo rồi, chính là hắn động tác quá rõ ràng, hiện tại Lương Văn Tường đã hiểu hắn đang làm gì rồi. Lần này khiếu oan sự kiện, Lương Văn Tường không cho hắn sắc mặt tốt, kết quả đây, ta đem hắn cũng đắc tội, cho nên, ta hiện tại thời gian cũng không dễ chịu lắm, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ quá thì tốt hơn, ngày mai lại muốn quan tâm kia một chút lạn chuyện, so sánh với đến, quan tâm so thao nhân nan nhiều. Đinh Trường Sinh cười đem Lan Hiểu San đè ở dưới người. Ai nha, người tên lưu manh này, còn muốn a? Đinh Trường Sinh ngày hôm sau không có dựa theo nào Viễn Chí yêu cầu đi phòng làm việc của hắn tìm hắn, hơn nữa đêm nay thượng cũng chưa sạc điện cho điện thoại di động, đợi đến thị ủy phòng họp thời điểm, trừ hắn ra đều đến, liền Tiết Quế Xương đô ngồi xong chờ hắn rồi, nhìn đến hắn tiến đến ngồi xong, Tiết Quế Xương mới tuyên bố mở, nào Viễn Chí nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh sở trường cơ quơ quơ, nào Viễn Chí cho hắn gọi điện thoại tới rồi, tắt máy. Hiện tại đều đến đông đủ, mở A, chuyện thứ nhất, Phó Thị trưởng Đinh Trường Sinh đồng chí khởi thảo sửa chữa cái phương án này, hai ngày này đều nhìn A, nói một chút đi, còn có ý kiến gì, không có sửa chữa ý kiến lời nói, chúng ta liền thông qua, sau đó hạ dưới tóc phát hạ đi, năm trước chắc lượng, khải chuyển động. Tiết Quế Xương nói. Tiết Quế Xương sau khi nói xong. Phòng họp không có người lên tiếng, đại gia đối với cái phương án này đã không có ý kiến gì, bởi vì Đinh Trường Sinh tại sửa chữa cái phương án này thời điểm, cơ hồ là mỗi ngày đều làm Hồ Minh Hoa cùng những cái này các thường ủy liên hệ, hỏi một chút ý kiến của bọn họ, có ý kiến liền sửa chữa, dĩ nhiên, chính là thích hợp ý kiến, cũng may những người này biết cái phương án này thế tại phải làm, cũng là kéo động Hồ Châu phát triển kinh tế nhất bác cuối cùng, nếu như lại quấy rối, thực có thể trở thành chúng tên chi. Vậy thì tốt. Chuyện này cứ như vậy thông qua, ta nói mấy điểm yêu cầu. Tiết Quế Xương bắt đầu trường thiên nói chuyện, một mực nói hơn một giờ, cũng không biết thế nào đến nhiều như vậy yêu cầu, nhưng là giảng coi như là đúng trọng tâm, nhưng là những cái này nói chuyện nhìn mênh mông trào dâng, nhưng là tại lại bị cuối cùng nào Viễn Chí một câu đã xong cái này ngẩng cao tiết tấu. Tốt lắm, ta liền giảng nhiều như vậy a, ai còn có bổ sung sao? Tiết Quế Xương giảng xong sau. Vừa nói lời này một bên mà bắt đầu thu thập notebook, xem bộ dáng là chuẩn bị kết thúc hội nghị hôm nay. Nhưng là lúc này nào Viễn Chí nói một câu nói, phá vỡ như vậy trang nghiêm tốt đẹp không khí. Tiết Bí Thư, thừa dịp tất cả mọi người tại nơi này, ta nói sự kiện A, việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu không giải quyết lời nói, có thể đem trước mắt coi như là có thể phát triển tình thế cấp hoàn toàn phá hủy. Thì phải là hậu cần căn cứ quản lý ủy viên hội chủ nhiệm người chọn vấn đề, Tề Hồng Đào hiện tại ra cái này rèm pha, còn có thể lại tiếp tục làm tiếp ư, truyền thông một mực nhéo không để, chúng ta làm sao bây giờ, được có thái độ a? Nào Viễn Chí hỏi. Lời này vừa ra, Tiết Quế Xương dừng lại thu dọn đồ đạc động tác, nhìn về phía nào Viễn Chí, ánh mắt có nói không ra hương vị, nhưng là không có người không tại trong lòng nói, nào Viễn Chí một đao này thống vừa đúng, ổn chuẩn ngoan. 2781 bị động như vậy. Tiết Quế Xương cũng thật bất ngờ, bởi vì trước lúc này nào Viễn Chí không có hướng hắn đề cập qua việc này, nhưng là bỗng nhiên ở phía sau sách đi lên, vẫn là ngay trước mặt của mọi người, chuyện này hắn vốn là có ý tứ là nghĩ lãnh xử lý, đến lúc đó không có người chú ý rồi, đi qua trận này nổi bật nói sau, nhưng là không nghĩ tới vẫn có nhân đề nghị. Hơn nữa không nghĩ tới chính là, Đường Linh Linh lúc này cũng đi ra không giúp. Đúng vậy à, việc này nháo chính là có chút lớn rồi, lúc này Hồ Châu lại nổi danh, đoạn thời gian này nội liên tiếp bị tỉnh truyền thông điểm danh phê bình, chúng ta không thể làm đà điểu à, cứ như vậy mặc kệ không quan tâm rồi hả? Đường Linh Linh hỏi. Nói xong, nào Viễn Chí nhìn về phía Sở Hạc Hiên nếu không đến, cũng không có người chú ý tới hắn, hơn nữa hắn bởi vì thân thể nguyên nhân, đã nhiều lần đều vắng mặt thường ủy hội, cũng không có người nói cái gì, nhưng là lúc này đây cư nhiên đến đây. Sự tình ra, phải giải quyết, hậu cần căn cứ chỗ đó, kinh doanh tốt lắm, có thể trở thành chính phủ túi tiền, nhưng là phải là như vậy đi xuống lời nói, ta nhìn, dùng không được bao dài thời gian, liền xong đời, liền có khả năng trở thành chính phủ gánh nặng, các vị là nên thật tốt suy tính một chút. Sở Hạc Hiên nhận lấy cha nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nói chuyện, hắn không muốn nói, nguyên lai đối với hậu cần căn cứ sự tình vẫn là rất để bụng, nhưng là hắn hiện tại tâm tư cũng không tại Hồ Châu rồi, nhất là đối với Tiết Quế Xương thất vọng, cho nên, hắn thái độ hiện tại là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng là những người này giống như không nghĩ buông tha hắn. Đinh thị trưởng, người không là mới vừa đi hậu cần căn cứ thị sát qua ư, tình huống gì, cùng đại gia nói, đại gia trong lòng cũng tốt có cái đo đếm. Hơn nữa cái này hậu cần căn cứ lúc ấy cũng là tại dưới đề nghị của ngươi kiến thiết, tuy rằng về sau ngươi ly khai Hồ Châu, nhưng là cái này hậu cần căn cứ phát triển, cũng có tâm huyết của ngươi nha, ngươi liền định nhìn cái này kim kê biến thành không dưới đàn gà mái rồi hả? Nào Viễn Chí điểm danh làm Đinh Trường Sinh nói chuyện. Đinh Trường Sinh một bộ chán đến chết bộ dạng, dựa ở ghế dựa lưng, mí mắt cũng không nâng nói các ngươi xem xét mà xử lý a, việc này cùng ta không quan hệ, ta cũng không quan tâm. Có thể duy trì đi xuống, thì làm, duy trì không đi xuống, liền sách xây nhà tử, dù sao hiện tại phòng địa sản còn có khả năng, không cần thiết thế nào cũng muốn làm cái này muốn làm cái kia, có ý gì, ta không ý kiến, các ngươi dựa theo các ngươi ý nghĩ của chính mình muốn làm a. Vậy được rồi, Tiết Bí Thư, ta đề nghị, hậu cần căn cứ phải đôi lại người khác đến chủ trì công tác, Tề Hồng Đào là không thích hợp, chúng ta nếu che lấy việc này không xử lý, chúng ta càng ngày càng bị động. Nào Viễn Chí nói, Tiết Quế Xương biết, hôm nay bọn hắn đây là thương lượng xong, Đinh Trường Sinh không lên tiếng, không có nghĩa là hắn không biết, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn rốt cuộc đẩy ra đến cái gì nhân đến, hiện tại làm khó dễ nhìn không ra đến cái gì, chỉ có xem hắn nhóm đẩy ra ai đến, mới biết được này sau lưng chủ mưu là ai. Được rồi, ta đồng ý, đã có sẵn người chọn sao? Hậu cần căn cứ bên kia phải nhanh một chút xoay chuyển tình thế. Phải tìm có quản lý kinh nghiệm người mới được. Tiết Quế Xương nói. Có sẵn người chọn có, ta đề cử một cái, ta cảm thấy nàng nhất định có thể đảm nhiệm. Nào Viễn Chí nói. Ai à, Tiết Quế Xương điểm điếu thuốc, hỏi. Thị phủ làm phó chủ nhiệm Hồ Giai Giai đồng chí, nàng tại khai phát khu đã làm, còn ở huyện ủy làm qua, có thể nói là một đường theo phía trên cơ sở đến đồng chí, còn tại tỉnh phát cải ủy làm qua một đoạn thời gian, có thể nói. Công tác kinh nghiệm có, nhãn giới cũng có, ta nhìn, tránh hợp thích. Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hắn đột nhiên nghĩ tới trước khi tới nào Viễn Chí giống như là cùng hắn đề cập qua một lần, chỉ cần là đem Tề Hồng Đào cầm xuống, hắn có chọn người thích hợp có thể chống đi tới, không nghĩ tới hắn sách đi ra là Hồ Giai Giai. Đinh Trường Sinh nâng mắt thấy một chút Sở Hạc Hiên, này lão gia hỏa cư nhiên không có bất kỳ cái gì biểu cảm, đây là ý gì, chẳng lẽ hắn đã sớm biết. Hồ Giai Giai, ta đối với vị đồng chí này không phải là rất quen thuộc, các ngươi ai quen thuộc nàng? Tiết Quế Xương hỏi. Nào Viễn Chí nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn lời nói, nhưng là Đinh Trường Sinh không rên một tiếng. Nào Viễn Chí có chút cấp bách, tiện đà nói ta đối với Hồ Giai Giai đồng chí có chút hiểu rõ, nhưng là muốn nói đối với Hồ Giai Giai đồng chí giải, chúng ta tại tọa đều không sánh được Đinh Thị Trường. Đinh Thị Trường, ngươi nói một chút, cái này Hồ Giai Giai có thể đảm nhiệm sao? Lúc này Sở Hạc Hiên ngược lại nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không biết có phải hay không Đinh Trường Sinh nhìn lầm rồi, vẫn là Sở Hạc Hiên thật hướng hắn làm một ít gì ám chỉ, bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy Sở Hạc Hiên chiều hắn gật gật đầu, nhỏ không thể thấy. Hồ Dai Dai là Hải Dương người, mấy năm trước điều đến Hồ Châu đến, lúc ấy tại khai phát khu làm qua, tính tình hướng ngoại, công tác thượng là chưa nói, làm cái kia hậu cần căn cứ chủ nhiệm là dư giả, nhưng là ta bởi vì nàng bây giờ là thị phủ làm phó chủ nhiệm, đi làm kia cái gì chủ nhiệm thích hợp sao? Đinh Trường Sinh hỏi, này có cái gì không thích hợp, người đi thị sát quá, cái kia hậu cần căn cứ bây giờ là cái dạng gì tử, người không biết sao, chướng khí mù mịt. Mỗi ngày đều có người bỏ chạy, lại như vậy đi xuống, ta nhìn sớm muộn gì đóng cửa. Nào Viễn Chi nói, ta nhìn có thể thử xem. Sở Hạc Hiên nói đơn giản vài chữ, Tiết Quế Sương nhìn về phía Sở Hạc Hiên, hắn đương nhiên biết Sở Hạc Hiên đây là ý gì, nếu như chính mình lại phản đối lời nói, kia đắc tội người liền nhiều hơn. Tiết Bí Thư, hậu cần căn cứ lại như vậy đi xuống không có xoay chuyển lời nói, ta nhìn đóng cửa là sớm hay muộn sự tình. Như vậy một cái tốt hạng mục, liền thua ở chúng ta lần này chính phủ trong tay, hậu thế người nhìn ta như thế nào nhóm? Nào Viễn Chí hỏi. Nào Viễn Chí đem nói được cái này phân thượng rồi, Tiết Quế Sương nghĩ không đồng ý cũng khó khăn. Ta nhìn có thể thử xem, ít nhất so cái này Tề Hồng Đào mạnh hơn nhiều a, ăn uống phiêu đổ, ta nhìn cái này nhân có vấn đề, kỷ ủy đồng chí người đến ư, ta nhìn có thể tra một chút cái này Tề Hồng Đào, tại vị trí phía trên lâu như vậy. Đem một cái trụ sở muốn làm thành như vậy, cha một chút có vấn đề hay không cũng tốt có bản giao. Đường Linh Linh ác hơn, lại muốn kỷ ủy cha Tề Hồng Đào. Chuyện này hiện sau này hãy nói, bây giờ là thảo luận chọn người vấn đề, Tiết Bí Thư, người thấy thế nào? Nào Viễn Chí cắt đứt Đường Linh Linh lời nói, hỏi. Tiết Quế Sương thật sự nếu không tỏ thái độ, Đường Linh Linh khả năng còn muốn tiếp tục yêu cầu kỷ ủy cha Tề Hồng Đào, hắn cái này cậu em vợ là cái thứ gì? Tiết Quế Sương không phải là không biết, chính là ra có bà chằn, khó mà nói cái gì, hiện tại cũng yêu cầu cha hắn, lại không đồng ý những người này yêu cầu, chỉ sợ sự tình còn phải nháo đại. Được rồi, vậy hãy để cho Hồ Dai Dai thử xem, nếu như không được, đổi lại nhân. Tiết Quế Sương còn để lại cái sống chụp, hắn không nghĩ tới, một cái không phải là tại chương trình hội nghị phạm vi bên trong sự tình, làm chính mình bị động như vậy. Nhưng là mặt sau này truyền lại đi ra tin tức lại làm cho hắn không rét mà run, mặt sau này rốt cuộc là ai tại thôi động đây hết thảy, hắn không dám đi suy nghĩ. 2782 chơi đoán chữ. Ngươi làm Hồ Dai Dai đi hậu cần căn cứ, nàng tài giỏi được rồi ư, nàng nhưng là không đã làm gì hậu cần. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, nghĩ nghĩ, cảm thấy không thích hợp, lúc này mới lại đi tìm Nào Viễn Chí. Ai cũng không phải là trời sinh liền, không có khả năng có thể học nha, ta tin tưởng, cho dù là học lời nói, cũng so Tề Hồng Đào tên hỗn đản nào tại đó bên trong lăn lộn mạnh hơn nhiều a. Nào Viễn Chí nói, Đinh Trường Sinh không tốt nói cái gì nữa, chính là hỏi một câu việc này ngươi và Sở Hạc Hiên thương lượng. Đúng vậy, ta tìm hắn nói một lần, hắn không có gì ý kiến phản đối, ngược lại rất vui lòng nàng rời đi thị phủ làm, ta cũng nghĩ tìm ngươi thương lượng đến. Nhưng là của ngươi điện thoại không gọi được, hiện tại vẫn là không gọi được a. Nào Viễn Chí thiếu thiếu, hỏi. Tối hôm qua chơi một hồi điện thoại, quên nạp điện rồi, sáng sớm mới phát hiện không điện giật. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta biết ngay, không có việc gì, này không là vấn đề đều giải quyết rồi thôi. Nào Viễn Chí thiếu thiếu, nói. Đinh Trường Sinh vẫn luôn không nghĩ ra là ở chỗ nào, nhưng là đang đi ra Nào Viễn Chí phòng làm việc về sau. Mới đột nhiên nghĩ rõ ràng chuyện này lợi hại quan hệ. Không khỏi quay đầu liền mắt nhìn Nào Viễn Chí phòng làm việc môn, hắn vẫn luôn đang đợi cái này cơ hội sao. Chính mình chính là thị sát một chút hậu cần căn cứ, cũng chỉ là cùng hắn nói một lần hậu cần căn cứ kinh tế đình trệ, là hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian nội bố tốt cục này, hắn có thể có như vậy đầu óc. Một chiêu này nhìn như lơ đãng lúc, hơn nữa còn là thuận nước đẩy thuyền. Nếu như không phải là Đinh Trường Sinh phía trước nhớ rõ hắn nói qua đã chọn nhân tuyển tốt rồi, nếu không hắn cũng nguyện ý tin tưởng Nào Viễn Chí là xuất phát từ công tâm, nhưng là bây giờ đến nhìn, trong này không có công tâm, tư tâm cũng không ít. Đầu tiên thông qua chuyện này, cùng với tại phía trên không ngừng đem đề tài hướng đến Đinh Trường Sinh trên người dẫn, lại tăng thêm Hồ Dai Dai là chính mình theo tỉnh thành muốn trở về đến, lần đó đi tỉnh thành, hắn và Tiết Quế Sương. Cùng với Sở Hạc Hiên đều là tại một chiếc xe phía trên định ra đến chuyện này, có thể nói, Tiết Quế Sương rất rõ ràng Hồ Dai Dai là Sở Hạc Hiên cô em vợ, cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không giống bình thường. Như vậy vừa đến, lại tăng thêm gần nhất đoạn thời gian này đến nay Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương trong nhiều cái vấn đề thượng không mục, lại tăng thêm Nào Viễn Chí một đao này, muốn tại lắp đầy phía trước quan hệ, khó khăn, nhưng là Nào Viễn Chí cùng Tiết Quế Xương vốn là quan hệ không thân, thì càng thêm không sợ đắc tội Tiết Quế Xương rồi, hơn nữa tại chuyện này phía trên, Tiết Quế Xương khả năng hận Đinh Trường Sinh còn hơn hận Nào Viễn Chí. Lại một cái, Sở Hạc Hiên tuy rằng không bình thường tới làm, hơn nữa đồn đại hắn sắp đến tỉnh dưỡng lão, nhưng là tin tức này tại một đoạn thời gian nội quá mức huyên náo trần phía trên, nhưng ở gần nhất Mai Danh ẩn tích rồi, không có người lại xách việc này, hơn nữa Sở Hạc Hiên thân thể giống như đã khá nhiều, đều có thể đi nhân đại đi làm, Nào Viễn Chí một chiêu này, có thể nói là cho Sở Hạc Hiên một cái thật to người tình. Mà Sở Hạc Hiên phải đi, như vậy hắn và Tiết Quế Xương quan hệ còn có khả năng nói quá khứ, dù sao Sở Hạc Hiên là đang tại vì Tiết Quế Xương thoái vị, là đạo đức tốt, nhưng là nếu như Sở Hạc Hiên không đi, kia Tiết Quế Xương như thế nào nghĩ, chắc chắn sẽ tại tâm lý phía trên đối với Sở Hạc Hiên bất mãn, cho nên, Nào Viễn Chí lại bắt lấy Sở Hạc Hiên đầu này tuyến. Rất nhiều người khả năng đều không thể tưởng được chính là, Nào Viễn Chí tại hôm nay sẽ lên tiếng phía trước. Hắn và Đường Linh Linh liên lạc qua rồi, đánh cũng là Đinh Trường Sinh danh nghĩa, nàng được cho biết, cái này chọn người Đinh Trường Sinh không tiện ra mặt, từ chính mình ra mặt, Đường Linh Linh có thể giúp hát đệm, nhưng là yêu cầu này là đang tại mở phía trước 10 phút mới báo cho biết nàng, Đường Linh Linh lúc này liên hệ Đinh Trường Sinh, nhưng là như thế nào cũng không gọi được điện thoại. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể là phối hợp Nào Viễn Chí hành động, cho nên đây hết thảy đều tại Nào Viễn Chí tính kế phía dưới. Hoàn toàn ly gián Tiết Quế Xương cùng Đinh Trường Sinh, cũng để cho Sở Hạc Hiên cùng Tiết Quế Xương không mục, mà làm Đường Linh Linh duy trì chính mình, cũng là đánh Đinh Trường Sinh cờ hiệu. Điểm này, Nào Viễn Chí đã cùng Đinh Trường Sinh đã nói, lý do đương nhiên cũng là không liên lạc được thượng hắn mà thôi. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng thời điểm, nhìn đến Hồ Giai Giai đang tại thư ký Hồ Minh Hoa phòng bên trong chờ đợi chính mình, nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về, đi theo hắn đi văn phòng. Như thế nào? Người liền sợ ta như vậy, hận không thể đem ta đuổi xa xa, ta tại thị phủ làm rất tốt, tại sao phải đem ta làm đi cái gì hậu cần căn cứ à? Hồ Dài Dài không khách khí chất vấn nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, hỏi ta nói ta đối với đây hết thảy cũng không biết, ngươi tin không? Ngươi không biết sao? Ta chính xác là không biết, này thị trường thành phố nào Viễn Chí cùng tỷ phu ngươi thương lượng, tỷ phu ngươi so với ta biết đều sớm. Ta là tại phía trên mới biết được việc này. Đinh Trường Sinh nói. Hồ Dài Dài không tin nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi không biết sao, trước đó. Ta là thật không biết, hơn nữa ta nhìn đâu, tỷ phu ngươi cũng là bị người khác cấp trang đi vào, đến bây giờ còn đẹp đến thực đâu. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không giải thích có ý tứ gì, ngược lại bị nàng kéo lấy cùng đi nhân đại. Sở Hạc Hiên chính tại phòng bên trong thu thập kia mấy bồn hoa, xoay người vừa nhìn là bọn hắn lưỡng, dừng tay lại sống, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói việc này cùng ta không quan hệ, ta không biết nàng muốn bị điều đi. Ta biết, Nào Viễn Chi nói chuyện này rồi, nói tìm ngươi thương lượng tìm không thấy ngươi, này mới tìm ta, hậu cần căn cứ không tệ, đó là một rèn luyện nhân địa phương, ngươi đi làm tốt lắm, đừng chần chừ, hơn nữa, căn cứ kiến thiết tốt lắm. Cũng là dễ dàng ra thành tích địa phương, người đi chỗ đó, nơi nào không thích hợp. Sở Hạc Hiên nói, nhưng là ta không muốn làm hậu cần. Người hỏi một chút hắn, thường ủy sẽ lên định ra đến sự tình có thể thay đổi sao? Sở Hạc Hiên chỉ lấy Đinh Trường Sinh, hỏi. Hồ Dài Dài gặp tại Sở Hạc Hiên nơi này cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ, chỉ có thể là bị tức giận đi trước rồi. Đinh Trường Sinh cũng nghĩ đi, bị Sở Hạc Hiên cấp gọi lại. Uống gì trà? Sở Hạc Hiên hỏi. Tùy tiện a. Ngươi ngược lại tốt đuổi, như thế nào, tâm không ở chỗ này, khi nào thì đi? Sở Hạc Hiên hỏi. Đi, ta đi đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt lắm, ta không hỏi, hỏi cũng là hỏi không, Dài Dài nha đầu kia, vẫn luôn là nhà chúng ta một cái tâm bệnh, ngươi nếu có năng lực, là hơn chiếu cố điểm, mặt khác, ta muốn đi tỉnh thành sự tình, chỉ sợ là muốn thất bại. Sở Hạc Hiên nói. Tiết bí thư biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết, Lương Văn Tường bí thư tự mình nói cho hắn, giống như chính là mấy ngày hôm trước sự tình, cho nên, mấy ngày nay thái độ đối với ta 180 độ đại chuyển biến a. Sở Hạc Hiên cười nói. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, hỏi như thế nào liền không đi đâu này. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Sở Hạc Hiên hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn về phía Sở Hạc Hiên, hỏi có ý tứ gì, ta minh bạch gì, các ngươi những cái này lãnh đạo a, liền chính là yêu thích chơi đoán chữ, ta không muốn đoán, động hồi sự à. 2783 khát cầu. Ta không tin ngươi không rõ, hiện tại Lương Bí Thư đối với Tiết Quế Xương rất bất mãn, cho nên gọi điện thoại cho ta, chưa nói cái khác, chỉ nói là để ta tại Hồ Châu kiên trì nữa kiên trì. Ngươi nói đây là ý gì, theo gần nhất một việc đến nhìn, ta liền minh bạch, ngươi hiểu chưa? Sở Hạc Hiên hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không rõ, cũng không nghĩ quản việc này, những thứ này đều là lãnh đạo muốn suy nghĩ sự tình. Cùng ta có cái gì quan hệ, nếu Hồ Giai Giai muốn đi hậu cần căn cứ, ta cũng không ý kiến, nàng tài giỏi được rồi thì làm, không làm được nói sau. Sở Hạc Hiên nói ta biết, người bây giờ đang tại dẫn đầu Thuận Gió tập đoàn hậu cần sân bay sự tình, người cũng nên cho nàng tham dự, người đi, việc này rơi tại đầu nàng phía trên, tương lai để bạt cũng tốt có nói đầu, bằng không lời nói, chiến tích tại nơi nào. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói ai? Người cái này cô em vợ thật đúng là có phúc khí a, có ngươi như vậy một cái tốt tỷ phu. Sở Hạc Hiên nhìn Đinh Trường Sinh trên mặt mập mờ nụ cười, cầm lấy trên bàn gạt tàn làm bộ muốn tạp hắn, nói ta nhìn ngươi a, làm lãnh đạo, trên miệng vẫn là tùy tiện như vậy, không đem cửa sao. Đinh Trường Sinh né tránh, nói tốt, không nói, ta dựa theo chỉ thị của ngươi làm là được. Tiết Quế Xương trở lại văn phòng bên trong ngồi xuống. Sắc mặt nan kham trình độ là Lý Hạc Giai đương bí thư của hắn đến nay từ trước đến nay chưa thấy qua, âm trầm thoạt nhìn là muốn véo ra nước. Bí thư, vừa mới Hứa Tổng gọi điện thoại tới nói, giữa trưa muốn cùng ngài cùng nhau ăn cơm, ngài nhìn an bài thế nào? Lý Hạc Giai cẩn thận nói. Ở địa phương nào? Tiết Quế Xương hỏi. Hắn hiện tại xác thực muốn cùng Hứa Gia Minh gặp mặt, dĩ nhiên, Hứa Gia Minh chỉ là ngựa chết, hắn muốn gặp chính là An Tĩnh. Nhưng là An Tĩnh đến bây giờ cũng chưa cho hắn một cái hứa hẹn, điều này làm cho Tiết Quế Xương có chút gánh không được rồi, gánh không được nguyên nhân đương nhiên là hắn cảm giác được Lương Văn Tường thái độ biến hóa. Quan viên cùng thương nhân giao tiếp thủy chung gặp phải một vấn đề là như thế nào nắm chắc tốt độ vấn đề, kỳ thật đây cũng là thương nhân muốn suy nghĩ vấn đề, quá gần thực dễ dàng gặp chuyện không may, quá xa lại làm không thành việc, cho nên cái này độ rất khó nắm chắc. Đinh Trường Sinh vừa mới trở lại văn phòng, Hồ Minh Hoa liền báo cáo lãnh đạo, Thuận Gió tập đoàn người Lâm Sinh nhiều muốn xin ngài ăn một bữa cơm, thuận tiện đàm một cái từng bước công tác phương hướng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tìm ra đến Lâm Sinh nhiều điện thoại đánh tới. Đinh thị trưởng, ngài khỏe chứ, ta là Lâm Sinh nhiều. Thư ký nói với ta, ăn cơm liền miễn, ta biết các ngươi bận rộn, ta cũng bận rộn, chúng ta có việc nói việc. Không có việc gì liền không muốn tỏa cùng một chỗ nói chuyện phiếm rồi. Như vậy đi, các ngươi tập đoàn chuẩn bị một chút cần ta nhóm chính phủ thành phố cung cấp phục vụ hạng mục. Tập trung một chút, chúng ta 2 giờ rưỡi xế chiều tại hậu cần căn cứ phòng họp đi gặp mặt. Nói một chút, mặt khác tân hậu cần căn cứ quản lý ủy hội viên chủ nhiệm muốn lên nhậm rồi. Các ngươi cũng gặp mặt, về sau phòng trừng các ngươi giao tiếp thời điểm nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Đinh thị trường, kỳ thật chính là một chút cơm rau dưa mà thôi. Ta biết, hiện tại không ăn cơm giống nhau thực thuận tiện xử lý việc, ngược lại là ăn cơm làm việc liền không tiện, ta lời nói Lâm giám đốc hiểu chưa, vậy cứ như vậy đi, chúng ta buổi chiều gặp. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Đẩy Lâm Sinh nhiều bữa ăn, nhưng là Đinh Trường Sinh còn phải chính mình lại tổ một cái bữa ăn, thì phải là muốn thỉnh vừa mời Hồ Giai Giai, nhìn nàng đối với đi hậu cần căn cứ bất mãn vô cùng, còn phải lại dỗ mới được, bằng không lời nói, mang theo cảm xúc đi làm công tác. Nhất định là làm không thành. Ai mời ta ăn cơm ta đều đi, chính là ngươi mời ta, không đi. Hồ Giai Giai nói xong quệt mồm không để ý đến hắn rồi, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, không ngừng lắc lư, nhìn miệng của nàng có thể quệt bao lâu. Chuyện này cùng ta chính xác là một điểm quan hệ đều không có, chuyện ta trước một điểm cũng không biết, ta muốn là đã biết, nhất định là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, kỳ thật tại chuyện này phía trên, ta ngươi đều bị người lợi dụng rồi. Ta cũng hiện tại mới nghĩ đến. Đinh Trường Sinh nói. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh khoát tay, nói đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm, ta thật tốt cùng ngươi nhắc tới một chút trong này đạo nói. Hồ Giai Giai lúc này mới theo lấy Đinh Trường Sinh ra ngoài đi ăn cơm rồi, hai người tìm cái ven đường tiểu tiệm ăn, nhân chưa tính là rất nhiều, nhưng là hương vị thực chính tông. Đinh Trường Sinh đem phân tích của mình nói cho Hồ Giai Giai nghe, nhưng là Hồ Giai Giai sau khi nghe xong nói nào Viễn Chí có như vậy đầu óc sao? Ta đã ở hoài nghi ai cho hắn ra chủ ý, nhưng là ta lần trước nói hậu cần căn cứ loạn tượng sau đó, hắn đã nói hắn có người chọn có thể thay thế Tề Hồng Đào, người nói chuyện này là trước đó chuẩn bị tốt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồ Giai Giai nghĩ nghĩ, nói các ngươi những người này, thật sự là đáng sợ, ta cũng không biết nên như thế nào suy nghĩ. Liền ngươi như vậy đều là cục chung người, kia ta chính là làm con cờ thí tiểu tốt tử rồi. Ai, hiện tại mặc kệ nói như thế nào, Tiết Quế Sương nhất định là hận chết ta. Đinh Trường Sinh nói, tân sân bay kiến thiết đơn giản chính là phá rỡ di rời vấn đề, nước hoa sông kinh tế mang cũng là gặp phải một cái phá rỡ di rời vấn đề, cho nên, kế tiếp vài năm bên trong, phá rỡ di rời công ty không thể nghi ngờ là kiếm lợi nhiều nhất công ty. Chính phủ thừa bao cấp những cái này tư nhân công ty phá rỡ di rời, kỳ thật liền vì lảng tránh mâu thuẫn, một khi bởi vì phá rỡ di rời xảy ra vấn đề, chính phủ còn có khả năng đi ra đương người tốt. Đinh thị trưởng, những cái này liền là yêu cầu của chúng ta, muốn tại quy định thời gian nội hoàn thành phá rỡ di rời, chúng ta mới tốt đầu tư tiến hành bước tiếp theo kiến thiết. Lâm Sinh nhiều nói, đem một tấm giấy A4 đưa. Đinh Trường Sinh nhìn. Cơ bản cũng đều tại bọn hắn lãnh đạo thành phố đoán trước phạm vi bên trong. Tốt, ta trở về cùng khác lãnh đạo thương lượng về sau, đúng lúc cho ngươi hồi phục. Đinh Trường Sinh nói. Mặt khác, Đinh thị trưởng, chúng ta hy vọng có thể có một gia, hoặc là mấy nhà bản địa công ty có thể hợp tác với chúng ta. Nói trắng ra đi à nha, chúng ta cũng không phải là đồ tiết kiệm tiền, chúng ta là đồ bất việc. Chúng ta tại cả nước cái khác thì cũng có như vậy căn cứ, nhưng là bản địa du côn lưu manh nhiều lắm. Đều phải tới tống tiền, cho nên, chúng ta cố hết khả năng tìm vài cái tại bản địa có thực lực công ty hợp tác, chúng ta thà rằng trả giá điểm đại giới, cũng muốn hạng mục này có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Nếu không lời nói, trong này lung tung lộn xộn sự tình nhiều lắm, chúng ta không tinh lực như vậy xử lý những cái này xã hội thượng sự tình, ngay cả có tinh lực, cũng không thấy có người bản địa xử lý tốt. Lâm Sinh nhiều nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, cái này không thành vấn đề. Yêu cầu của ngươi ta có thể nghĩ biện pháp, nhưng là ta còn nói cho ngươi, Hồ Châu không có, ai dám quấy rối, ai dám cấp nhà đầu tư tìm phiền toái, ta sẽ nhường hắn lập tức đi vào, không còn có cơ hội đi ra, chúng ta đối với đầu tư là khát cầu, tuyệt đối không có khả năng làm những con chuột này thì hỏng đầu tư chiêu thương này hoa tốt canh. Vậy thì tốt, cảm ơn nhiều, cảm ơn Đinh thị trưởng. Lâm Sinh nhiều nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. 2784 cùng ngươi có cái gì quan hệ? Thực xin lỗi, ta nhận lấy điện thoại. Nói xong, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, cú điện thoại này không thể không nhận lấy, là Diệp Văn Thu đánh đến, không biết có chuyện gì đâu. Này, ta là Đinh Trường Sinh, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh truyền được sau hỏi. Đinh thị trưởng, tỷ tỷ của ta bị thị kinh trinh đại đội cấp bắt lại. Diệp Văn Thu tại điện thoại bên trong nói. Tuy rằng nàng đang cực lực chịu đựng, nhưng là Đinh Trường Sinh hay là nghe đi ra giọng nói của nàng xăm khóc nức nở. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nghe được tin tức này sau đó, vẫn là thực kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương tướng ăn khó như vậy kham, cái đó và năm đó đối phó Kỳ Phượng Trúc là một cái con đường A, một chút cũng nhịn không được rồi, liền tối thiểu trình tự cũng không muốn đi, liền trực tiếp là cứng rắn. Người ở đâu, còn tốt đó chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân. Ta còn tại tửu điếm, đây là chúng ta ra rượu của mình điếm, bọn hắn không có khả năng cũng không buông tha a. Diệp Văn Thu hỏi. Người nếu nghe lời nói của ta, liền đem tửu điếm trước ủy thác cấp những người khác, người chính mình trước trốn đi đến, bọn hắn đây là muốn chó cùng dứt dậu rồi, nói không chừng biết làm xảy ra chuyện gì đến, người chính mình trước tránh một chút a. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là, ta có thể trốn đi nơi nào, nếu không ta đi trước tìm ngươi có thể chứ? Ta hiện tại cũng không biết đi nơi nào trốn gặp, tỷ tỷ của ta còn nói cho ta nói, nếu như nàng đã xảy ra chuyện khiến cho ta đi tìm ngươi, tìm trọng tỉnh trưởng, nhưng là ta đi đâu đi gặp trọng tỉnh trưởng à? Diệp Văn Thu rốt cục thì nhịn không được khóc. Ngươi như vậy đi, hiện tại liền xuất môn, mang lên vật phẩm tùy thân của mình, cũng không phải về nhà rồi, đánh xe trực tiếp đến Hồ Châu đến, đợi ngươi đã đến rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta biết. Ta này đi chuẩn bị ngay một chút. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, suy tư một chút, sau đó cấp Trọng Hoa gọi tới, nhìn nhìn hiện tại điểm ấy, Trọng Hoa hẳn là khi làm việc a. Này, Trường Sinh, chuyện gì? Trọng Hoa cổ họng có chút ếch, hỏi. Bị cảm, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, mấy ngày nay nói quá nhiều lời, một đợt người đến hội báo, ứng phó không nổi a. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói lãnh đạo, ngươi tiếp tục như vậy không được a. Những người này liền đang dùng chiến thuật xa luân đem ngươi vây ở tỉnh chính phủ bên trong, nơi nào cũng không đi được, sở hữu công tác, sở hữu quyết sách đều là nghe hội báo, cái này không thể được a. Nếu xảy ra vấn đề, đều có chữ ký của ngươi đồng ý. Đúng vậy a, ta cũng biết tiếp tục như vậy không được, cho nên, ta đang nghĩ biện pháp, mấy ngày nay liền không thấy người, ta muốn khi đến mặt đi nhìn nhìn tình huống thực tế, tiếp tục như vậy không thể được, đây là muốn mệt chết nhân. Trọng Hoa nói, lãnh đạo, bọn hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi, viên thị địa sản tổng tài Diệp Như Bình bị nắm, nghe nói là thị kinh trinh đại đội đem nhân mang đi, lý do chưa nói. Phạm vào tội gì, làm trái với cái gì pháp, tạm thời không biết, nhìn đến đây là muốn động thủ, lại là một cái kỳ phượng trúc a. Đinh Trường Sinh nói, bị bắt, cái gì nguyên nhân đâu này? Trọng Hoa hỏi, cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, đợi cho mặt sau có tin tức gì ta lại hướng ngươi hội báo a. Lãnh đạo, nghe trộm sự tình như thế nào xử lý? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn không có câu dưới, có khả năng là không có tìm tốt kẻ chết thay a, ta chờ một chút. Không có người lý lời nói của ta, ta phải lại đi tìm một chút Trương sở trưởng, hỏi một chút hắn là làm như thế nào việc. Trọng Hoa nói, phòng trường tìm cũng là bạch tìm, những người này, theo bên trong xương cốt đối với ngươi là phòng bị, hơn nữa ta nghe nói Trung Bắc tỉnh người vẫn là thực tính bài ngoại, lãnh đạo, ngươi cũng nên cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, ta biết, đừng ở chỗ này nhìn có chút hả hê, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta cho ngươi thời điểm lập tức cút cho ta. Hồ Châu sự tình xử lý thế nào? Trọng Hoa hỏi. Ai, đừng nói nữa, có lòng giết giặc, vô lực xoay chuyển, cứ như vậy, ta bây giờ là không có gì chiêu, ta lão đã sớm nói, không phải là một tay, tại địa phương phía trên làm thành chút chuyện, quả thực quá khó khăn, nhất là gặp được một cái không như thế nào muốn làm việc một tay, đó mới là hữu tâm vô lực đâu. Đinh Trường Sinh nói. Nhìn đến ngươi cũng là không tâm tư tại Hồ Châu đợi rồi, chờ xem. Ta bên này hơi chút ổn định một chút, ta sẽ cùng Lương Bí Thư câu thông một chút. Trọng Hoa nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên trong, Lâm Sinh Nhiều đang cùng Hồ Giai Giai nghiêm túc đàm. Hồ Giai Giai năng lực là có, chính là thiếu cái có thể thi triển bình đài. Hiện tại cái này hậu cần căn cứ chủ nhiệm hẳn là không đủ nàng làm, giống như là Sở Hạc Hiên nói như vậy. Tại nơi này làm vài năm, có chút thành tựu, có thể nhắc tới đến, hiện tại cái này cơ hội khó được. Nhìn nhìn thời gian. Đinh Trường Sinh đi xa hơn một chút, thông qua đi một cái quốc tế đường dài, hỏi một chút Tần Mực có phải hay không đã trở lại Thụy Sĩ trong nhà. Này, như thế nào không cần video, đều ở chỗ này đây, ngươi không thật tốt nhìn nàng một cái nhóm sao? Tần Mực hỏi, ta không tại phòng làm việc, tại bên ngoài, chính là lo lắng ngươi, hỏi một chút ngươi đến trong ra sao? Đến, về nhà có hơn một canh giờ, đúng rồi, có Linh Chi tỷ ở chỗ này đây. Ngươi cùng với nàng nói ư, ngươi không phải đi Bắc Nguyên sao, nàng rất nhớ nhà. Nói xong, Tần Mực cầm điện thoại đưa cho Vũ Văn Cỏ Linh Chi. Ngươi có khỏe không? Vũ Văn Cỏ Linh Chi tại điện thoại bên trong nói, từ Đinh Trường Sinh về nước sau đó, bọn hắn cũng chỉ có thể là đang tại trong điện thoại hoặc là trong video gặp mặt. Ta không sao, ngươi muốn biết chuyện gì? Ta nhìn thấy tin tức nói, Diệp Như Bình bị bắt, không có sao chứ? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Tin tức thượng có sao? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Vâng, ta nhìn tin tức, nói là Bắc Nguyên thủ phủ Viên Hoán Sinh nữ nhân Diệp Như Bình bị mang đi điều tra, trước mắt còn không có tương quan tin tức, ngược lại các phương diện tin đồn không ít, nói đều là viên thị địa sản sự tình. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Ta cũng vừa mới nhận được Diệp Như Bình muội muội Diệp Văn Thu điện thoại, nói thì tỷ nàng bị người khác mang đi rồi, tung tích không rõ. Cũng không có người cấp cái gì giải thích, nhìn đến vấn đề không nhỏ a. Đinh Trường Sinh nói. Nhìn đến Diệp Như Bình cũng là giữ nhiều lành ít, cái đó và năm đó đối phó chúng ta là giống nhau, trước tiên đem nhân chụp, sau đó lại tiếp tục chế tạo chứng cớ, đến chính là cuối cùng không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Các loại nghiêm hình tra tấn, Bắc Nguyên thị những thứ lưu manh kia, ngươi là không thể tưởng được bọn hắn có bao nhiêu ngoan, ai, ta nhìn, Vũ Văn ra án tử đời này là nan lật. Vũ Văn cỏ linh chi nói, ngươi không nên nản chí, Trọng Hoa đi Trung Bắc tỉnh, ta khả năng tại tương lai một đoạn thời gian bên trong cũng có khả năng đi Trung Bắc tỉnh, trước mắt còn không có xác định, còn phải lại vân vân nhìn, ta cũng muốn nhìn một chút Trung Bắc tỉnh là nghĩ như thế nào xử lý Viên Thị địa sản sự tình, ta hiện tại đi không phải là tốt nhất thời điểm. Đinh Trường Sinh nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ cứ tự đi, đừng tại Hồ Châu lăn lộn gặp, ngươi trở về mục đích Linh Mẫn chi tỷ ra án tử, không phải là cho ngươi theo một cái tiểu quan bắt đầu tiến hành làm lên, chậm rãi đi lên trên, nguyên lai Trọng Hoa không đi Bắc Nguyên khi ngươi phải từ từ đợi cơ hội, hiện tại cơ hội tới, ngươi còn tại Hồ Châu thì sao, Hồ Châu cái kia cục diện rối rắm cùng ngươi có cái gì quan hệ. Tần Mực luôn luôn tại nghe điện thoại, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, duỗi tay đoạt lấy đi điện thoại, nói. 2785 Tam giáo cửu lưu. Ta biết, ta tâm lý nắm chắc, không cần ngươi quan tâm rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lần này trở về cùng hạ tỷ Hàn Huyên tán gẫu quốc nội tham chính hoàn cảnh, nói thật, là có một chút hung hiểm, các ngươi này đi ra việc xác suất quá cao, lại như vậy đi xuống, đều bắt kịp tai nạn xe cộ tỷ lệ rồi, cho nên, ngươi vẫn là thành thành thật thật đem làm xong chuyện. Liền chạy trở về đến hưởng thụ ngươi niềm vui gia đình, đừng đếm lúc đó cấp nhân cất vào đi, chúng ta cùng đứa nhỏ tại bên ngoài làm sao bây giờ? Tần Mực hỏi. Tốt lắm, ta đã biết, không có khả năng, một khi có vấn đề, ta như thế nào cũng phải đi ra ngoài cùng các ngươi đoàn tụ a. Hơn nữa, ta không phải là vài năm trước cái kia tay mơ, hiện tại biết phải làm sao, các ngươi không cần lo lắng. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là theo hạ tỷ nói. Ngươi bây giờ đối mặt người đều là một chút đại nhân vật, ngươi phải cẩn thận, cùng những người này so chiêu không phải là đơn giản như vậy, đừng đếm lúc đó muốn làm người khác không thành lại bị nhân cắn một cái. Tần Mực nói, ta đã biết, Hồ Châu sự tình liền đến trong này ta nhìn kỹ hắn nói, tại một ngày liền đụng một ngày chung, không ở chỗ này, sẽ không quản những cái này đánh giám rồi. Đinh Trường Sinh nói, vậy là tốt rồi, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Không có việc gì nói liền trước đeo. Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh hồi đến trong phòng họp về sau, lại cùng Lâm Sinh nhiều bọn hắn nói chuyện một chút trên hợp đồng chi tiết, cho dù là đem cơ bản hợp đồng điều khoản cố định xuống, bọn hắn trở về hồi báo tổng bộ sau đó, liền đến Hồ Châu ký kết chính thức đầu tư hiệp nghị, cùng với khai triển hậu cần sân bay đặt móng nghi thức. Bởi vì cùng Tiết Quế Xương quan hệ hiện tại nằm ở Đông Lạnh Kỳ, cho nên như vậy hội báo sự tình Đinh Trường Sinh cũng không muốn đi tìm Tiết Quế Xương rồi, mà là đi tìm Nào Viễn Chí, đem sự tình hội báo cấp Nào Viễn Chí lại hướng Tiết Quế Xương hội báo. Chuyện này là đại sự, nếu như có thể ký kết hợp đồng, kia phải mời tỉnh lãnh đạo tới tham gia tỉnh ủy lương bí thư hoặc là giả tỉnh trưởng cũng phải thỉnh đến đây đi, dù sao đây cũng là một cái đại đầu tư hạng mục, vẫn là hậu cần sân bay, này tại trong chúng ta Nam tỉnh cũng là đầu một phần a. Nào Viễn Chí nói, không sao cả, dù sao ta đều hướng ngươi hồi báo, ngươi cũng biết đại khái tình huống, ngươi như thế nào hội báo, mời người nào đến, kia là vấn đề của các ngươi, ta không tham dự rồi. Đinh Trường Sinh không có bất cứ hứng thú gì nói. Đừng ta còn nghĩ cùng ngươi nói sự kiện, giả tỉnh trưởng chỗ đó, ta không phải là rất quen thuộc, ta nhìn ngươi cùng hắn giống như có thể nói thượng nói, bằng không, ta ngươi cùng đi một chuyến tỉnh. Chúng ta đi mời hắn tới tham gia đặt móng nghi thức. Nào Viễn Chí hỏi. Ta cùng hắn quen thuộc. Ngươi theo bên trong thế nào nhìn ra ta cùng hắn chín. Ta cùng hắn cũng không quen thuộc. Cái này bận rộn ta không giúp được ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi đánh đổ đừng gạt ta được rồi. Ta ngày đó nhìn thấy các ngươi tại cùng một chỗ đàm ngận nhiệt hồ. Tại đào huyện thời điểm hơn nữa. Việc này ngươi có giấu giếm của ta tất yếu nha. Ngươi nhìn, ta nên giúp ngươi cũng giúp. Ngươi cũng được giúp ta một cái Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh nâng cầm lên, nhìn về phía hắn, hỏi ngươi cùng ta nói, ngươi giúp ta cái gì? Hồ Dài Dài ngươi không phải là một mực nghĩ trọng dụng nàng ngươi nhìn, nhất có cơ hội, ta liền đề cử nàng, cái này cũng chưa tính là giúp ngươi Nào Viễn Chí hỏi. Ngươi có thể đánh đổ ngươi đây coi như là giúp ta Đinh Trường Sinh bĩu môi. Không nghĩ tại chuyện này phía trên cùng Nào Viễn Chí thiêu minh, có một số việc chính là thích hợp chỉ vừa ý không thể nói chuyện, nói rõ liền không có ý nghĩa. Ta nói thật, bang bang ca, ngươi cũng biết, Trọng Hoa đi, ngươi chừng nào thì đi, ta cảm thấy chính là vấn đề thời gian, đúng không? Nói trắng ra đi à nha, ca hiện tại cũng là muốn tìm cái dựa vào Sơn. Ngươi nhìn nhìn Tiết Quế Xương, hiện tại bắt đầu nịnh bợ An Gia, ngươi cũng không nghĩ tới ta cũng leo lên An Gia chiến xa à. Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh liếc mắt nhìn về phía Nào Viễn Chí, nhìn hắn biểu diễn, xem hắn rốt cuộc có thể biểu diễn ra hoa gì. Ai ai, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nói đều là thật, ca cũng nghĩ tìm dựa vào Sơn, ngươi là quan trường lăn lộn nhiều năm, không có cái dựa vào Sơn, sống nổi sao? Nào Viễn Chí hỏi. Ta nói lão Hà, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Giao dịch gì? Nào Viễn Chí vừa nghe lên tinh thần, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn tuần này bao vây, nói buổi tối a, tìm một chỗ uống chút, đến lúc đó nói sau, nơi này không phải nói việc này địa phương. Nào Viễn Chí nhìn Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, chỉ trên bàn hợp đồng phương án, nói hiện tại Tiết bí thư khả năng còn chưa đi, ngươi còn không nhanh đi hỏi một chút, nếu như thích hợp, liền gọi nhân ra đến ký hiệp nghị, không được nói đổi nữa. Nào Viễn Chí chỉ Đinh Trường Sinh, im lặng tiếu tiếu, không nói chuyện. Địa phương cùng thời gian đều là Đinh Trường Sinh định, cho nên, không sợ Nào Viễn Chí cấp chính mình bày cuộc, nhưng là từ Hồ Giai Giai chuyện này về sau, Đinh Trường Sinh cảm thấy Nào Viễn Chí cái này nhân vẫn có thành phủ, một cái tiểu tiểu người việc điều động, liền đem mình và Tiết Quế Xương quan hệ ly gián rồi, dĩ nhiên, cũng là mình và Tiết Quế Xương đoạn thời gian này có chút không mục, Hồ Giai Giai thân phận. Trả lại cho hắn lợi dụng đến ly gián Tiết Quế Xương cùng Sở Hạc Hiên, có thể nói là nhất thạch vài điều a. Nơi này không tệ, tiệm ăn không lớn, nhưng là coi như là sạch sẽ, quan trọng hơn nhất chính là ẩn nấp. Nào Viễn Chí một người tìm được cái này tiểu hồ đồng tiệm ăn thời điểm, Đinh Trường Sinh đã đến. Lão bản, ăn chút gì? Triệu Quân Nhã hỏi. Vẫn là lão bộ dạng a, đến hai phần là được. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Nào Viễn Chí hỏi. Còn có khả năng a, thường xuyên nhìn nhìn, đào huyện nào chiếu sáng ngươi biết chưa, tại tỉnh thành bị người khác trói thành bánh chưng, sinh sôi cấp nghẹn chết rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên đã biết, việc này người nào không biết. Cái này nữ lão bản là cái kia hung thủ cô em vợ, ta cùng cái kia hung thủ nhận thức, là ta đem hắn theo đào huyện bệnh tâm thần viện cứu đi ra, sớm biết rằng còn không bằng không cứu hắn. Cao nhất viện hạch chuẩn tử hình, đã chấp hành. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này Triệu Quân Nhã đưa đồ ăn, nghe vậy, nói lão bản, người có ít ngày đừng tới, anh ta còn nói để ta cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi ngươi đi đưa hắn. Ân, ta tỷ cũng đi, nhưng là ta tỷ phủ không thấy nàng, thấy ta, chưa nói cái khác, liền nói ngươi là một người tốt, ta cơm này quán nếu có thể làm tiếp thì làm, không làm nổi liền trở về quê nhà. Nếu có phiền toái gì, liền đi tìm ngươi. Triệu Quân Nhã nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi có người tới tìm các ngươi phiền toái sao? Triệu Quân Nhã lắc lắc đầu, nói hai vị lão bản ăn trước, ta đi làm việc. Nào Viễn Chí nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói ngươi có thể thật giỏi a, tam giáo cửu lưu đều có thể nói chuyện, ta nhớ không lầm lời nói, cái kia hung thủ kêu Tần Nguyên bay đi. Đúng vậy, cô gái này hài là Tần Nguyên phi cô em vợ. Lão bà hắn bị để khôn thành điều đến thành phố đến đây, đều được dâm nữ rồi. Đinh Trường Sinh nói. 2786 top 3 chân. Tốt lắm, chúng ta không nói nàng, nói chúng ta sự tình a, chỗ này đủ bí ẩn, cũng không có người nào đến, chúng ta vừa vặn đàm điểm chính sự. Đinh Trường Sinh nói. Nào Viễn Chí để chén trà xuống, về phía sau dựa ở ghế dựa lưng, nói đi, muốn cho ta rót cái gì canh. Không phải là rót canh, ta chính là đổ cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng uống, ta không thể tưởng được, ngươi và Sở Hạc Hiên quan hệ còn rất tốt. Đinh Trường Sinh hỏi. Nào Viễn Chí tiếu tiếu, nói ngươi sai rồi, chúng ta chính là lẫn nhau giúp đỡ mà thôi. Lẫn nhau giúp đỡ, làm chi không nói là lợi dụng lẫn nhau. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Tùy ngươi nói như thế nào, ngươi tại văn phòng bên trong còn nói cùng với ta làm giao dịch gì, có ý tứ gì? Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh dừng một chút, hỏi hiện tại cũng tại truyền Lương Văn Tường phải rời khỏi Trung Nam tỉnh rồi, người có biết việc này à? Nào Viễn Chí gật gật đầu, nói ta biết, cho nên ta mới nghĩ cho ngươi cho ta đáp cái cây thang thôi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đừng nói ta hiện tại không bản sự giúp ngươi đáp cây thang, ta chính là đáp cây thang, lấy ngươi vị trí hiện tại, cũng khó mà vào nhân gia pháp nhãn. Ngươi có ý tứ gì? Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, mà là trầm mặc một hồi, này trầm mặc một phút, làm Nào Viễn Chí cảm giác được hoang mang, cũng cảm giác được Đinh Trường Sinh cẩn thận, điều này cũng làm cho hắn cảm giác được Đinh Trường Sinh khả năng không phải là tại hố chính mình, hoặc là đang đùa chính mình ngoạn, là thật muốn cùng chính mình cùng một chỗ làm chút chuyện. Ta vốn là cùng Tiết Quế Xương quan hệ không tệ, nhưng không phải là một đường người, cuối cùng đi không đến cùng đi, đúng không? An gia đối với ta mà nói vẫn luôn là một cây đâm, nhưng là Tiết Bí Thư lại thường thường liền bạt nhổ căn này đâm. Tuy rằng ta nói ta cùng hắn ở giữa có rất nhiều là thi hành biện pháp chính trị lý niệm không giống với, lấy cớ này nghe đến cũng rất vô nghĩa, đúng không? Cho nên, vấn đề mấu chốt nhất vẫn là tại hắn thái độ đối với An gia thượng cùng ta có xuất nhập. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, ngươi mới tìm thượng ta. Cái gì gọi là tìm kiếm ngươi a? Ta và ngươi quan hệ, chủ yếu vẫn là bởi vì Trọng Hoa, rõ ràng nói, ta và ngươi có bao nhiêu giao tình sao phía trước, không có chứ, cho nên, chỉ cần là một đường người, không nhất định phải có giao tình sâu đậm, mà thôi như vậy. Đinh Trường Sinh nói, vinh hạnh đã đến a. Nào Viễn Chí thiếu thiếu, nói, được rồi, đừng xả đảm, trực tiếp nói tránh sự đi, theo ta gần nhất quan sát. Cùng với nghe một chút người thái độ sau đó, ta cảm giác Lương Văn Tường bí thư đối với Tiết Quế Xương đã không có kiên nhẫn, có thể nói là thực thất vọng, hiện tại còn kém có cá nhân tại ở giữa thiêu dệt chuyện rồi. Đinh Trường Sinh nói, vốn là Nào Viễn Chí đang uống thủy, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, đưa tới bờ môi cái chén lại buông xuống, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi là nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói như thế, ngươi là thực có hy vọng, dĩ nhiên, vẫn là câu nói kia. Người thiếu một cái có thể vì nói chuyện với ngươi người. Nào Viễn Chí hai tay ôm bả vai, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, híp lấy mắt, nói Đinh thị trường, có lời gì, cứ việc nói thẳng được rồi, trái tim của ta không tốt, tuần trước vừa tra, có điểm tâm luật không đủ. Ta nguyện ý là sao bí thư đương cái này ở giữa người, Trọng Hoa đi, thật sự là không thích hợp nói nữa, bằng không lời nói, Lương Văn Tường khẳng định cho rằng Trọng Hoa tay duỗi quá dài. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn, mặc kệ thành cùng không thành, ta đều cảm ơn trước ngươi. Đừng, ta còn chưa nói điều kiện của ta, ngươi cho rằng ta là học Lôi Phong sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta biết ngươi không phải là, nói đi, chỉ cần là không vi pháp loạn kỳ, ta đều có thể thừa nhận. Nào Viễn Chí nói, nếu như ngươi có thể thuận lợi nhận ca, thứ nhất, An gia thế lực không thể tại Hồ Châu tiếp tục mở rộng, chỉ có thể là chậm rãi héo rút. Không thể lại không hạn chế làm lớn ra, như vậy đối với Hồ Châu mà nói không ưu việt, đối với ngươi mà nói, ngươi chính là cái thứ hai để khôn thành, ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh hỏi, ta đây biết, ngươi yên tâm, ta không có khả năng ngu như vậy, An gia đối với ta mà nói, đối với Tiết Quế Xương tôi nói, đều giống như là đỉnh đầu đám mây, mong muốn mà không thể thành, khát không phía dưới mưa, nóng không che nắng, không có gì thật sự ý nghĩa, quan huyện không bằng hiện quản. Ta đây minh bạch. Nào Viễn Chí nói. Lời nói này đúng, nhìn đến ngươi so Tiết Quế hưng thịnh bạch nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Đúng thế, nếu không, cùng hắn cùng một chỗ cộng sự, ta còn có cái gì cơ hội? Lại một cái chính là vài cái xí nghiệp, một là Chu Hồng Kỳ công ty, đối với Hồ Châu có chỗ tốt, thành phố phải nhiều cấp duy trì. Cái thứ hai chính là Bạch Sơn thị ủy thư ký La Bản phía dưới nữ nhi mở một nhà công nghệ cao xí nghiệp. Cũng muốn rời đến Hồ Châu đến, thành phố hẳn là cho duy trì, cái này công nghệ cao xí nghiệp có thể nói chính là cái kim kê, ai ôm lấy, ai liền có sổ không xong quả trứng màu vàng, còn có hậu cần căn cứ muốn kiến thiết tốt, liền mấy cái này yêu cầu, cái khác không có. Đinh Trường Sinh nói, nào Viễn Chí nghe vậy, uống ngụm trà, nói nghe đến hảo cảm nhân a, tất cả đều là vì nước vì dân, không có vì chính mình muốn một điểm đồ vật. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Nói ta Đinh Trường Sinh hiện tại muốn cái gì không có, còn cần theo Thích Bần suy nhược lâu ngày Hồ Châu cạo ít đồ đi sao? Nào Viễn Chí gật gật đầu, nói cũng đúng, ngươi bây giờ là không thiếu cái gì, nhưng là ta thiếu a, việc này khi nào thì có thể đi vào hành. Ngươi nếu đồng ý, ta tùy thời đều có thể bắt đầu, nhưng là việc này muốn tuyệt đối giữ bí mật, không thể để cho người thứ hai biết. Nào Viễn Chí gật gật đầu, chợt hỏi ngươi có nghĩ tới không? Ai tới đón ta ban? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi còn thật đem ta đương tỉnh ủy thư ký rồi, ta có thể quản được nhiều như vậy. Ngươi chuyện này cũng là tại lợi dụng khắp nơi mâu thuẫn tích lũy, nếu không, nào có ta nói chuyện phân. Đúng vậy à, ngươi nói cũng đúng, được rồi, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi yên tâm, liền hướng ngươi này tinh thần, ngươi nói sự tình ta nhất định cấp cho ngươi thật tốt, đợi cho vài năm sau ngươi lại về đến nhìn nhìn, liền minh bạch ngươi lúc trước cố gắng không có phí công phí, nếu để cho Tiết Quế Xương lại như vậy nháo đi xuống, ta phỏng chừng Hồ Châu không có xoay người đường sống. Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là làm như thế nào, hắn còn thật chưa nghĩ ra, đây cũng là linh cơ vừa động sự tình, bởi vì chính mình một khi ly khai Hồ Châu, liền hiện tại Hồ Châu gánh hát tình thế, Tiết Quế Xương toàn diện trường khống là sớm hay muộn sự tình. Đến lúc đó, Đinh Trường Sinh nhưng mà chính xác là không thể ra sức, nhưng là Chu Hồng Kỳ còn tại Hồ Châu, Tư Gia Nghi cũng nghĩ rời đến Hồ Châu tới tìm cầu chính mình che chở, chính mình lại đi, nếu rời đến Bắc Nguyên đi, càng không thực tế. Mình tới đó bên trong đều không nhất định có thể đá văng ra top 3 chân, chứ đừng nói chi là lại mang theo cái xí nghiệp đi, liền nhìn hắn nhóm thái độ đối với xí nghiệp, còn không bằng Trung Nam tỉnh đâu. Hai người ăn uống xong tất, nào Viễn Chi rời đi trước, Đinh Trường Sinh trễ đi một hồi, hắn nhìn ra vừa mới Triệu Quân Nhã giống như là có nói chưa nói. 2787 tìm nơi nương tựa. Đinh đại ca, ngài uống trà. Triệu Quân Nhã quả nhiên là có việc. Nào Viễn Chí vừa đi, nàng liền cấp Đinh Trường Sinh ngâm vào nước một ly trà mới bưng. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, hỏi có việc gì? Ân, ta không biết việc này có nên hay không nói cho ngươi, nhưng là ta tỷ phủ nói, ngươi là người tốt, không có khả năng hại ta, cho nên, ta muốn đem việc này cùng ngươi nói một chút. Triệu Quân Nhã có chút ngượng ngùng nói. Ân, chuyện gì, ngươi nói, nếu như ta có thể giúp thượng bận rộn, ta thi toàn quốc lo. Đinh Trường Sinh nói, là như thế này, người có biết ta tỷ người kia à, là nàng trước thực xin lỗi ta tỷ phủ mấy năm nay vẫn luôn thực khổ, ta đi bệnh viện tâm thần xem qua hắn, người có thể nghĩ đến không có một người bệnh tâm thần người bị giam tại như vậy địa phương đã nhiều năm là cái gì mùi vị sao? Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nghe Triệu Quân Nhã nói tiếp. Ta biết, việc này ngài cũng biết rồi, ta không nói, chậm trễ ngài thời gian, ta muốn nói đúng ta tỷ. Nàng thật sự là có chút quá phận, nàng giới thiệu cho ta một cái bạn trai, để ta đến tỉnh thành đi, để ta không muốn tại nơi này mở nhà hàng rồi. Triệu Quân Nhã nói, cho ngươi tại tỉnh thành tìm cái bạn trai, cái này không phải là rất tốt nha, làm ăn uống thật là cũng thực vất vả, đi sớm về tối. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là ta không muốn. Nga, điều này cũng đúng, hiện tại cũng xã hội gì, hôn nhân tự do, cho dù là chị ngươi. Cũng không thể bắt buộc ngươi, ý của ngươi là muốn ta và chị ngươi đi nói. Không phải là, ta không nghĩ làm phiền ngươi, ta chính là muốn cùng ngươi nói một chút, ta không muốn cũng không phải là nam kia trưởng không được, hoặc là không có tiền, tương phản, hắn rất nhiều tiền, vẫn là cái làm quan, nhưng chỉ có thể. Bất kể cái gì, Đinh Trường Sinh nghe vậy, ý thức được Triệu Quân Nhã nói sự tình bên trong giống như còn có việc tựa như. Nhưng là... Nam nhân kia cùng tỷ tỷ của ta có một chân, bọn hắn ở giữa đều như vậy, còn muốn ta làm tiếp bạn gái của hắn, ta làm sao có khả năng. Đinh Trường Sinh nghe vậy nở nụ cười, hắn hiểu được rồi, nam nhân kia nghĩ đến cái hoa tỉ muội cùng một chỗ thua, nói thật, như vậy việc có thể gặp mà không thể cầu, Đinh Trường Sinh thì làm quá việc này, thật sâu biết một cái nam nhân nếu có phúc khí này, đó mới là thật là có thể nhân chi phúc đâu. Tốt lắm, việc này ta đã biết. Ta và chị ngươi nói, không để cho nàng nếu làm khó dễ ngươi, đúng rồi, nam kia kêu gì, ta cùng hắn nói chuyện, hỏi một chút hắn nghĩ gì thế. Đinh Trường Sinh nói, tỷ tỷ của ta nói hắn gọi Trần Hán Thu, còn tại Hồ Châu làm qua cục trưởng, cha hắn là tỉnh thành đại quan, nói trắng ra đi à nha, nói là để ta đương bạn gái của hắn, nhưng thật ra là để ta đi nhà hắn giống như bảo mẫu, hầu hạ nhà bọn họ sự tình. Triệu Quân Nhã nói. Người nói cái gì, Trần Hán Thu, người xác định không có nghe sai sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đương nhiên không có khả năng nghe lầm, chính là tên này, kêu tên này, lại là tại Hồ Châu làm qua cục trưởng, có thể trùng tên sao? Triệu Quân Nhã hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói thật là không có khả năng trùng tên, ta đã biết, quất cái thời gian ta tìm xem chị ngươi, đúng rồi, ngươi là làm sao mà biết chị ngươi cùng hắn có một chân? Tỷ phu bởi vì sát nhân bị bắt sau đó, ta tỷ đã tới nơi này vài lần, trả lại cho ta nhà nàng chìa khóa. Mấy ngày hôm trước thời điểm ta tỷ gọi điện thoại cho ta nói nàng nóng dần lên, muốn ta đi qua mang nàng đi bệnh viện. Khi ta đi sau đó, mở cửa, liền phát hiện bọn hắn chính ở trên giường cái kia đâu. Triệu Quân Nhã nói. Ngươi liền rời đi. Không có, ta còn muốn chạy đến, bị người nam kia bắt lại trở về. Nếu không là ta tỷ cầu hắn, hắn lúc ấy liền muốn đem ta. Vậy ngươi còn dám đi nhà hắn giống như bảo mẫu? Đinh Trường Sinh hỏi. Hiện tại nữ hài tử hận không thể một bước lên trời, cho nên, Triệu Quân Nhã tuy rằng như vậy đối với Đinh Trường Sinh nói, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng phải làm rõ ràng Triệu Quân Nhã rốt cuộc là như thế nào nghĩ, vạn nhất nàng là muốn đi Trần gia đương bảo mẫu, nói không chừng còn có thể vì Trần gia sinh mấy người hài tử đâu. Ta căn bản cũng không muốn đi, cho nên, ta ba phen mấy bận cự tuyệt ta tỷ, nhưng là nam nhân kia gọi điện thoại cho ta nói, ta muốn là thi lại lo không rõ ràng lắm. Liền muốn đem ta tiệm này hủy đi. Triệu Quân Nhã nói. Trần Hán Thu bây giờ đang ở thì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn thường xuyên buổi tối ta tỉ ra, ban ngày liền rời đi, ta cũng không biết hắn có khả năng hay không đêm nay đến. Triệu Quân Nhã nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm chị ngươi nói chuyện, đem ngươi tỉ ra địa chỉ cho ta. Đinh Trường Sinh cầm đến địa chỉ, đi ra tiệm cơm. Hắn này vẫn là lần đầu tiên nghe nói Trần Hán Thu dám tại trễ phía trên vụng trộm đến Hồ Châu qua đêm. Hắn là nhiều thiếu nữ nhân, vẫn là Triệu Quân Bình bao lớn mị lực, câu dẫn hắn theo tỉnh thành không xa mấy trăm dặm đến Hồ Châu đánh đêm pháo, sau đó lại tiếp tục chạy trở về đi làm. Dĩ nhiên, hắn không đi làm cũng không ai dám như thế nào hắn. Đinh Trường Sinh lái xe đuổi tới xe chạm thời điểm Diệp Văn Thu một người đứng cô đơn ở xe chạm quảng trường phía trên, nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại. Dựa theo hắn chỉ dẫn lúc này mới lên xe, sau khi lên xe, bụng mặt khóc giống, Đinh Trường Sinh khải lái xe ly khai xe chạm. Nàng ở phía sau khóc, Đinh Trường Sinh lái xe tại muốn đem nàng đưa đi đâu, nghĩ tới nghĩ lui, đưa đi đâu đều không thích hợp, nghĩ đến cuối cùng Hà Tình Trang Viên, tại Bắc Sơn phía dưới Trang Viên bên trong, hẳn là tương đối thích hợp, chỗ đó nhân không nhiều lắm, có ăn có uống, nàng cũng không dùng ra đi đến chỗ gặp người, nếu không lời nói. Bị Bắc Nguyên thì cục lộng tàu có khả năng vẫn là rất lớn. Đừng khóc nữa, lại khóc lời nói, trên mặt Trang cũng bị mất. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Văn Thu cuối cùng ngừng khóc khóc, cầm lấy khăn tay liên tục không ngừng chà lau nước mắt trên mặt, nói ngươi người này tại sao như vậy a, tuyệt không biết an ủi nhân. Ta an ủi ngươi cái gì nha, ta cũng không biết ngươi vì sao khóc, ngươi là cho ngươi chính mình sự tình, vẫn là vì tỷ tỷ ngươi sự tình. Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên là tỷ tỷ của ta rồi, ta hiện tại lại không có việc gì, ta cho ta chính mình khóc gì, vô nghĩa. Diệp Văn Thu bất mãn nói. Người bây giờ là không có gì chuyện gì, nhưng là không có nghĩa là tương lai không có việc gì, ta cảm thấy a, nếu như ngươi và chị ngươi không có gì liên lụy, bọn hắn thực khả năng không có khả năng tìm ngươi gây chuyện, nhưng là nếu như ngươi và chị ngươi đi quá gần, biết chị ngươi không ít chuyện lời nói, bọn hắn cho dù là vì phong tỏa tin tức. Cũng có khả năng đem ngươi chào trở về. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này Diệp Văn Thu nhìn ngoài cửa sổ, một mảnh hoang vắng, hỏi đây là đi đâu à? Đi Sơn, ta có cái người quen cũ thích tại Sơn, ta đem ngươi đưa đến Sơn đi, tựa như bên A bên B trong kia cái người giàu có giống nhau. Ngươi cũng đến Sơn thì hội một chút cuộc sống không dễ dàng, trải qua mấy tháng ta lại đến đón ngươi, đến lúc đó chị ngươi sự tình khả năng liền đã giải quyết. Hơn nữa, tại Sơn, điện thoại tín hiệu không tốt, không có internet, bọn hắn chính là muốn tìm ngươi đều lao lực. Đinh Trường Sinh hù dọa nàng nói. 2788 phi thường tự tin. Ngươi bây giờ chính là đem ta bán, ta cũng nhận, ai bảo ta hiện tại không địa phương đi đâu. Diệp Văn Thu bất đắc dĩ nói. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi sự tình, ngươi cũng rơi vào rất nhiều. Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì gọi là rơi vào rất nhiều a? Nhà kia tửu điếm cũng là ta tỷ bỏ tiền mở, ta chỉ là treo cái danh quản lý mà thôi, hơn nữa viên thị địa sản tuyệt bút tài chính có chút đều là thông qua tửu điếm chứng thượng chuyển đi ra ngoài, cho nên, ta đoán bọn hắn rất nhanh liền sẽ tìm được ta. Diệp Văn Thu nói, vậy nếu là nói như vậy lời nói, ngươi thật đúng là chạy đúng rồi, ngươi nếu không chạy lời nói, bọn hắn khẳng định đem các ngươi hai tỷ muội đều nắm lên, đến lúc đó các ngươi gặp đối với cái dạng gì tình huống, thật đúng là khó mà nói. Các ngươi nếu không phối hợp lời nói, thực có thể đem các ngươi lưỡng bán được Đông Nam Á đi tiếp khách rồi. Đinh Trường Sinh hù dọa nàng nói. Diệp Văn Thu vừa nghe, sắc mặt lập tức liền thay đổi, cùng Diệp Như Bình so sánh với, Diệp Văn Thu lá gan tử vẫn là nhỏ rất nhiều, kinh nghiệm xã hội cũng thiếu rất nhiều, cho nên, Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, nàng lập tức lo lắng tỉ tỉ nàng tình huống hiện tại. Ta đây tỉ hiện tại có khả năng hay không có phiền toái? Diệp Văn Thu hỏi. Đinh Trường Sinh nói này khó mà nói, tạm thời hẳn là không có khả năng, nhưng là lúc sau nhưng là nói không chừng, kia một vài người nếu mất đi kiên nhẫn, hoặc là chị ngươi không phối hợp bọn hắn trưởng khống viên thị địa sản, kia tỉ tỉ ngươi liền thật có phiền toái. Trường Sinh, ta bây giờ có thể tín cũng chỉ có ngươi, ngươi có thể giúp ta tỉ tỉ ư, đem nàng cứu ra đến, ngươi muốn bao nhiêu tiền tỉ tỉ của ta đều có thể cho ngươi. Diệp Văn Thu nói, ngươi có lầm hay không? Ta bây giờ đang ở Hồ Châu, bọn họ là tại Bắc Nguyên, ta cho dù là nghĩ cứu nàng, cũng phải đi Bắc Nguyên mới được a. Còn có, ta hiện tại đem ngươi giấu đến, đây đã là gây phiền toái rồi, ngươi còn nghĩ để ta lại đi chọc phiền toái càng lớn hơn nữa sao? Ta không phải là ý tứ này, ta là lo lắng tỉ tỉ của ta, nàng hiện tại sinh tử chưa biết, ta cũng không biết kia một vài người như thế nào đối với nàng. Diệp Văn Thu nói, ngươi yên tâm. Chuyện này ta có thể nghĩ biện pháp, nhưng là sự tình, phải từ từ đến, ta mấy ngày hôm trước đi Bắc Nguyên thời điểm, ta đã từng hỏi ngươi tỷ, có chuyện gì cần ta giúp đỡ, ta có thể giúp, nhưng là ta không coi thành đứa ngốc, ngươi được nói cho ta tình hình thực tế, ta mới biết được nên theo bên trong thế nào dùng sức, hiện tại tốt lắm, nàng bị bắt, cho dù là nghĩ nói với ta lời nói thật cũng chưa cơ hội, nhưng là ngươi có cơ hội, ngươi nếu bây giờ cùng ta nói thật, nói không chừng còn có khả năng cứu ngươi tỷ. Đinh Trường Sinh nói, theo cùng Diệp thị tỷ muội tiếp xúc bên trong, Đinh Trường Sinh liền phát hiện, này hai tỷ muội cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cho nên Đinh Trường Sinh thật cẩn thận, cũng thực cẩn thận, đây cũng là hắn tại Bắc Nguyên thời điểm, cứ việc Diệp Như Bình như vậy hứa hẹn, một hồi cấp này, một hồi cấp kia, nhưng là không hề nghi ngờ, giống như là Trọng Hoa nói như vậy, không thể bị người khác đương thương khiến cho, nói cho cùng, viên thị địa sản cuối cùng kết cục là cái gì, Đinh Trường Sinh không biết. Cùng mình cũng không nhiều lắm quan hệ. Lợi ích là tốt nhất chất xúc tác, nhưng là bây giờ viên thị địa sản cùng Đinh Trường Sinh ở giữa căn bản không tồn tại bất kỳ cái gì lợi ích, Đinh Trường Sinh có thể bao lớn hứng thú. Cho nên, mượn cái này cơ hội, Đinh Trường Sinh vẫn là muốn theo Diệp Văn Thu trên người tìm ra ít đồ đến, nếu không lời nói, chính mình thật là không thể giúp các nàng cái gì. Ta, Diệp Văn Thu muốn nói điều gì, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn trở. Hiện tại không vội vàng nói, ta biết ngươi hai ngày này khẳng định không nghỉ ngơi tốt, như vậy, trước ở, phía trước đến, nghỉ ngơi tốt rồi, nghĩ xong phải nói cho ta biết cái gì nên nói cho ta, cái gì không nên nói cho ta, nói sau, được không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, ta không phải là ý đó, không có gì không thể nói cho ngươi. Ta biết, ta là nói, ngươi thật tốt gỡ gỡ đầu mối, đến lúc đó lại nói cho ta. Sự tình luôn có cái trước sau a, được không? Nói, ô tô lái vào Vệ Hoàng trang viên, xa xa, Hà Tính ngay tại trên lầu nhìn thấy Đinh Trường Sinh xe, vì thế khoác lên lông chồn áo ngoài đi xuống lầu, đứng ở môn thính chỗ chờ đợi hắn. Đợi nhìn đến Đinh Trường Sinh mang theo một cái nữ nhân đến nơi này thời điểm, Hà Tính mắt bên trong hiện lên một tia không hờn giận, nhưng là cũng chỉ là một chớp mắt sự tình, nàng đối với Đinh Trường Sinh sự tình thật đúng là không dám khoa tay múa chân. Vị này là nơi này chủ nhân, nào tổng, đây là một người bằng hữu của ta, đến ngươi nơi này ở vài ngày, ngươi tìm người trước mang nàng tìm gian phòng ở, thu thập một chút, chuẩn bị điểm cơm. Đinh Trường Sinh nói, Hà Tình quay người lại, đi lên một tiểu nha đầu giúp đỡ Diệp Văn Thu sách lấy dương ly khai môn thính chỗ. Cảm ơn, Diệp Văn Thu gật đầu nói. Này ai à, Hà Tình đợi Diệp Văn Thu đi vào mới nhỏ giọng hỏi Đinh Trường Sinh nói. Bắc Nguyên đến, trong nhà ăn quan tòa, đang bị truy nã, tại ngươi nơi này trốn vài ngày, không thành vấn đề a. Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc ngươi tới không bại lộ a. Hà Tình hỏi. Kia đến không có, bất quá ta đi xe chạm nhận lấy nàng, đoạn đường này thượng khẳng định có không ít, không có việc gì, trở về ta tìm Lưu Trấn Đông xóa, nàng tại ngươi nơi này muốn tuyệt đối an toàn mới được, nếu không lời nói, nhân nếu không có, ta có thể tìm ngươi muốn người. Cái này nhân đối với ta rất trọng yếu. Đinh Trường Sinh nói. Ai u, cái nào nhân đối với ngươi không trọng yếu a? Còn như vậy cố ý cường điệu một chút. Hà Tình có chút ghen tuông nói. Đinh Trường Sinh cũng không quản đây là ở địa phương nào, duỗi tay tại Hà Tình Mông đánh một cái tát, ôm nàng eo nhỏ đi phòng khách bên trong. Ngươi là việc buôn bán, Bắc Nguyên Viên Thị địa sản ngươi biết chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết à, Trung Bắc tỉnh thủ phủ, người nào không biết? Ai, thủ phủ, phòng trừng hiện tại biến thành thủ phủ, cùng năm đó Kỳ Phượng Trúc giống nhau, bị người khác theo dõi. Chủ tịch Viên Hoán Sinh bây giờ đang ở nặng chứng phòng giám sát đợi, khả năng có thượng khí không hạ khí. Tổng giám đốc Diệp Như Bình, cũng chính là cái này nữ nhân tì tì, hôm nay bị Thị Kinh Trinh đại đội mang đi rồi, không biết phối hợp điều tra vụ án gì, nàng sợ, liền tìm được ta. Đinh Trường Sinh nói. Nói như vậy, ngươi là tính toán anh hùng cứu mỹ nhân rồi hả? Hà Tình hỏi. Đinh Trường Sinh dựa ở ghế lưng, nhìn lên trần nhà, nói cũng không phải là cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, là ta thực có thể phải tại không lâu tương lai đi Trung Bắc tỉnh nhậm chức, lấy trực giác của ta, cái này Viên Thị địa sản thực có khả năng là ta mở ra Bắc Nguyên Thị một cái đột phá miệng, cho nên, ta phải bảo trụ Viên Thị địa sản người, bằng không lời nói, bọn hắn đã chết, ta tìm ai cha đây? Người muốn đi Trung Bắc tỉnh, kia này bên trong làm sao bây giờ? Hà Tình kinh hỏi. Nơi này thì sao, nơi này không phải là thật tốt nha, có vấn đề gì không? Hơn nữa, nơi này tình huống lại gặp, còn có ta không ở cái kia vài năm kém ư, hơn nữa ta cũng không phải là xuất ngoại, chính là đi Trung Bắc tỉnh mà thôi, có chuyện gì ta vẫn là có thể giúp bận rộn, mình không giúp được, ám cũng có thể thôi. Đinh Trường Sinh phi thường tự tin nói. 2789 chớ giả bộ. Ta không ý tứ gì khác, ta chẳng qua là cảm thấy, có ngươi tại Hồ Châu, lòng ta sống yên ổn, từ sau khi ngươi trở lại, ta cảm thấy chính mình tâm lý không như vậy lo âu, ngươi bây giờ lại muốn đi, này tâm lý giống như là thiếu người tâm phúc giống nhau. Hà Tình nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói ngươi yên tâm, ta chỉ phải đi Trung Bắc tỉnh, lại không phải là xuất ngoại, có chuyện gì, câu nói đầu tiên có thể trở về đến, hơn nữa, ngươi cũng có thể đi qua nha, lại không phải là rất xa. Trước khi ta đi, cũng có khả năng đem bên này sự tình đều dàn xếp tốt lắm nói sau. Hà Tình gật gật đầu, nói vốn là, ta đều nghĩ đem Hồ Châu những cái này sinh ý đều xử lý một chút, mặc kệ rồi, trông coi những tài phú này cũng có thể quá vô cùng tốt, nhưng là sau khi ngươi trở lại, ta lại bắt đầu muốn đem sinh ý kiêu ngạo, người cái này không phải là tránh ta sao. Sinh ý ngươi có thể tiếp tục làm, cùng Hoa Gấm Thành cái kia cháu làm tốt lắm. Nước Hoa Sông kinh tế mang sẽ còn tiếp tục phát triển, đây là thường ủy định ra đến, sẽ không cải biến, các người muốn tích cực tranh thủ trả giá trúng thầu, dĩ nhiên, muốn hợp lại thực lực, bằng không lời nói, quăng của ta nhân. Đinh Trường Sinh nói, chúng ta biết, người yên tâm, chính là, thành phố một bên có khả năng hay không cho chúng ta áp lực, ta nghe nói hiện tại Tiết Bí Thư cùng An Gia đi càng ngày càng gần, có khả năng hay không là cái thứ hai để Khôn Thành A, nếu như vậy lời nói. Chúng ta đầu đi ra ngoài tiền liền trôi theo dòng nước, còn không bằng trong coi hiện tại tiền sinh hoạt đâu. Hà Tình nói. Như thế nào, liền các ngươi cũng biết Tiết Quế Xương sự tình rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Sinh ý nhân đối với thành phố lãnh đạo tin tức là mẫn cảm nhất, còn có thể không biết sao, việc này sớm liền có người bắt đầu truyền. Cho nên, Hồ Châu những cái này sinh ý nhân vốn là nghĩ ra đầu tư, nhưng là nghe thế tin tức, đều đang do dự. Bởi vì xây thành tập đoàn mấy năm trước thật sự là quá bá đạo, cơ hồ nhúng tay vào sở hữu lĩnh vực, lúc này mới ngắn ngủn vài năm thời gian bên trong kiếm đầy bồn đầy bát đầy túi, nếu Tiết Quế Xương đi chính là để Khôn Thành đường xưa, chúng ta đây còn đầu tư cái gì? Xây thành tập đoàn còn có khả năng đi ra kiếm tiền, đầu tư của chúng ta đều có khả năng trôi theo dòng nước. Hà Tình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói như vậy, đều tại quan sát rồi hả? Đúng vậy à. Nếu như lần này nước Hoa Sông kinh tế mang thật có thể đủ kiến thiết, tương lai vài năm nhất định là cần phải tuyệt bút đầu tư, chính phủ thế nào đến nhiều tiền như vậy, trừ bỏ ngân hàng cho vay, còn muốn rất nhiều dân gian đầu tư a. Nếu như bản địa những cái này nghĩ đầu tư đều có thể đầu, có thể bảo đảm đầu tư của bọn hắn không có khả năng trôi theo dòng nước, có tiền ai không kiếm, vấn đề là hiện tại cũng sợ hãi a. Hà Tình nói. Đinh Trường Sinh ý thức được, xây thành tập đoàn đã thành Hồ Châu một viên u ác tính. Vẫn là một viên người người e ngại u ác tính, mà đối với chất độc này liệu cung cấp bảo hộ hoàn toàn là chính phủ, cho nên, chính phủ thái độ không rõ ràng, hoặc là xây thành tập đoàn không thành thật, liền làm cho càng nhiều đầu tư chùn bước, có thể nói, xây thành tập đoàn tại Hồ Châu tác dụng, đã là phi thường phản đối được rồi. Người nói đúng chuyện này, này cũng là không nghĩ tới, bất quá người yên tâm, ta hướng tương quan lãnh đạo hội báo, tranh thủ cho mọi người ăn nhất viên thuốc an thần, không có dân gian đầu tư thì không được, hơn nữa, chính phủ cũng không nhiều tiền như vậy. Đinh Trường Sinh nói, ngay tại Diệp Văn Thu chưa tỉnh hồn tại khách phòng bên trong tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sau đó, di động của nàng thượng liên tiếp đánh tới nhiều cái điện thoại, đều là tửu điếm cấp dưới đánh đến, trong này một là máy bay riêng. Ta trước nói rõ ràng, các ngươi nếu ai biết lão bản của các ngươi đi đâu, không nói, không hội báo, liền ấn biết chuyện không báo, ấn bao che xử lý, ta cho các ngươi mấy phút thời gian, liên lạc một chút lão bản của các ngươi, qua mấy phút đồng hồ này thời gian, ta liền đem tửu điếm thủy điện đều chặt đứt, đợi lão bản của các ngươi trở lại hàng nói. Thứ hai binh dẫn đội, mười mấy nhân đến tửu điếm sau đó, phát hiện Diệp Văn Thu sớm chạy. Vài cái trước sân khấu nhân viên phục vụ căn bản không biết Diệp Văn Thu đi đâu, liền nàng trốn đi cũng không biết, còn cho rằng nàng tại phòng làm việc, kết quả đi vừa nhìn, không có người. Cái gì vậy cũng chưa mang, đi như vậy vội vàng gấp gáp, có thể đi thì sao? Đi thăm dò tửu điếm màn hình giám sát, đem nàng căn cứ trinh xác món ghi vào hệ thống giao thông, đi xem một chút thế nào bên trong. Thứ hai binh phân phó nói, bọn hắn có thể tra bác nguyên thị hệ thống giao thông ghi hình, nhưng là muốn nhìn Hồ Châu, phải phối hợp Trung Nam tỉnh, đương một bộ này thủ tục đi xuống lúc tới, biết được Hồ Châu xe chạm quảng trường hệ thống hỏng, chính là quay chụp Diệp Văn Thu ra chạm sau cái kia một đoạn video không có thu xuống. Thứ hai binh ngồi ở Diệp Văn Thu ghế làm việc phía trên, nhìn thủ hạ của hắn, nói có phải là kỳ quái hay không. Ta vốn đến nghĩ, Đinh Trường Sinh không chọc chúng, chúng ta liền sẽ không tiếp tục chọc hắn, ngươi nhìn nhìn, này năm lần bảy lượt tìm chúng ta gây phiền phức, tên hỗn đản này có phải hay không thật cho rằng Bắc Nguyên thị không có người rồi, vẫn là cho là chúng ta dễ bắt nạt. Chủ đội, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thứ hai binh nhìn đối phương một cái, nói cấp cục huynh đệ gọi điện thoại, hỏi một chút Diệp Như Bình, Đinh Trường Sinh điện thoại là bao nhiêu, ta muốn cùng hắn tâm sự, thật tốt tốt tâm sự rồi. Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên lúc tới, hắn lúc này đã theo vệ hoàng trang viên đi thị cục, đang tại Lưu Trấn Đông văn phòng bên trong uống trà đâu. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng, biệt lai vô dạng, ta là thứ hai binh, còn nhớ ta không? Thứ hai binh hỏi. Thứ hai binh, tên cháu trai nào, người nói ngươi là làm gì, ta nơi này bận bịu đâu? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Ta là Bắc Nguyên thị cục thứ hai binh. Chúng ta tại Giang Đô cùng Bắc Nguyên đều gặp mặt, còn nói chuyện, Đinh thị trưởng thật sự là quý nhân hay quên việc à? Thứ hai binh khí hàm răng ngứa, nói. Nga, là người à, ta nhớ ra rồi, không phải là ta quý nhân hay quên việc, nhân cả đời này sẽ gặp phải rất nhiều người, nhưng là cơ bản đều là không liên quan gì người, sao có thể đều nhớ ở, cái này không phải là ăn no dỗi việc nha, như thế nào, lại tìm ta phiền toái đến đây, ta tại Hồ Châu, người đến đây đi. Nhìn nhìn ai phiền toái đại. Đinh Trường Sinh nói. Đinh thị trưởng, ngươi hiểu lầm, ta không tìm làm phiền ngươi, ta là nhớ ngươi đem nhân giao ra, người kia nhưng là dính đến phạm tội, chúng ta muốn dẫn trở về điều tra. Thứ hai binh nói. Cái gì nhân, Đinh Trường Sinh ra vẻ không biết hỏi. Đinh thị trưởng, chớ giả bộ, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, Diệp Văn Thu chạy đến Hồ Châu, không phải đi tìm ngươi sao? Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Ta hy vọng chúng ta không muốn bởi vì một cái nữ nhân khởi tranh chấp. Thứ hai binh nói. Thứ hai binh, người có phải hay không cảm thấy chính mình mặt rất lớn, ta và ngươi bởi vì nữ nhân khởi tranh chấp, người cũng xứng sao, ta cho người biết, người có chứng cớ đâu, liền đến chào người, hoặc là đi tỉnh cáo ta, không chứng cớ đừng ở chỗ này mù nhiều lần, ta còn bận bịu, không thời gian cùng ngươi mò mẩm. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại. Thứ hai binh nghe trong điện thoại truyền đến ục ục âm thanh, một cái tát liền cầm điện thoại vỗ vào cái bàn phía trên, hoàn toàn vỡ vụn. 2790 muốn chết. Nhìn đến vị này chủ đội trưởng cùng ngươi là giang lên, muốn là như vậy nói, người đi Bắc Nguyên còn có thể có ngày lành qua. Lưu Trấn Đông nhìn Đinh Trường Sinh, lo lắng hỏi nói. Không có việc gì, ta đi Bắc Nguyên lại không phải đi giao hàng tới cửa làm hắn muốn làm, ta tin tưởng, Trọng Hoa nếu để ta đi. Liền khẳng định an bài cho ta một cái vị trí thích hợp, đến lúc đó cái này thứ hai binh tính cái giám a. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Hay là thôi đi, tiểu nhân nan phòng, ta xem ra đến, cái này thứ hai binh là một 10 phần tiểu nhân. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói như vậy, ngươi cho ta theo dõi hắn điểm, hắn thực có thể đến Hồ Châu cướp người, nhân tại vệ hoàng trang viên, thời khắc mấu chốt, nhất định phải đem nhân làm được đến chính mình trong tay, hiểu chưa? Diệp Văn Thu tuyệt đối không thể rơi xuống thứ hai binh tay bên trong, thật sự không được lời nói, tìm cái lý do đem Diệp Văn Thu bắt, đưa đến trại tạm giam tìm một chỗ đóng đến, so tại bên ngoài an toàn nhiều. Lưu Chấn Đông sửng sốt, hỏi ý của ngươi là, cái này nữ nhân rất trọng yếu. Đinh Trường Sinh đứng lên, đứng ở cửa sổ một bên, nhìn bên ngoài mờ mờ thành thị, nói ta cảm giác Diệp gia tìm muội là ta mở ra Bắc Nguyên một phen chìa khóa, cho nên, này đem chìa khóa tuyệt đối không thể làm cho đối phương lại lấy đi rồi, hiện tại đối phương trong tay đã nắm giữ khóa, sẽ đem chìa khóa lấy đi rồi, ta đây đi Bắc Nguyên liền thật không hí sướng. Lưu Chấn Đông lúc này tỏ vẻ không thành vấn đề, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, bỗng nhiên chuyển rời chủ đề, hỏi Trần Hán Thu đến tỉnh giám sát người biết không? Ta đây không biết, ai nói, bất quá cũng không kỳ quái, cha hắn bây giờ là tỉnh thành thị ủy bí thư, an bài cái như vậy vị trí không kỳ quái a. Nhưng là hắn thường xuyên đến Hồ Châu, người cũng không biết sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đến Hồ Châu làm sao? Lưu Chấn Đông thật đúng là không biết việc này, bị Đinh Trường Sinh lập tức đang hỏi. Nghe nói là tìm đến hắn tình phụ, Tần Nguyên Phi lão bà, Triệu Quân Bình, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Chấn Đông không tỏ thái độ, bởi vì chuyện này hắn xác thực không biết, cầm điện thoại lên nói vài câu, nói ta làm người ta đi thăm dò hắn gần đây sử dụng tình huống rồi. Nếu thường xuyên đến Hồ Châu, trừ phi là lái xe không tốt cha, Cao Thiết nói hẳn là tương đối khá cha, nếu là hắn thường xuyên đến, tỏa Cao Thiết là tối nhanh và tiện. Chỉ chốc lát. Thủ hạ gõ cửa tiến đến, đưa cho Lưu Chấn Đông một tấm đóng dấu đi ra giấy A4 chương, khoan hãy nói, Đinh Trường Sinh nói không sai, thật sự là hắn là gần nhất thường xuyên mua được Hồ Châu Cao Thiết phiếu, rất nhiều đều là buổi tối đến, ngày hôm sau liền rời đi. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Là thường xuyên đến, thậm chí, còn có đêm nay phiếu, phòng chừng hiện tại bắt đầu xét vé rồi. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh tiếp nhận đi vừa nhìn. Liền nhìn đến hắn mua phiếu số tàu, âm thầm nhớ kỹ, nếu Triệu Quân Nhã nói không sai lời nói, hắn đến vì tìm Triệu Quân Bình, nhưng là Triệu Quân Bình tuy rằng dáng điệu không tệ, cũng không trở thành làm hắn như vậy thường xuyên đến Hồ Châu A. Muốn ta tổ chức nhân tra một chút hắn sao? Lưu Chấn Đông hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không cần, các ngươi cũng rất bận rộn, chút chuyện này không đáng giá đương, hắn vừa không có trái pháp luật phạm tội, cho dù là cùng Triệu Quân Bình có một chân. Chúng ta cũng không quản được việc này, đúng không, quên đi, ta đi trước rồi. Lưu Chấn Đông đem Đinh Trường Sinh đưa xuống lầu dưới, nhìn Đinh Trường Sinh xe chạy đi ra ngoài, lúc này mới trở lại văn phòng bên trong, một lần nữa cầm lấy trên bàn đóng dấu giấy, cũng đoán không được cái này Trần Hán Thu đến Hồ Châu rốt cuộc là vì cái gì đâu này. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, hướng Hồ Minh Hoa muốn xe của hắn chìa khóa, đem xe của mình chìa khóa cho hắn. Sau đó mở ra Hồ Minh Hoa xe đi xe chạm chờ đợi Trần Hán Thu, muốn nhìn một chút Trần Hán Thu mỗi ngày đến Hồ Châu đều là đang làm gì. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, ngay tại Đinh Trường Sinh chờ đợi Trần Hán Thu xuất hiện quá trình bên trong, cư nhiên nhìn thấy mặt khác một người, giống như là đến so với Đinh Trường Sinh còn sớm, đợi nàng sau khi xuống xe, Đinh Trường Sinh mới âm thầm may mắn chính mình không xuống xe, bởi vì người kia lại là Triệu Quân Bình, là nàng đến nhận lấy Trần Hán Thu. Bởi vì cách xa không phải là rất xa, hắn đều có thể thấy rõ ràng Triệu Quân Bình trên mặt biểu cảm, nhìn không phải là thực tình nguyện, nhưng là lại cũng nhìn không ra đến không muốn, nhìn thấy Trần Hán Thu được về, Trần Hán Thu ôm bả vai của nàng cùng nhau lên xe, Đinh Trường Sinh xe cũng theo ở phía sau, lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn tại nghĩ, chính mình đây là làm gì vậy, một cái phó thị trưởng có phải hay không nhàn rỗi chứng đau, cư nhiên theo dõi đôi cẩu nam nữ này. Nhưng là nhân đều có lòng hiếu kỳ. Cho nên, Đinh Trường Sinh một mực đi theo xe của bọn hắn mặt sau, mãi cho đến bọn hắn lái xe đi Triệu Quân Bình ra bên trong. Ta cho ngươi làm sự tình thế nào? Vừa vào cửa, Trần Hán Thu hỏi Triệu Quân Bình nói. Nhà đầu kia là một hết hy vọng mắt, ngươi được cho ta điểm thời gian, ta bây giờ còn chưa thuyết phục nàng, hơn nữa nàng và của ta quan hệ vẫn luôn không tốt, ngược lại cùng Tần Nguyên Phi quan hệ tốt, đây cũng là hai chúng ta một mực không phân đến hướng đến nguyên nhân. Tần Nguyên Phi cùng nàng có một chân đây là nhất định, cho nên ta cũng không muốn phản ứng nàng. Triệu Quân Bình nói, ta không thời gian các loại, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho nàng làm nàng, đây là thuốc, cho nàng hạ, ta cũng không tin nàng không phải phạm. Trần Hán Thu không kiên nhẫn nói. Triệu Quân Bình nhìn Trần Hán Thu đưa qua thuốc, do dự nói cái này không được đâu, hơn nữa, ngươi lần này cho nàng uống thuốc rồi, lần sau, đối với nữ nhân là, hồi tâm quan trọng nhất, ngươi liền định ngoạn lúc này đây thì xong rồi sao? Ta mặc kệ, hiện tại gọi điện thoại, cho nàng đem này thuốc ăn đi, cái khác việc không cần ngươi quan tâm rồi. Trần Hán Thu nói xong, ngồi tại trên sofa nhìn nàng, không thèm nhắc lại. Trần Thiều, có thể hay không lại chậm rãi, ngươi như vậy cấp bách, vạn nhất xảy ra việc làm sao bây giờ? Triệu Quân Bình hỏi, ngươi không phải là vẫn luôn rất hận nàng đoạt ngươi lão công ư, nhĩ lão công theo bệnh viện tâm thần sau khi ra ngoài cũng không tìm ngươi, ngược lại đi tìm nàng, Tần Nguyên Phi đã sớm chiêu, hắn và muội muội ngươi đã sớm leo đến một cái giường phía trên đi, ngươi còn có cái gì có thể cố kỵ, thương hại nàng sao? Trần Hán Thu hỏi, không phải là, ta không phải là ý đó, ta là nói. Trần Hán Thu nói ngươi đừng bảo là. Hắn vỗ vỗ sofa, ý bảo Triệu Quân Bình ngồi xuống. Triệu Quân Bình sau khi ngồi xuống, Trần Hán Thu theo bên trong bao cầm lấy ít đồ, tại trước mắt của nàng quơ quơ, nói ta biết, ngươi chữ hàng không nhiều lắm, ngươi muốn là muốn tuần sau lương thực, liền ngoan ngoãn gọi điện thoại, gọi nàng đến, nếu không lời nói, ta chặt đứt ngươi lương, ngươi chuẩn bị đi đường phố thượng tìm người đi mua ư, nếu như bị cảnh sát theo dõi, ngươi còn có tiền đồ sao? Triệu Quân Bình nhìn Trần Hán Thu trong tay màu trắng tiểu túi nylon, bên trong màu sắc rực rỡ viên thuốc đối với nàng mà nói có vô cùng lực hấp dẫn. Tại đây một ít viên thuốc trước mặt, nàng không còn có sức chống cự, không đợi Trần Hán Thu nói cái gì nữa, liền nhanh chóng lấy ra điện thoại, cấp Triệu Quân Nhã đánh tới. Ta hôm nay không cẩn thận trật chân, ngươi có thể qua tới giúp ta làm một chút cơm sao? Triệu Quân Bình vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Trần Hán Thu trong tay cái túi nhỏ. 2792 mặt sau sự tình trọng yếu. Làm sao bây giờ, có muốn hay không ta kêu nhân đến? Lưu Chấn Đông ỉ tại mái nhà phía trên bức tường đống phía dưới, một bên nhìn theo dõi video, một bên hỏi. Ân, xem bộ dáng là cần phải, nhưng là không muốn quá nhiều người, muốn ngươi tin được người, ngươi phải biết, Trần Hán Thu cũng là tại nơi này làm qua thì cục trưởng, nếu không lời nói, thực phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, đem ngươi điện thoại cho ta, ta gọi điện thoại kêu nhân. Triệu Quân Bình bị bọn hắn chuyển đến buồng trong bên trong, trong video đã nhìn không tới nàng, không người cơ tại cửa sổ phòng ngủ bên ngoài tìm một vòng. Đáng tiếc chính là trong phòng ngủ rèm cửa kéo vô cùng nghiêm mật, căn bản nhìn không tới một điểm hình ảnh, Lưu Chấn Đông thao tác một hồi, nói nhìn không tới nhân. Ân, vẫn là nhìn trong phòng khách ha, bọn hắn đem nhân làm đến trong phòng ngủ đi, đây là muốn làm gì đây? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, kỳ thật hắn trong lòng hiểu rõ, đợi một chút Triệu Quân Nhã có thể. Nhưng là Đinh Trường Sinh chưa nói, Lưu Chấn Đông nói cũng đúng, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, nếu lúc này đây vẫn không thể đem Trần Hán Thu chứng cứ tỏa thật, kia sau sẽ thấy vô khả năng. Cho nên, chuyện này nhất định phải có kiên nhẫn, lúc cần thiết, còn phải làm ra hy sinh. Người đâu, như thế nào còn không đến? Hứa Gia Minh hỏi. Đánh xong điện thoại rồi, phỏng chừng một hồi liền đến, người đi trước bên trong ngoạn a, ta phải tích góp từng tí một lực lượng, đợi một chút còn có cái nộn, hiện tại tiêu hao hết, đợi một chút lại không ngừng nổi đến, cấp, cho ngươi, này thuốc là ta từ nước ngoài mua, nghe nói có thể chống đỡ một giờ, ta thử qua, dương quỷ tử lừa người, tối đa cũng chính là nửa giờ. Trần Hán Thu đem nhất thuốc ném cho Hứa Gia Minh. Không có khả năng thuốc chết người a. Hứa Gia Minh lo lắng hỏi nói. Ta cái này không phải là sống thật tốt, đêm qua tại tỉnh thành câu lạc bộ bên trong, ta ăn một viên, hai cái con nhóc đều không được. Đúng rồi, quất cái thời gian, ngươi theo ngươi công ty xăm hai cái con nhóc đi tỉnh thành, ta giới thiệu ngươi đi vào, kia câu lạc bộ không tệ, chính mình mang con nhóc, có thể cùng người khác thay đổi đến. Này hai tỷ muội, ta mất lớn như vậy kính, muốn đi câu lạc bộ thật tốt chơi đùa. Trần Hán Thu nói. An toàn sao? Hơn nữa, thằng cha ngươi tại tỉnh thành, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện rồi, thằng cha ngươi đối với ngươi nhưng là ký thác kỳ vọng. Hứa Gia Minh nói, thí, từ lần trước tại đường Linh Linh văn phòng bên trong bị Đinh Trường Sinh âm sau đó, cha ta đối với ta đó là 180 độ thái độ chuyển biến, hiện tại ta muốn đi cái khác tỉnh thị rèn luyện cũng không hứa. Hắn tại Trung Nam tỉnh, ta đã ở Trung Nam tỉnh, vẫn là tại tỉnh thành, ta chính là làm ra hoa đến. Người khác cũng có khả năng nói là bởi vì ta có cái hắn cha như vậy. Người nói, ta còn làm cái gì kính, quên đi, ta hiện tại chính là muốn tìm cái cơ hội đem Đinh Trường Sinh giết chết, khác không có ý nghĩ gì. Trần Hán Thu nói, giết chết hắn không dễ dàng, hơn nữa ta nghe nói hắn phải đi rồi. Phải đi rồi, đi đâu? Trần Hán Thu hỏi. Hắn lão hậu Trường Trọng Hoa không phải là đi Trung Bắc tỉnh nha, nghe nói hắn cũng muốn đi, ta là nghe Tiết Quế Sương nói, đoán chừng là thực có khả năng. Hứa Gia Minh nói. Trần Hán Thu sừng sốt, sau đó nói đi cũng tốt, hắn đi, nhưng là hắn cái kia một chút tạp toái không đi được, ta tại tỉnh giám sát, nhất định đem hắn lưu lại cái kia một chút tạp toái chậm rãi thu thập, mãi cho đến làm hắn cảm giác được đau mới được, mẹ, tên hỗn đản này chạy ngược lại rất nhanh. Việc này ngươi tốt nhất là cùng An Thiếu nó một tiếng, bằng không lời nói, hắn lại phải tức giận. Hứa Gia Minh nói, đây là ta chính mình sự tình. Đây là ta mình và Đinh Trường Sinh ở giữa ân oán, cùng những người khác không quan hệ. Trần Hán Thu nói. Hứa Gia Minh biết chính mình không thuyết phục được Trần Hán Thu. Hơn nữa, chính mình chính là thay An Tĩnh làm công, trừ bỏ An Tĩnh, mình cũng không cần thay bất luận kẻ nào phụ trách. Cho nên, Trần Hán Thu chơi như thế nào, đó là hắn chính mình sự tình. Bất qua Trần Hán Thu cùng hắn ngược lại có một việc thật có thể ngoạn đến cùng một chỗ, thì phải là chơi nữ nhân, thậm chí. Triệu Quân Bình cũng là hắn mang đến công ty đi, tuần trước, bọn hắn cùng một chỗ tại biệt thự bên trong ngoạn cái này kêu Triệu Quân Bình nữ nhân một ngày một đêm. Liền trực tiếp đem nữ nhân này ngoạn nghỉ ngơi một tuần mới chậm. Cho nên, đương Trần Hán Thu lại lần nữa mời hắn đến nơi này ngoạn thời điểm hắn sảng khoái đáp ứng, Trần Hán Thu khả năng không biết chính là, tại Trần Hán Thu không ở Hồ Châu thời điểm hắn đã từng đi Triệu Quân Bình đơn vị đi tìm nàng, cho nàng chút thuốc sau đó. Tại văn phòng bên trong liền giúp hắn miệng một lần, các nàng này bây giờ là càng ngày càng phóng đãng, này muốn nhờ vào Trần Hán Thu cho nàng thuốc, làm nàng bây giờ là muốn ngừng mà không được. Vừa lúc đó, truyền đến tiếng gõ cửa. Đi mở môn, Trần Hán Thu nói. Hứa Gia Minh đứng dậy đi mở môn, ngoài cửa đứng lấy chính là Triệu Quân Nhã, trong tay còn xách lấy hộp đồ ăn. Ngươi là ai? Triệu Quân Nhã cảnh giác hỏi. Tỷ tỷ ngươi đồng nghiệp. Nàng tại phòng bên trong, thương rất lợi hại. Hứa Gia Minh nói, hơn nữa không có đóng cửa ý tứ, Triệu Quân Nhã nhìn mở ra môn, lòng cảnh giác thấp xuống rất nhiều, lúc này nghe được phòng ngủ bên trong truyền đến tỷ tỷ nàng thống khổ thân tiếng ngâm, nàng không còn có suy nghĩ cái khác rồi, bước nhanh chạy về phía phòng ngủ. Lúc này, Hứa Gia Minh ở phía sau lặng lẽ đóng kỹ môn, khóa trái phía trên, mà khi Triệu Quân Nhã đi đến cửa phòng ngủ miệng thời điểm, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Tỷ tỷ nàng Triệu Quân Bình không có nằm tại trên giường dưỡng thương, mà là bị treo ở ống tuyết trên giá, mà làm nàng phát ra thống khổ âm thanh chính là ở sau lưng nàng đang tại đối với nàng xâm phạm Trần Hán Thu. Ngươi đã đến rồi, Trần Hán Thu thấy nàng sau đó, dừng lại đối với Triệu Quân Bình xâm phạm, liền quần cũng không mặc liền đi hướng nàng, sợ tới mức nàng quay đầu bỏ chạy, nhưng là lại không nghĩ tới mặt sau còn có nam nhân, lập tức đem nàng ôm lấy. Làm sao bây giờ? Lưu Trấn Đông cùng Đinh Trường Sinh đều nhìn đến video bên trong toàn bộ, bọn hắn lúc này chính tại phòng khách bên trong dây dưa. Lưu Trấn Đông nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Người đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Trấn Đông lại lần nữa gọi điện thoại, bọn hắn hiện tại đã đến tiểu khu bên ngoài. Đinh Trường Sinh nói hiện tại đi nha, không sai biệt lắm. Lưu Trấn Đông gật gật đầu, nói đồ chơi này ngươi cầm lấy a, ta đi xuống chỉ huy. Có ta ở đây, Trần Hán Thu chỉ biết chuyện gì xảy ra, ta sợ mấy người bọn hắn không đè ép được. Hơn nữa, bọn hắn nếu đã biết Trần Hán Thu thân phận, chỉ sợ sẽ có chỗ cố kỵ, lúc này ta nếu không ra mặt, sợ là không được. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Lưu Trấn Đông nói ngươi liền không muốn ra mặt, có ta là được, ngươi ở phía sau vận hành a, ta phòng trừng mặt sau đánh cờ mới là quan trọng nhất, phía trước chút chuyện này không tính là gì, chảo nhân là chuyện nhỏ. Mặt sau như thế nào giải quyết mới là trọng điểm, nhờ vào ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn trong tay theo dõi video, bên trong Triệu Quân Nhã bị đặt tại sofa phía trên, ba người giống như là đang tại nói gì đó việc, hắn nói nhanh chút đi thôi, đừng đợi lát nữa ra lại việc. Lưu Trấn Đông gật gật đầu, một bên gọi điện thoại, một bên đi xuống lầu dưới, ngẩng đầu nhìn trên lầu, hắn đã ở nghĩ nên làm cái gì bây giờ. 2793 thực trùy. Các ngươi làm gì, thả ta đi, các ngươi còn như vậy ta báo cảnh sát. Triệu Quân Nhã dãy dụa nói. Báo cảnh sát, hắn liền là cảnh sát, người báo cảnh sát thử xem, nhìn có người quản sao. Hứa Gia Minh chỉ lấy Trần Hán Thu nói. Buông nàng ra, Trần Hán Thu nói. Hứa Gia Minh buông ra Triệu Quân Nhã, Trần Hán Thu nhìn nàng, nói chị ngươi cùng ngươi nói hai ta sự tình đi à nha, hôm nay thu thập một chút này nọ, đi với ta tỉnh thành, các ngươi hai tỷ muội liền đều có thể sống, bằng không lời nói, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi đều không sống nổi, nhìn nhìn những thứ này ư, chúng ta vỗ tỷ tỷ ngươi rất nhiều video, mỗi ngày hướng đến trên mạng phát điểm, cũng có thể làm cho nàng tự sát, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều không có khả năng nặng dạng, người nghĩ không muốn nhìn một chút. Trần Hán Thu hướng về Hứa Gia Minh nháy mắt, Hứa Gia Minh vào buồng trong, chỉ chốc lát, buồng trong truyền đến Triệu Quân Bình lại lần nữa thân ngâm âm thanh, lúc bắt đầu âm thanh còn rất nhỏ, nhưng là chỉ chốc lát, Triệu Quân Bình bị chọn, căn bản là khống chế không nổi chính mình, tại bên trong trong phòng ngủ lớn tiếng kêu, nhưng là bỗng nhiên hơi ngừng, biến thành ô ô ô âm thanh. Triệu Quân Bình lo lắng, đi đến cửa phòng ngủ vừa nhìn, chỉ thấy tỷ tỷ nàng miệng bị ngăn chặn. Các ngươi không chết tử tế được, ta nhất định báo cảnh sát, ta muốn đi báo cảnh sát bắt ngươi nhóm. Triệu Quân Nhã nói xong, bỏ chạy hướng về phía cửa chính, nhưng là bị Trần Hán Thu ôm eo ếch rồi, nếu không như thế, còn đem nàng trói tay sau lưng, hơn nữa nắm miệng của hắn, khiến nàng không thể khép lại, sau đó theo phía trên cái bàn cầm một viên viên thuốc nhét vào miệng của nàng, Triệu Quân Nhã không ăn, lại bị một chén nước cấp đổ đi vào. Đinh Trường Sinh cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại. Bởi vì hắn có thể nhìn đến trong phòng khách tình huống, lại như vậy đi xuống, Triệu Quân Nhã liền muốn bị làm thương tổn, nhưng là còn không thấy được Lưu Chấn Đông bọn hắn đi vào. Này, ngươi làm cái gì, như thế nào còn không đi vào? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Chấn Đông nói vì xuất kỳ bất ý đánh úp, đang tại mở cửa. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh thực không lời, chút chuyện này đối với cảnh sát các ngươi mà nói vẫn là chuyện này sao? Thời gian dài như vậy còn chưa mở môn. Lưu Chấn Đông không phải là không muốn lái môn, chính là hắn cảm thấy cơ hội khó được, muốn đem chuyện này tỏa thật, phải kiên nhẫn các loại, chờ cái gì, đợi cho chân thật nguy hại phát sinh, cái gì nguy hại. Rất rõ ràng, hắn đang đợi Triệu Quân Nhã bị chân chính cưỡng gian, chỉ có như vậy, mới có thể tại trình độ lớn nhất phía trên được đến hữu dụng chứng cứ. Thế nào, Lưu Chấn Đông trốn tại hàng hiên bên trong. Hỏi thông qua mắt mèo hướng bên trong nhìn điều tra viên nói. Còn tại đánh lẫn nhau, giống như là mớm thuốc rồi, dược hiệu muốn phát tác cũng phải đợi một hồi. Lưu Chấn Đông tiếp nhận phản mắt mèo nhìn lén kính chiều bên trong nhìn nhìn, quả nhiên, Triệu Quân Nhã là bị trói chặt rồi, nhưng là còn không có bị bái sạch sẽ. Ân, đợi một hồi, ngươi nhìn một chút, nhất định phải đợi tới khi nào đi vào, đều biết sao. Lưu Chấn Đông hỏi thủ hạ nói. Thủ hạ không lên tiếng, chính là gật gật đầu, tiếp lấy cầm lấy nhìn lén kính tiếp tục nhìn trong phòng khách tình huống, thẳng đến 5 phút về sau, Đinh Trường Sinh điện thoại lại lần nữa đánh đến, Lưu Chấn Đông nhìn nhìn, không lên tiếng, cũng không chuyển được, Đinh Trường Sinh tại đối diện đều đã nhìn đến, Triệu Quân Nhã ánh mắt mê ly, mà nàng trên người còn bị buộc dây thừng, mà Trần Hán Thu đã đem nàng ấn tại sofa phía trên bắt đầu cưỡng gian. Lưu Chấn Đông nhìn nhìn thủ hạ của mình. Phụ trách quan sát người hướng về Lưu Chấn Đông gật gật đầu, Lưu Chấn Đông quay đầu nhìn mặt khác một người liếc nhìn một cái, người kia lập tức tiến lên mở cửa, loại này khoa đối với bọn họ mà nói là chút lòng thành, hơn nữa không cần cẩn thận được mở, trực tiếp cầm lấy một cái có chứa mãnh liệt chấn động đồ vật đặt ở khóa mắt vị trí, phanh một chút, toàn bộ khóa đều bị rung đi vào. Trần Hán Thu đang cố gắng tại Triệu Quân Nhã trên người rong ruổi, không nghĩ tới chợt một chút tiến đến nhiều như vậy người. Cũng đều là mặc lấy đồng phục cảnh sát, bên trong Hứa Gia Minh cũng nghe được âm thanh, đi ra vừa nhìn, dọa vèo một cái rụt trở về, muốn đóng lại cửa phòng ngủ, tuy nhiên lại bị cảnh sát đưa ra một cước chặn lại. Chấp pháp ký lục nghi vẫn luôn mở ra quay chụp, cho nên, Trần Hán Thu muốn nói điều gì cũng nói không ra. Huynh đệ, làm cái gì vậy, tất cả mọi người tại một cái oa ăn cơm xong, tha ta một mạng. Trần Hán Thu duỗi tay muốn đi cầm lấy quần áo. Tuy nhiên lại bị Lưu Chấn Đông một cước cấp đá văng. Lưu Chấn Đông không để ý hắn, cầm một kiện quần áo đắp lên Triệu Quân Nhã trên người. Triệu Quân Nhã lúc này ánh mắt mê ly, vừa nhìn, sắc mặt đỏ đậm, hai chân liên tục không ngừng lẫn nhau vuốt phẳng, vừa nhìn chính là bị hạ độc, lập tức cấp bệnh viện gọi điện thoại, làm phái chiếc xe cứu thương. Trần cục trưởng, người không phải là điều đến tỉnh thành ư, như thế nào, còn đối với nơi này lưu luyến a, tốt lắm a, đi thôi, đi cục tâm sự, làm các đồng chí đều nhìn nhìn, người cục trưởng này là như thế nào đương, cũng để cho đại gia được thêm kiến thức. Lưu Trấn Đông nói, Lưu cục, đừng a, chúng ta đều là một cái chiến hào huynh đệ, không thể như vậy đi. Trần Hán Thu cầu xin tha thứ. Lưu Trấn Đông bất phi sở động, đối với đội viên khác nói đối với nơi này tiến hành hoàn toàn điều tra, đem người này mang đi, đóng đến, nhân viên không quan hệ không cho phép hỏi thăm, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức. Lưu Trấn Đông, người có biết ta là ai, người làm như vậy, không sợ. Trần Hán Thu vừa nhìn đến mềm không được, mà bắt đầu đến cứng rắn, nhưng là cứng rắn Lưu Trấn Đông càng là không để mình bị đẩy vòng vòng.